Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lên, kiếm khí hừng hực bộc phát ra, muốn chảm thiên diệt địa, nhưng một trường rơi xuống, kiếm khí khủng bố như vậy cũng không thể chống cự, một cái chớp mắt đã tan vỡ. Biến mất, uống, Vệ Tông cuồng hống một tiếng, một kiếm đột nhiên nâng lên phía trước, một kiếm này, vận dụng một chút chân ý mờ nhạt, coi như ngươi là thương khung, ta cũng muốn tiếp tục chống đỡ. Oanh, trường và kiếm chạm vào nhau, chỉ là một lần tiếp xúc nhẹ, Vệ Tông như bị sét đánh, cơ thể run rẩy bần bật, bay ngược ra sau lưng, hai chân hắn lướt trên mặt đất kéo một vệt dài, đến tận mấy chục trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà cho đến khi dừng lại, tay cầm kiếm của Vệ Tông vẫn run không ngừng. Hắn nhìn thanh kiếm của mình, trên đó đã xuất hiện một vết rách nhỏ, nhìn lại cốc chủ đang phong khinh vân đạm ở phía trước. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hai mắt trở nên ngưng trọng vô cùng. Cái này, đúng là có chút quá khoa trương rồi. Vũ Vương trung kỳ mà lại mạnh đến thế, tùy ý một kích đã khiến mình suýt không đỡ nổi. Ngay lúc Vệ Tông còn đang chấn động, thân ảnh mặc áo bào xám kia lại động, thân hình hắn thoáng một cái, hóa thành một tàn ảnh, với tốc độ mắt thường khó thấy, lao nhanh về phía Vệ Tông. Oanh, lại là một trường vỗ ra, một tiếng nổ lớn, không khí tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau, như một ngọn núi lớn, hung hăng đánh vào người Vệ Tông. Bịch, Vệ Tông lại bị đánh bay ra ngoài, toàn thân cơ bắp tê dại, khí huyết sôi trào không thôi. Cũng may Vệ Tông tu luyện bất diệt kiếm thể, da dày thịt béo, nếu là người khác, sớm đã bị một trường vỗ thành thịt băm rồi. A, thế mà đỡ được của ta một trường mà không hề hấn gì. Thấy Vệ Tông không bị thương chút nào, cốc chủ khẽ gì một tiếng, trong mắt thoáng hiện tia hứng thú, xem ra phải nghiêm túc một chút, bằng không ngay cả một võ giả cũng không bắt được, chẳng phải là quá nhục nhã. Lời vừa dứt, trong lòng Vệ Tông bỗng dâng lên một cảm giác nguy hiểm tột độ, gần như là linh cảm mách bảo. Vệ Tông không kịp nghĩ nhiều, toàn bộ sức mạnh dồn vào hai chân, bỗng nhiên bộc phát, cơ thể bắn mạnh ra ngoài, trong nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách. Cùng lúc hắn rời đi, chỗ hắn đứng không hiểu sao lõm xuống, hóa thành một vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Cách đó không xa, Vệ Tông nhìn vòng xoáy, trong lòng có chút may mắn, nếu bị vòng xoáy kia kéo xuống, chắc chắn không có kết quả tốt, như vậy cũng không làm gì được ngươi. Lần này, vẻ mặt nghiền ngẫm của cốc chủ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự ngưng trọng. Hắn thấy, tiểu tử này có chút không tầm thường, đừng nói một võ giả nhỏ bé, ngay cả một vũ vương tiền kỳ, dưới tay hắn cũng chưa chắc chống được nhiều chiêu như vậy. Tiểu tử này có vấn đề. Nghĩ vậy, cốc chủ từng bước tiến đến, lại đến gần Vệ Tông, hắn hướng Vệ Tông lại đấm ra một quyền. Chương 873, truy sát, một quyền tung ra, khí tức kinh khủng trực tiếp khóa chặt thân thể Vệ Tông, khiến hắn không thể trốn tránh. Đồng thời, nơi Vệ Tông đứng, từng vòng xoáy bắt đầu xuất hiện, muốn thôn phệ cơ thể hắn. Hai hướng công kích trên dưới, lập tức đẩy Vệ Tông vào tuyệt cảnh, dù hắn lựa chọn thế nào, dường như cũng chỉ có con đường chết. Bất kể nhìn thế nào, Vệ Tông cũng đã rơi vào tử địa tuyệt đối. Chết, mặt cốc chủ trở nên dữ tợn, trong mắt hắn, khoảnh khắc sau thân thể Vệ Tông sẽ bị hắn xé nát. Nhưng trong tuyệt cảnh ấy, Vệ Tông không hề nhụt chí, ánh mắt ngược lại càng thêm sáng ngời. Trong đầu hắn, cây ngộ đạo khẽ dao động, thần hồn chi lực mãnh liệt nổi lên. Sau đó, những thần hồn chi lực mênh mông này đều chuyển hóa thành sức mạnh thân thể, tăng cường vào nhục thể Vệ Tông, sức mạnh vô cớ sinh ra. Ánh mắt Vệ Tông sáng tỏ đến cực hạn, đột nhiên một kiếm đâm ra, phá tan không khí, hung hăng hướng cốc chủ đâm tới. Phụt, một giọt máu tươi rơi xuống, trên bàn tay cốc chủ xuất hiện một vết rách nông, thế mà bị thương. Cốc chủ lướt mắt nhìn vết thương trên tay, sau đó trở nên âm tàn vô cùng, thế mà để ta bị thương, ngươi đáng chết. Oanh, khí tức cuồng bạo từ người cốc chủ điên cuồng bộc phát, đánh vào người Vệ Tông, trực tiếp cuốn hắn bay đi. Cốc chủ rõ ràng không muốn buông tha, đưa tay giữa không trung nắm chặt, một tiếng ầm vang, mặt đất chợt nứt ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ, tóm chặt Vệ Tông. Nhưng chỉ một khắc sau, vài đạo kiếm khí bay ra, chém bàn tay kia thành nhiều mảnh. Vệ Tông chợt lóe người, lao nhanh về phía xa, muốn chạy. Cốc chủ nhíu mày, không gian khẽ rung động, hắn trực tiếp bắn mạnh ra, chỉ mấy hơi thở đã đến sau lưng Vệ Tông, đột nhiên một chảo chụp xuống, dù sao, chạy nhanh đến đâu, sao có thể so được với bay. Ầm ầm, cảm nhận tiếng xé gió sau lưng, Vệ Tông chỉ muốn chửi thề, hắn chưa từng biệt khuất như thế, đánh không lại, trốn không thoát, đối phương cứ như một miếng cao dán, dính chặt lấy hắn. Một khắc sau, thân thể Vệ Tông vặn vẹo, lại một kiếm đâm ra, phanh, không chút bất ngờ, Vệ Tông lại bị đánh bay ra ngoài. Tiếp theo, tận dụng lực đẩy này, Vệ Tông xoay người chuẩn bị trốn, nhưng cốc chủ nhanh hơn, chỉ mấy hơi thở đã đuổi kịp Vệ Tông, hắn lại đấm xuống một quyền, đồng thời, vòng xoáy phía dưới lại nổi lên, muốn kìm hãm Vệ Tông, nhưng Vệ Tông như một con lươn trơn, bỗng nhiên bộc phát, lại lách ra một khoảng cách, cứ như vậy, hai người một đuổi một trốn, trong lúc bất chi bất giác, đã không biết trốn bao xa. Trong quá trình đó, Vệ Tông không biết đã trúng bao nhiêu đòn của cốc chủ. Trường kiếm của hắn đầy vết rách, như thể sắp vỡ tan, thân thể hắn cũng rách nát, toàn là dấu quyền dấu trưởng, máu tươi từ khóe miệng Vệ Tông nhỏ xuống, dù hắn da dày thịt béo, nhưng bị đánh nhiều như vậy, không bị nội thương là không thể. Vệ Tông thật sự phục, cốc chủ này thật kiên nhẫn, vẫn đuổi giết hắn, từ đêm khuya đến giờ trời đã gần sáng, lúc này, cốc chủ cũng có chút suy sụp, vốn tưởng chỉ là một võ giả, tùy tiện giải quyết, ai ngờ đối phương chịu đòn như thế, chúng bao nhiêu chiêu vẫn chạy được, nếu đổi thành Vũ Vương, đã bị hắn đánh nát, đằng này đối phương vẫn như hổ. Ngay khi Vệ Tông chạy trối chết, một giọng nói hài hước vang lên trong lòng Vệ Tông, "Tiểu Vệ Tông, sao bị người đánh thảm vậy?" Nghe giọng nói này, Vệ Tông bực mình, "Không thấy ta đang bị tên kia truy sát à? Ngươi không giúp thì thôi, còn ở đó châm chọc." Bình Yên thở dài, nói, "Ta cũng muốn giúp ngươi, nhưng ngươi biết đó, pháp tắc thế giới này nghiêm ngặt lắm, sức mạnh của ta không thể ra được, hữu tâm vô lực, không có cách nào sao?" Vệ Tông có chút không cam lòng, dù trốn mãi, chưa chắc sẽ sao, nhưng bị người đuổi giết phiền quá. Bình Yên trầm tư một chút, chậm rãi nói, cũng không phải không có cách. Cách gì mau nói, đừng có thừa nước đục thả câu. Vệ Tông tức giận nói, trong thời gian ngắn ngủi, hắn lại bị cốc chủ đánh mấy lần. Được rồi, không đùa ngươi, thấy Vệ Tông thật sự gấp. Bình Yên vội nói, thật ra rất đơn giản, ngươi không phải có cái gì nguyên tinh sao? Qua nghiên cứu của ta, sức mạnh trong nguyên tinh chính là bản nguyên lực lượng của thế giới này. Chỉ là bị pha loãng vô số lần, mà ta có thể mượt sức mạnh nguyên tinh ra tay từ xa. Có điều, nguyên tinh thường không đủ tinh khiết, muốn ta xuất thủ, chỉ có nguyên tinh thượng đẳng. Ta nói gì vậy, hóa ra ngươi nhắm vào nguyên tinh của ta. Vệ Tông giận dữ, uy, đừng có đoán mò, ta đây là vì cứu ngươi, nếu ngươi không nỡ nguyên tinh thì thôi. Đừng, Vệ Tông nghiến răng, muốn mấy cái, muốn giải quyết cái tên phía sau ngươi. Ba cái là đủ, ba cái. Vệ Tông hơi đau lòng, nhưng biết không bỏ con không bắt được sói. Hắn lại chống đỡ một đòn của cốc chủ, đột nhiên kéo giãn khoảng cách, lấy ra ba viên nguyên tinh. Cùng lúc đó, tiểu thế giới của hắn mở một lỗ nhỏ, do Bình Yên mở từ bên trong, nhắm khe hở này, Vệ Tông ném ba viên nguyên tinh vào, ngay sau khi nguyên tinh bị ném vào, từng luồng sức mạnh kinh khủng từ không gian thẩm thấu ra, từ từ tụ tập quanh thân Vệ Tông, bao phủ lấy hắn. Được rồi, bây giờ ngươi không cần chạy trốn nữa. Bình Yên cười tủm tỉm nói, nghe vậy, Vệ Tông chậm rãi dừng chân, cốc chủ cũng gần như ngay lập tức đuổi đến, thấy Vệ Tông dừng lại, hắn có chút kinh ngạc, nhưng sau đó lạnh lùng nói, sao, không trốn nữa à? Ngươi xem, ngoan ngoãn chịu chết ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Chạy ra như vậy vẫn không thoát được chữ chết, còn chịu thêm bao nhiêu tội, không thoát khỏi cái chết. Vệ Tông hơi nheo mắt, cười lạnh, cốc chủ đại nhân, ngươi quá tự tin rồi, bây giờ, ngươi không cảm thấy có gì không đúng sao? Thấy Vệ Tông có vẻ đã tính trước, cốc chủ cũng có chút nghi ngờ, hắn nhìn quanh, không thấy gì bất thường, ngươi đang nói gì vậy? Vẻ mặt hắn nghi hoặc, uy, ngươi nói linh tinh gì vậy? Ta vẫn chưa động tay mà. Trong lòng, giọng Bình Yên cũng có vẻ im lặng. Ta biết, chỉ dọa hắn thôi, Vệ Tông thản nhiên nói, bị đuổi giết lâu quá, có chút khó chịu. Bình Yên, chương 874, một ngón tay, giả thần giả quỷ, cảnh giác hồi lâu, cốc chủ không phát hiện gì khác thường, hắn mới biết mình bị Vệ Tông trêu đùa. Lần này, hắn nhìn Vệ Tông với ánh mắt tàn bạo hơn, sao, muốn đánh nhau, ta chiêu. Vệ Tông còn khiêu khích vẫy tay, bảo hắn cứ việc đến, hừ, cốc chủ hừ lạnh, không nói nhiều nữa, ngang tàng ra tay, oanh, không gian bỗng nhiên vang dội, như sấm sét giáng xuống. Trước mắt Vệ Tông tối sầm, một tay chụp từ đỉnh đầu hắn, dưới áp lực cường đại, mặt đất dưới chân Vệ Tông vỡ vụn, suy, Vệ Tông lại xuất kiếm, kiếm khí cuồng bạo quét về phía cốc chủ. Thấy cảnh này, cốc chủ cười lạnh, kiếm khí của tiểu tử này quả thật không tệ, nhưng muốn làm bị thương hắn thì còn kém xa. Thực lực Vũ Vương trung kỳ, không phải một võ giả nhỏ có thể tưởng tượng, giống lần trước, bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm vào, kiếm khí kia liền tan vỡ, sau đó, bàn tay cốc chủ tiếp tục rơi xuống, dường như khoảnh khắc sau bàn tay hắn sẽ khắc vào người Vệ Tông, còn Vệ Tông sẽ thành thịt nát. Nhưng đúng lúc này, ông, một dao động tối tăm sinh ra quanh người Vệ Tông, một khắc sau, vô số lực lượng vô hình tụ lại bên cạnh Vệ Tông, cuối cùng tạo thành một ngón tay tinh tế, trong suốt như ngọc. Đây là cái gì? Cốc chủ có chút nghi ngờ, ngay khi hắn chưa hiểu chuyện gì, ngón tay nhỏ nhẹ nhàng rung lên, không gian xung quanh hàng chục trượng chợt ngưng lại. Cốc chủ, cả Vệ Tông cũng như rơi vào hổ phách, không thể động đậy. Cái này, mắt cốc chủ trợn to, tràn đầy vẻ không thể tin, hắn tu luyện đến Vũ Vương trung kỳ, cũng coi như giao chiến vô số, gặp đủ loại đối thủ, chứng kiến đủ loại thủ đoạn, nhưng việc không gian bị ngưng đọng như thế này, hắn lần đầu thấy, đến tột cùng phải có sức mạnh to lớn thế nào, mới có thể khống chế cả không gian, võ thần sao? Lúc cốc chủ còn kinh hãi, ngón tay kia khẽ điểm vào không trung, rồi lặng lẽ tan thành vô số khí lưu biến mất, cảnh này khiến cốc chủ sửng sốt, vậy là xong. Một khắc sau, hắn thấy người Vệ Tông rung lên, khôi phục hành động, rồi thấy Vệ Tông nhìn mình, chỉ vào ngực hắn, ngực, Cốc chủ có chút khó hiểu, cúi đầu nhìn ngực mình, đây là, mắt cốc chủ co lại, mặt tái mét, hắn thấy gì, nơi ngực hắn, trái tim đang đập mạnh đã biến mất, chỉ còn lại một lỗ lớn thông suốt, qua cái lỗ này, hắn còn thấy được cảnh vật phía sau. Lúc nào, cốc chủ hơi hé miệng, muốn nói, nhưng không thành lời, sinh cơ của hắn đã cạn, chỉ là cố gắng gượng đến bây giờ mà thôi. Một khắc sau, thân thể hắn ầm vang ngã xuống, hô, cuối cùng giải quyết xong, vệ tông ngồi phịch xuống, chạy trốn cả đêm, chịu bao nhiêu đòn, dù là hắn cũng hơi mệt, bình yên, lần này đa tạ, vệ tông nói trong lòng, dù sao, có thể giết được cốc chủ cửu u cốc, công lao là của bình yên, nhưng bình yên không đáp lại hắn, bình yên, ngươi sao vậy, vệ tông cau mày, một lúc lâu, mới có tiếng bình yên buồn bã, để ta nghỉ ngơi một chút, ta hơi mệt, à, được, trong thế giới hỗn độn, bình yên nhìn thần hồn mình ngày càng hư ảo, trong lòng có chút khổ sở, thế giới này áp chế còn nghiêm trọng hơn cô nghĩ, dù cô ra tay nhờ sức mạnh nguyên tinh, nhưng khi xuất thủ vẫn bị thế giới này rút đi một phần bản nguyên, khiến cô càng thêm hư nhược. Tiểu tử, vì giúp ngươi, bà cô ta lần này lỗ lớn rồi, cô yếu ớt thở dài, tiếc rằng, vệ tông không nghe thấy, vệ tông lấy nguyên tinh ra, kiếm ấn trên ngực sáng lên, tham lam hấp thụ sức mạnh nguyên tinh, dù những lực lượng này không thể tăng thực lực vệ tông, nhưng lại có ích lớn cho việc chữa trị cơ thể hắn. Sức mạnh nguyên tinh bị bất diệt kiếm thể hấp thụ, cuối cùng biến thành dưỡng chất cho nhục thân vệ tông, bắt đầu tái tạo cơ bắp, tạo máu, ngay cả xương gãy cũng từ từ hồi phục. Khoảng một canh giờ sau, vệ tông ngẩng đầu, sau thời gian ngắn điều dưỡng, vết thương của hắn đã khá hơn phân nửa, không đến mức ảnh hưởng đến việc ra tay. Lúc này, vệ tông mới đến chỗ thi thể cốc chủ, vũ vương trung kỳ, dù đã chết, nhưng dư uy vẫn còn, khí tức kinh khủng vẫn còn trong vòng mấy dặm, nếu thi thể này cứ để ở đây không dọn đi, e rằng trong mấy chục năm nơi này sẽ thành cấm địa. Không ai dám đến, vệ tông đến bên thi thể cốc chủ, lắc đầu, thực lực đối phương không tệ, chỉ là không gặp thời. Sau đó, vệ tông ngồi xổm xuống, tìm kiếm trên người cốc chủ, ngoài hai quyển sách nhỏ, chỉ có một cái túi nhỏ bằng tơ vàng. Vệ tông nhìn hai quyển sách trước, một quyển là Cửu U Bí Lục, hẳn là công pháp tu hành của cốc chủ Cửu U Cốc. Quyển còn lại viết, Minh Ngục Thông U, là một môn võ kỹ, nếu vệ tông đoán không sai, đây chính là võ kỹ vòng xoáy mà cốc chủ kia thi triển lúc trước. Vệ tông mở ra, tùy ý nhìn vài lần, lộ vẻ hứng thú, có chút ý tứ, hắn cất hai quyển sách đi, rồi nhìn về túi nhỏ, cái túi này không biết làm bằng chất liệu gì, dù vệ tông dùng sức cũng không hư hao chút nào, quả thật cứng cáp lạ thường, đem cái túi nhỏ mở ra, lập tức, quang mang mãnh liệt kém chút lóe mù hai mắt vệ tông. Đây là, vệ tông có chút trợn mắt há hốc mồm, bên trong bỗng nhiên toàn là thượng đẳng nguyên tinh, thô sơ đếm, có chừng 20 viên, nhiều nguyên tinh như vậy, được chứa trong cái túi nhỏ này, trước đó một chút khí tức cũng không truyền ra. Tất cả đều bị cái túi nhỏ này ngăn cách, đồ tốt, vệ tông trong lòng khẽ động, lấy 4 viên thượng đẳng nguyên tinh còn lại trong ngực ra, cùng nhau bỏ vào cái túi nhỏ này. Sau khi thu thập xong tất cả đồ vật, vệ tông cuối cùng liếc nhìn thi thể cốc chủ, trầm tư một chớp mắt, cuối cùng vẫn hướng về phía doanh trại liên quân chạy tới. Trải qua cả đêm truy đuổi, lại thêm vệ tông tốn một canh giờ để điều tức, bây giờ đã không phải ban đêm, mà là sáng sớm, mặt trời đã mọc, vào ban ngày, muốn may phục đi vào khó hơn so với buổi tối rất nhiều. Nhưng đồng dạng, chính vì ban ngày, cảnh giác của đối phương cũng sẽ giảm xuống không ít, hơn nữa bọn hắn cũng không nghĩ ra, vệ tông bị cốc chủ một đường đuổi giết mà vẫn dám trở về. Còn dám ngay giữa ban ngày mà lẻn vào, nếu bọn hắn không nghĩ ra, vậy việc vệ tông làm như vậy, xác suất thành công không phải nhỏ. Chương 875, tín hiệu, ở cách doanh trại liên quân không xa, vệ tông nhẹ nhàng ép thân xuống, giống như dự đoán của hắn. Quả nhiên, đến ban ngày, tuần tra của đối phương đã lơi lỏng đi không ít, điều này đối với vệ tông mà nói, vừa vặn có cơ hội lợi dụng. Thừa dịp khoảng cách thay ca của hai vòng thủ vệ, vệ tông thân hình lóe lên rồi biến mất, giống như một cái bóng tiến vào. Tiếp đó, bước chân hắn không ngừng, liên tục di chuyển trong những điểm mù của tầm nhìn mọi người. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đã tiếp cận đại trướng của Bôn Lôi Các các chủ. Phía trước, Lâm Phong chính là đã chết ở đó. Sau đó, đại trướng bị phá nát trong lúc vệ tông và Lâm Lôi giao chiến. Bây giờ tại chỗ cũ, nhưng đã được dựng lại, mà giờ khắc này, vệ tông quay trở lại, mục đích chỉ còn lại một, đó chính là Lâm Lôi. Ở bên ngoài đại trướng, vệ tông có thể nghe được tiếng thở nặng nề bên trong, như ống bể hỏng, mỗi lần hô hấp đều mang theo tiếng động lớn, toàn bộ đại trướng theo tiếng thở của hắn mà rung lên. Trước đó, Lâm Lôi trong lúc giao chiến với vệ tông đã sử dụng cấm thuật lôi đình giáng xuống. Tuy trong thời gian ngắn thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng đồng thời, cấm thuật này đối với bản thân hắn cũng là một gánh nặng cực lớn. Một đêm trôi qua, Lâm Lôi vẫn toàn thân bất lực, so với trước đó, chỉ có thể hơi nhúc nhích mà thôi. Hô, gió mạnh thổi qua, rèm chợt bị nhấc lên. Một bóng người chợt lóe lên, ai, Lâm Lôi vốn nhắm nửa mắt chợt mở mắt, khi thấy rõ bóng người kia, con người hắn chợt co lại, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, sao có thể là ngươi, cốc chủ không phải, phụt, không đợi hắn nói xong, Vệ Tông trực tiếp một kiếm đâm xuống, không cho hắn một chút cơ hội nào, chậm rãi rút kiếm ra, lau đi máu tươi trên đó. Vệ Tông lạnh lùng liếc nhìn thi thể Lâm Lôi chết không nhắm mắt. Hắn hiểu đạo lý sư tử vô thỏ cũng dùng hết sức. Đừng thấy Lâm Lôi bây giờ không thể động đậy, nhưng ai biết hắn có hậu chiêu gì, không cẩn thận lật thuyền trong mương sẽ không tốt. Vì vậy, Vệ Tông chọn phương pháp trực tiếp nhất, không nói một lời nào, trực tiếp một kiếm kết liễu hắn. Sau khi lục soát trên người Lâm Lôi, không ngoài dự liệu, hắn tìm được một bản dẫn lôi quyết và 5 viên thượng đẳng nguyên tinh. Vệ Tông cũng bỏ dẫn lôi quyết vào trong ngực, còn 5 viên nguyên tinh thì bỏ vào trong cái túi nhỏ kia. Từ trong đại trướng đi ra, Vệ Tông nhìn sắc trời, đã là buổi sáng, ánh nắng vô cùng chói chang. Trong tình huống này, muốn tiếp tục ám sát, e là rất khó. Vệ Tông thở dài một hơi, xem ra, chỉ có thể cứng rắn. Thực tế, khi hắn đứng ở cửa đại trướng, đã có không ít người hướng ánh mắt về phía hắn. Đêm qua trận chiến với Lâm Lôi đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng bọn họ. Là người hôm qua chiến đấu với các chủ, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Hắn ở đây, vậy các chủ đâu? Các chủ thế nào? Các chủ bị phản vệ công pháp, bây giờ không thể động đậy. Lẽ nào, có người nghĩ đến kết quả kinh khủng này, lập tức sắc mặt trở nên tái nhợt. Không chỉ hắn, khi nhìn thấy Vệ Tông, không ít người đều nghĩ đến điều này, gần như tất cả đều biến sắc, hướng về phía Vệ Tông ép tới gần. Nếu người này thật sự giết các chủ của bọn họ, vậy phải bắt hắn nợ máu trả máu. Sau một khắc, chỉ thấy trường kiếm trong tay Vệ Tông chấn động, một đạo kiếm khí thô bạo quét ngang ra, trực tiếp chém hơn 10 người ở gần thành hai nửa. Thấy loại thực lực này, đám người nào còn dám tiến lên, gần như lập tức tan tác, nhanh đi mời đại trưởng lão Cửu U Cốc, chỉ có ông ta mới đối phó được kẻ này. Có người gầm thét trong đám người, nhưng sau một khắc, hắn liền bị một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống chém nát. Dù hắn chết, nhưng lời của hắn lại khiến mọi người phản ứng lại. Đúng vậy, còn có đại trưởng lão Cửu U Cốc, với thực lực khủng bố của ông ta, chắc chắn có thể tự tay giết người này, báo thù rửa hận cho hai vị các chủ. Thực tế, không cần bọn họ đi tìm, cảm nhận được sự náo động bên này, đại trưởng lão đã hướng về phía này chạy tới, còn Vệ Tông vẫn đứng tại chỗ, không đuổi theo những đệ tử Bôn Lôi Các đang bỏ chạy kia. Hắn nhìn trời, trong lòng đã quyết định, sau một khắc, hắn lấy tín hiệu đạn ra từ trong ngực, xoẹt xoẹt, Vệ Tông đốt ngòi nổ, chỉ nghe thấy một tiếng duy, một đạo hỏa quang từ trong tín hiệu đạn bùng phát ra, xông thẳng lên trời, phát nổ trên không trung mấy ngàn trượng. Ầm ầm, sau một tiếng nổ lớn, cuối cùng trên bầu trời tạo thành một chữ Huyền, khổng lồ, chữ này lớn đến mức dù ở ngoài mấy chục dặm vẫn có thể nhìn thấy rõ. Bây giờ, đã đến lúc để đám thủ hạ kia đến đây, tình hình bên liên quân đang đủ hỗn loạn, vừa lúc là cơ hội tốt để đục nước béo cò. Tín hiệu, ở một bên khác, đại trưởng lão đang nhanh chóng chạy tới đột nhiên ngẩng đầu, nhìn cái chữ Huyền to lớn trên đỉnh đầu, chân mày hơi nhíu lại, là tín hiệu của quân Đại Huyền, chẳng lẽ Vũ Tuyệt đã đến? Cũng đúng, ngày hôm qua tiểu tử kia hẳn là người của Vũ Tuyệt. Tiểu tử này bị cốc chủ truy sát, hẳn là đường chết, bây giờ, chẳng lẽ Vũ Tuyệt không nhịn được, chuẩn bị tự mình ra mặt. Nghĩ như vậy trong lòng, đại trưởng lão bước chân không ngừng, tốc độ càng nhanh hơn, hướng về phía nơi phát ra tín hiệu chạy tới. Hắn ngờ rằng, người phát ra tín hiệu bây giờ không chừng chính là Vũ Tuyệt. Nếu giết được Vũ Tuyệt, đây chính là một công lớn. Lúc này, ở cách doanh trại liên quân hơn 20 dặm, Hạ Âm Trúc và các quân sĩ tự nhiên cũng nhìn thấy tín hiệu lớn kia. Đại nhân phát tín hiệu, Dương Dận chợt đứng dậy lên ngựa, hướng về Hạ Âm Trúc cung kính nói, Hạ cô nương, ta nghĩ chúng ta nên làm theo phân phó trước đây của đại nhân. Được, mặt Hạ Âm Trúc không vui không buồn, chỉ nhàn nhạt gật đầu, đồng thời, dáng mây trắng tông, tông chủ tỷ tỷ, mau nhìn, có tín hiệu, là từ trong doanh trại của đám người Cửu U Cốc truyền tới. Một thiếu nữ kéo một nữ tử lớn tuổi hơn, hứng thú bừng bừng chỉ vào liên quân bên này, Mị Nhi, đây là tín hiệu truyền lệnh trong quân đội Đại Huyền. Chỉ liếc nhìn, Bạch Nhược Nam đã nhíu mày, nhìn Vũ Mị nói, hẳn là ca ca ngươi tới. Ca ca ta, Vũ Mị trong lòng khẽ động, có chút kích động nói, hắn đến cứu chúng ta. Không, ngươi sai rồi, hắn không nên tới. Bạch Nhược Nam thở dài nói, Mị Nhi, ngươi còn chưa nhìn rõ sao? Việc một số người vây công dáng mây trắng tông chỉ là một sự ngụy trang. Mục đích của bọn hắn là để ép ca ca ngươi ra mặt. Ca ca ngươi bây giờ tới đây, vừa vặn trúng ý bọn chúng, mặc kệ nó, Vũ Mị không hề lo lắng nói, ca ca ta tới. Chúng ta bên này liền có ba vị vũ vương, cũng không phải không có sức đánh một trận, nếu bọn chúng ép ca ca ta tới, vậy chúng ta liền liều mạng với chúng. Mị Nhi, người nghĩ quá ngây thơ rồi. Bạch Nhược Nam không lạc quan như Vũ Mị, ôm chán thở dài nói, vị cốc chủ Cửu U Cốc kia, chính là cường giả vũ vương trung kỳ, chỉ một mình ông ta thôi, chúng ta không thể đối phó nổi, huống hồ còn có những người khác. Chương 876, chiến âm sát, vũ vương trung kỳ mạnh đến vậy sao? Vũ Mị nháy mắt, lộ ra vẻ không hiểu. Nhưng không phải trước đó tông chủ tỷ tỷ đã ra tay bức lui ông ta sao? Đó là may mắn nhờ uy lực chấn tông pháp khí của ta. Bạch Nhược Nam lật bàn tay, một cây quyền trượng nhỏ xuất hiện trong tay nàng. Quyền trượng toàn thân màu tím đen, nhìn không ra được làm từ chất liệu gì. Trên đỉnh quyền trượng có một viên bảo thạch lấp lánh ánh sáng. Bạch Nhược Nam nhẹ nhàng lay quyền trượng trong tay, nói, nhờ nó, ta mới có thể ngắn ngủi chống lại cốc chủ Cửu U cốc kia. Hơn nữa, đó là do ông ta không có ý định giết ta, cũng không muốn thực sự giao đấu. Nếu không, dù có chấn tông pháp khí, ta cũng vô dụng, vậy phải làm sao bây giờ? Nghe Bạch Nhược Nam nói cốc chủ kia lợi hại như vậy, Vũ Mị cũng có chút lo lắng, không có cách nào khác. Bạch Nhược Nam thở dài một hơi, ta và ca ca ngươi là bạn cũ, nếu hắn đến, ta không thể trơ mắt nhìn hắn chịu chết, chỉ có thể lên thôi. Nói đến đây, vẻ do dự trên mặt Bạch Nhược Nam hoàn toàn biến mất, thay vào đó là gương mặt kiên quyết, một sự uy nghiêm nhàn nhạt tràn ra từ người nàng. Đệ tử Bạch Hà Tông nghe lệnh, đệ tử có mặt. Tiếng người vang dội truyền khắp toàn bộ Bạch Hà Tông, theo bản tông giết tiếp. Là một kiếm quét sạch không gian xung quanh, Vệ Tông chậm rãi thu kiếm đứng yên. Không phải hắn không muốn động, mà là lúc này trước sau đều có bóng người xuất hiện chặn đường đi của hắn. Phía trước, đại trưởng lão mặt âm trầm chậm gì gì đi tới, bàn tay thô to hiện màu tím đen, móng tay ở cuối lấp lánh hàn quang sắc bén. Phía sau, âm sát cười lạnh xuất hiện, trong lòng bàn tay hắn một đám sương mù màu đen không ngừng nhảy nhót, xung quanh hắc khí, không khí cũng bị ăn mòn phát ra tiếng suy suy. Nếu đánh trúng người khác, lực sát thương e là khó tưởng tượng. Bị bao vây trước sau, Vệ Tông bàn tay hơi dùng sức, nắm chặt trường kiếm trong tay. Hai người, Vệ Tông đầu tiên nhìn phía trước một chút, rồi quay đầu nhìn phía sau. Hai người đều là cường giả Vũ Vương tiền kỳ, nhưng sau khi thấy đại trưởng lão xuất thủ, Vệ Tông cảm thấy đại trưởng lão hẳn là mạnh hơn âm sát không ít. Giải quyết kẻ yếu trước, Vệ Tông quyết định trong lòng, chợt quay người, thân hình giữa không trung lóe lên rồi biến mất. Hiu, trong nháy mắt, Vệ Tông xuất hiện trước mặt âm sát, một kiếm hóa thành một vòng cung, từ trên trực chạm xuống, một kiếm này dường như có thể bổ đôi cả thiên địa. Sắc mặt âm sát trong nháy mắt thay đổi, một kiếm này, hắn không đỡ nổi, nhưng hắn cũng không cần phải đỡ. Chỉ thấy thân hình âm sát nhanh chóng lùi về sau, tránh một kiếm trong gang tấc, đồng thời, hai trưởng đẩy về phía trước, đám sương mù màu đen trong tay không tiếng động bám vào trường kiếm của Vệ Tông. Suy suy suy, trong chốc lát, trên kiếm của Vệ Tông liền nổi lên những âm thanh ăn mòn. Vệ Tông vội vàng rút kiếm, nhưng đã hơi muộn, trên trường kiếm đã bị sương mù đen ăn mòn lồi lõm, đầy những cái hố, hơn nữa, trước đó kiếm đã chịu nhiều công kích của cốc chủ, trên thân kiếm vốn đã đầy vết nứt, bây giờ lại bị ăn mòn, vết nứt trên kiếm càng mở rộng thêm, dường như sắp vỡ ra. Nhìn thanh kiếm đầy vết nứt trong tay, Vệ Tông trong lòng có chút âm u, ha ha, tiểu tử, kiếm của ngươi không dùng được nữa rồi. Không có kiếm, ta xem ngươi lấy gì đấu với ta. Cách đó không xa, âm sát thấy kiếm trong tay Vệ Tông bị như vậy, liền chế giễu không thương tiếc. Sắc mặt Vệ Tông lạnh nhạt, thản nhiên nói, không có kiếm, ta vẫn giết được ngươi. Nói khoác không biết ngượng, âm sát hừ lạnh một tiếng, vẫy tay, đám sương mù màu xám lại bay trở về tay hắn. Hắn song trưởng vung liên tục, đánh về phía Vệ Tông. Lần này, biết sương mù màu xám lợi hại, Vệ Tông không dám dùng kiếm đối đầu, bước chân liên tục điểm, thân hình không ngừng lùi lại. Mà một bên, đại trưởng lão hai tay khoanh trước ngực, yên tĩnh nhìn hai người chiến đấu. Sau một khắc, dường như cảm thấy được điều gì, ông ta quay đầu nhìn về phía Bạch Hà Tông, chân mày cau lại, âm sát, tên tiểu tử này ngươi giải quyết được chứ? Hai người Bạch Hà Tông kia đã xuống, e là ta phải đi giải quyết. Ông cứ đi đi, tên tiểu tử này không đáng gì. Âm sát cười lạnh, lại một trưởng bước lui Vệ Tông. Tiếp đó, hắn thu trưởng đứng im, lạnh lùng nói, ngươi chỉ biết trốn thôi sao? Tay Vệ Tông nắm chặt kiếm, không trả lời. Sau một khắc, ánh mắt hắn liếc về phía chỗ đại trưởng lão vừa đứng. Lúc này, đại trưởng lão đã không còn ở đó, chắc là đi đối phó với Bạch Hà Tông rồi. Việc đại trưởng lão biến mất khiến Vệ Tông thở phào một hơi. So với âm sát, thực lực sâu không lường được của đại trưởng lão rõ ràng khiến hắn kiêng kỵ hơn. Đang chiến đấu với ta mà còn dám phân tâm. Ánh mắt của Vệ Tông, âm sát tự nhiên chú ý thấy, hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay phủ đầy sương mù đen lại đánh xuống, âm âm, trên không tràn ngập màu xám, gần như muốn bao trùm cả người Vệ Tông, nhưng lần này, Vệ Tông lại hiếm khi không né tránh, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng thanh kiếm trong tay lên, dường như muốn cứng đối cứng với âm sát, không biết tự lượng sức mình. Âm sát cười lạnh, tên tiểu tử này thật sự không biết nghe lời, quên mất thanh kiếm kia đã bị hắn ăn mòn thế nào sao? Còn dám tới, nhưng sau một khắc Vệ Tông đột nhiên đổi chiêu, hắn lùi về sau một bước, tránh được một trường đánh xuống của âm sát, đồng thời, hắn giơ kiếm lên trước ngực, một tay cầm mũi kiếm, trong chớp mắt, hai cánh tay cùng dùng sức, thân kiếm lập tức uốn cong thành một đường cong, đồng thời, sức mạnh màu tím nguyên tinh bên trong đều tuôn ra, toàn bộ trùm lên trên trường kiếm, thân kiếm vốn đã dày đặc vết rách, những lực lượng cuồng bạo này tràn vào giống như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Thân kiếm cũng không chịu nổi, vỡ vụn hoàn toàn, hiu, hiu, hiu. Trong một sát na, vô số mảnh vụn ẩn chứa lực lượng cường đại bắn mạnh ra. Mục tiêu chính là chỗ âm sát vừa vỗ trưởng xuống, nhất thời không kịp chịu lực, âm sát trừng lớn hai mắt, phốc xích, phốc xích, phốc xích, vô số đạo huyết quang nở rộ trên thân Âm Sát, trong nháy mắt, Âm Sát liền biến thành một huyết nhân. Một bên khác, đại trưởng lão chạy tới hướng Bạch Hà Tông vừa vặn đụng mặt Bạch Nhược Nam và Vũ Mị. Đại trưởng lão, Bạch Nhược Nam có chút phòng bị nhìn quanh, lạnh lùng nói, tông chủ các ngươi đâu, bảo hắn đi ra, hừ, đối phó hai ngươi, không cần tông chủ ra tay, lão phu một mình là đủ. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, móng tay lóe hàn quang cấp tốc dài ra, trở nên sắc bén, cẩn thận, là cửu Úc Minh chào. Thấy cảnh này, Vũ Mị lập tức thấp giọng nói với Bạch Nhược Nam bên cạnh. Bạch Nhược Nam khẽ gật đầu, giơ quyền trượng trong tay lên, ánh mắt không vui không buồn, thản nhiên nói, đã vậy, bản tông sẽ đến lãnh giáo cao chiêu của đại trưởng lão. Chương 877, gấp rút tiếp viện, sắc mặt đại trưởng lão âm u lạnh lẽo, bàn tay vung mạnh xuống, cùng lúc đó, giữa không trung xuất hiện một quỷ chảo cực lớn, cùng động tác của đại trưởng lão, cũng đột nhiên vung xuống, mục tiêu chính là hai nàng Bạch Nhược Nam và Vũ Mị. Cuồng vọng, dám khiêu khích hai người chúng ta, để cốc chủ các ngươi đến trả thì không sai biệt lắm. Vũ Mị hừ lạnh một tiếng, toàn thân kình đạo ngưng kết, liền muốn ra tay, Mị Nhi, không cần ngươi ra tay, một mình ta là đủ. Bạch Nhược Nam sắc mặt hờ hững, giơ cao quyền trượng trong tay, ầm ầm, lực lượng cuồng bạo từ đỉnh quyền trượng bộc phát, một đạo bạch quang lóe lên rồi biến mất. Kỳ lạ thay, khi bạch quang này chiếu vào quỷ chảo kia, quỷ chảo giống như băng tuyết gặp hỏa diễm, trực tiếp tan rã. Cái gì? Đại trưởng lão kinh hãi trong lòng, nhìn quyền trượng kia với ánh mắt đầy kiêng kỵ, đến tột cùng là thứ gì? Chưa kịp nghĩ rõ, hắn đã thấy Bạch Nhược Nam lập tức nhắm quyền trượng vào mình. Sau một khắc, lại một đạo bạch quang lóe lên rồi biến mất. Không tốt, đại trưởng lão run lên trong lòng, vô ý thức muốn tránh né, nhưng tốc độ của hắn dù nhanh đến đâu, sao có thể nhanh hơn ánh sáng? Trong nháy mắt đại trưởng lão nhúc nhích, bạch quang đã giáng xuống người hắn, trực tiếp xé rách hộ thể huyền khí, làm tan rã huyết nhục, xuyên thủng một lỗ nhỏ trên cơ thể. Cũng may, bạch quang đánh trúng vai hắn, nên dù bị thương, đại trưởng lão vẫn còn sức đánh một trận. Ngay khi Bạch Nhược Nam định thừa thắng truy kích, mặt đất rung nhẹ, thấy một đội nhân mã từ xa chạy tới. Người nào? Vũ Mị lập tức cảnh giác, chắc hai vị là người Bạch Hà Tông, chúng ta là người của Vệ Tông tướng quân, đến đây viện trợ Bạch Hà Tông. Từ xa, Hạ Âm Trúc lên tiếng, bên cạnh nàng là Dương Dận, vì thấy người Bạch Hà Tông xuống núi, hắn không theo lệnh Vệ Tông quay về Bạch Hà Tông, mà chọn cùng Hạ Âm Trúc đến đây, xa như vậy mà truyền âm thanh chuẩn xác đến tai ta. Người này huyền khí thật mạnh. Vũ Mị cau mày, giữa họ còn cách mấy dặm, người này khống chế âm thanh tinh diệu vậy, thực lực chắc không kém, xem ra lại có một vũ vương cường giả, chỉ là không biết là địch hay bạn. Bạch Nhược Nam thì thào, nàng nói là người của Vệ Tông tướng quân. Vệ Tông là ai? Vũ Mị hỏi nhỏ. Ta cũng không biết. Bạch Nhược Nam lắc đầu, dường như sợ các nàng không biết. Hạ Âm Trúc lại nói, hai vị, Vệ Tông tướng quân là thiên tướng dưới trướng Vũ Tuyệt thành chủ, chúng ta đến đây là theo lệnh của Vũ Tuyệt thành chủ. Vũ Tuyệt ca ca. Hai nàng nhìn nhau, rồi Vũ Mị phản ứng lại, nghe ý ngươi, ca ca ta không đến, mà là điều động Vệ Tông này đến giúp chúng ta, phải không? Đúng vậy. Lúc này, nhóm Hạ Âm Trúc đã đến trước mặt hai nàng. Hạ Âm Trúc gật đầu, Vũ Tuyệt thành chủ bận việc trọng yếu ở đế đô, không tiện đến. À, vậy à, nghe vậy, sắc mặt Vũ Mị có chút thất vọng, dù biết ca ca không đến là lựa chọn tốt nhất, nhưng việc ca ca không tới cứu mình khiến nàng vẫn hụt hẫng. Chờ đã, ngay khi Vũ Mị và Hạ Âm Trúc nói chuyện, Bạch Nhược Nam đột nhiên lên tiếng, cắt ngang. Tiếp đó, trước ánh mắt khó hiểu của Vũ Mị, nàng lạnh lùng nhìn Hạ Âm Trúc, ngươi nói vậy, chỉ là lời của ngươi, dựa vào đâu chúng ta phải tin? Dường như đã nghĩ tới điều này, Hạ Âm Trúc nhìn sang Dương Dận, Dương Dận hiểu ý, lấy ra lệnh bài ném cho Bạch Nhược Nam. Nhận lệnh bài, Bạch Nhược Nam xem xét kỹ rồi đưa cho Vũ Mị, nhìn kỹ, xem có phải thật không? Không lâu sau, Vũ Mị gật đầu, thật, đúng là tướng lệnh của ca ca ta. Vậy thì tốt. Bạch Nhược Nam thở phào, rồi áy náy nói với Hạ Âm Trúc, xin lỗi, vừa rồi có chút mạo phạm. Không sao, cẩn thận là tốt. Hạ Âm Trúc thu hồi lệnh bài, tỏ ý không để bụng. Một bên, đại trưởng lão lạnh lùng nhìn ba nàng nói chuyện. Hạ Âm Trúc vừa xuất hiện, hắn đã chú ý, trong lòng hắn, Hạ Âm Trúc là người của phe mình, xem như nội ứng trà trộn vào, giờ đã lừa được hai người kia, chuẩn bị liên thủ cùng mình đánh một đòn chí mạng. Được rồi, đừng nói nhiều, lão gia hỏa còn nhìn đấy, giải quyết hắn rồi nói tiếp. Bạch Nhược Nam cắt ngang, xoay người nhìn đại trưởng lão. Lúc này, ánh mắt hai người kia cũng nhìn đại trưởng lão, khác với sự căm hận của Vũ Mị, ánh mắt Hạ Âm Trúc có chút xin lỗi, không lời giải và có chút giằng xé, rất phức tạp. Chỉ tiếc, đại trưởng lão không chú ý ánh mắt đó, hắn còn đang nháy mắt ra hiệu với Hạ Âm Trúc, bảo nàng cùng mình đồng loạt ra tay, đánh bất ngờ hai người, nhưng Hạ Âm Trúc cụp mắt, như không thấy, điều này khiến đại trưởng lão lo lắng. Dựa vào, lão già đó thật ác tâm, già rồi mà còn nháy mắt ra hiệu với chúng ta, nhìn cái mặt đầy nếp nhăn của hắn, ta muốn nôn. Vũ Mị không biết mục đích của đại trưởng lão, còn tưởng hắn cố tình ghê tởm hai người. Nghe vậy, Hạ Âm Trúc vẫn cúi đầu, không nói lời nào, trong lòng nàng giằng xé. Một mặt, đại trưởng lão là ân nhân, nàng không thể ra tay với ân nhân. Mặt khác, nàng khó chịu và không hiểu vì sao đại trưởng lão lại cấu kết với lũ súc sinh Xâm La Trại. Chuyện Xâm La Trại dùng người sống luyện công, đại trưởng lão có biết không? Hay là, hai người đã sớm cùng một ruột, là đồng loại? Nghĩ đến đây, Hạ Âm Trúc càng khó chấp nhận. Khi nàng giằng xé, âm thanh như sấm nổ của đại trưởng lão vang lên bên tai Hạ Âm Trúc, làm nàng giật mình. Hạ Âm Trúc, ngươi còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Lúc này, đại trưởng lão bị Bạch Nhược Nam cầm quyền trượng áp chế, toàn thân máu chảy, thương thế không nhẹ. Lúc này, Vũ Nghị cũng nghe được lời của đại trưởng lão, nàng đột ngột xoay người, ánh mắt nhìn Hạ Âm Trúc lập tức đề phòng. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao đại trưởng lão biết tên ngươi? Ta, Hạ Âm Trúc há hốc miệng, mặt đầy mờ mịt, nàng nhìn Vũ Nghị phòng bị, rồi nhìn đại trưởng lão bị thương, tức giận, không biết phải làm sao. Chương 878, mời chào. Ta, Hạ Âm Trúc há hốc miệng, không nói được câu nào. Hạ Âm Trúc, động thủ đi, ngươi còn chờ gì? Đại trưởng lão không ngừng thúc giục. Còn trước mặt, Vũ Mị đang đề phòng nhìn chằm chằm nàng, lực lượng cuồng bạo từ người nàng phát ra, như thể sắp ra tay. Đáng chết, thấy Hạ Âm Trúc chỉ ngơ ngác đứng đó, đại trưởng lão giận mắng một tiếng, oán hận nhìn chúng nữ một cái, sau đó, hai tay hắn vung mạnh xuống, ầm ầm, mặt đất nứt ra, nhấc lên từng đợt đất đá bay về phía Bạch Nhược Nam. Đại trưởng lão nhân cơ hội quay người, nhảy lên, giang hai tay như chim lớn, lướt đi. Bạch Nhược Nam vung tay, hất hết đất đá, nhìn bóng lưng đại trưởng lão, ánh mắt hơi ngưng lại. Muốn chạy, khi nàng chuẩn bị đuổi theo, một tiếng xé gió mạnh mẽ vang lên, một mũi tên xẹt qua trời như sấm sét, đánh trúng đại trưởng lão, phốc xích, máu bắn ra, đại trưởng lão vốn đã trọng thương, giờ lại chịu thêm công kích, không thể duy trì tư thế bay, rơi từ không trung xuống. Ai bắn tên, lực mạnh thật, đại trưởng lão dù bị thương, vẫn là Vũ Vương, một mũi tên có thể bắn hắn xuống, không phải người thường làm được. Ngay sau đó, thắc mắc của Bạch Nhược Nam được giải đáp, một thanh niên mặc áo đen, tay cầm chiến cung lớn, từ xa nhảy tới. Điều đáng chú ý là đại trưởng lão bị bắn rơi đang bị hắn kẹp bên hông, là Vệ Tông. Hắn giải quyết xong âm sát liền đến đây. Ai là Vũ Mị? Vệ Tông vừa tới liền lạnh nhạt hỏi. Ta là Vũ Mị, ngươi là ai? Vũ Mị cảnh giác nhìn Vệ Tông, rời ánh mắt từ Hạ Âm Trúc. Ta là tướng quân dưới trướng ca ca ngươi, đặc biệt đến cứu ngươi. Vệ Tông nói, ngươi một võ giả? Vũ Mị nghi hoặc đánh giá Vệ Tông từ đầu đến chân, rõ ràng không tin. Vệ Tông biết nàng không tin, nhưng không muốn giải thích. Mặc kệ ngươi tin hay không, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, giờ theo ta về đế đô, ca ca ngươi đang chờ. Về đế đô? Vũ Mị có chút do dự, nhưng bệ hạ đã hạ lệnh, huynh muội ta không được về đế đô. Vệ Tông nhìn nàng, không sao, ca ca ngươi lập công, bệ hạ đã đặc cách, hai huynh muội có thể về. Hơn nữa, ca ca ngươi đang tranh gia chủ, ngươi là Vũ Vương, trở về sẽ là trợ lực lớn. Tranh gia chủ? Nghe tin này, Vũ Mị ngẩn người, chuyện này xảy ra khi nào? Sao ta không biết? Không xa, còn hơn 20 ngày nữa. Trước khi chia tay Vũ Tuyệt còn một tháng, đến cứu Vũ Mị đã tốn vài ngày, hơn 20 ngày, gấp vậy sao? Vũ Mị lo lắng, vậy còn nói gì nữa? Đi ngay, nàng chắp tay với Bạch Nhược Nam, tông chủ tỷ tỷ, ca ca ta cần ta, chúng ta cáo biệt, đa tạ tỷ đã chiếu cố thời gian qua. Nói rồi nàng định cúi người, nhưng Bạch Nhược Nam đỡ lại, cười khổ, ta nói, các ngươi có lạc quan quá không? Đại trưởng lão thì bắt được, nhưng Cửu U Cốc còn có cốc chủ, hắn chưa xuất hiện, nếu hắn ra tay, chúng ta xông lên cũng chưa chắc là đối thủ. A, bị nhắc, Vũ Mị mới nghĩ đến vấn đề này, mặt trắng bệch. Đúng lúc này, giọng Vệ Tông vang lên, ta nghĩ, các ngươi không cần lo về cốc chủ. Vì sao? Hai nàng nhìn hắn, đơn giản thôi. Vệ Tông cười, giang tay, vì hắn chết rồi. Không thể nào, ba giọng nói đồng thanh vang lên, ngoài hai nàng, còn có đại trưởng lão dưới đất. Hắn nhìn Vệ Tông, cười lạnh, nhóc con, bớt nói bậy, cốc chủ ta là Vũ Vương Trung Kỳ, sao có thể? Hắn chưa nói hết câu, đột nhiên hét lên sợ hãi, vì Vệ Tông lấy từ trong ngực ra một túi nhỏ màu xanh, trên có thêu hoa văn vàng. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm túi nhỏ, ngây người, túi này quá quen thuộc, là vật bất ly thân của cốc chủ, vậy mà hôm nay nó lại ở trong tay tên nhóc này. Vậy cốc chủ đâu, hắn thế nào? Đại trưởng lão có dự cảm không lành. Vệ Tông lắc túi nhỏ trước mặt đại trưởng lão, nếu ngươi không tin, ta còn có một bản Cửu U bí mật ghi âm và một bản Minh Mục thông u. Nói rồi Vệ Tông lấy ra hai quyển sách nhỏ. Nếu trước đó Vệ Tông lấy ra túi nhỏ, đại trưởng lão chỉ có linh cảm không lành, vẫn ôm chút hy vọng, thì khi hai cuốn sách nhỏ này xuất hiện, nó đã phá tan ảo tưởng cuối cùng. Cửu U bí mật ghi âm là công pháp tu luyện của các đời tông chủ, chỉ có đệ tử cốt cán Cửu U cốc biết, còn Minh Mục thông u càng thần kỳ, do cốc chủ vô tình có được, luôn coi là át chủ bài lớn nhất. Môn võ kỹ này chỉ có mình hắn biết, ngoài cốc chủ, những thứ này xuất hiện, cái chết của cốc chủ gần như đã là kết luận. Nghĩ tới đây, sắc mặt đại trưởng lão cấp tốc trở nên tái nhợt, mất đi tất cả huyết sắc, cả người hắn tựa hồ trong nháy mắt già nua đi không ít, Phải biết, ngay cả khi bị thương nặng trước đó, cũng không khiến hắn như thế, có thể thấy được cái chết của cốc chủ, đối với hắn đả kích lớn đến nhường nào. Nhìn thấy thần sắc đại trưởng lão như vậy, Bạch Nhược Nam và Vũ Mị hai nàng lúc này mới phản ứng lại. Xem ra, cốc chủ có vẻ như thật sự đã chết rồi. Bọn họ nhìn Vệ Tông, ánh mắt lập tức trở nên có chút quái dị. Thanh niên này rốt cuộc là đã làm cách nào, mà cốc chủ, một cường giả vũ vương trung kỳ, lại cứ như vậy bị giết chết. Lúc này, Vệ Tông đang nhàn nhạt nhìn đại trưởng lão, nói, bây giờ, cốc chủ của các ngươi đã chết, ngươi cũng bị ta bắt làm tù binh, toàn bộ cửu u cốc đã chỉ còn trên danh nghĩa, ta thấy thực lực ngươi không tệ, cho ngươi một con đường sống, chỉ cần ngươi chịu thần phục ta, ta có thể bỏ qua cho ngươi, thế nào? Vệ Tông đây là nảy sinh ý mời chào, dù sao hắn muốn trợ giúp Vũ Tuyệt cùng Vũ gia đấu tranh. Bên mình càng có nhiều sức mạnh đương nhiên càng tốt, nhưng mà, đại trưởng lão mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, tựa hồ không nghe thấy lời Vệ Tông nói. Chương 879, thu hoạch. Thật lâu sau, đại trưởng lão mới thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, cốc chủ là do ta nhìn lớn lên, trong lòng ta, hắn như con trai của ta vậy, qua nhiều năm như vậy, ta nhìn hắn từng bước trở nên mạnh mẽ, dẫn dắt cửu u cốc chúng ta từng bước đi đến hưng thịnh. Trong lòng ta vô cùng cao hứng, ta vốn còn nghĩ rằng, cứ theo đà phát triển như thế, cửu u cốc ta sớm muộn gì cũng có một ngày, sẽ trở thành thế lực hạng nhất ở đại lục huyền này. Không ai dám coi thường, nhưng mà, không ngờ a, hắn thở dài một hơi, không ngờ, cốc chủ lại cứ thế chết ở đây, chết trong tay một kẻ vô danh tiểu tốt. Nói xong chưa, sắc mặt Vệ Tông lạnh lùng, nói, vậy nên, ngươi hàng hay là không hàng? Nghe vậy, đại trưởng lão chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, dùng hành động biểu lộ thái độ của mình, ngươi cứ giết ta đi, cốc chủ chết rồi, cửu u cốc cũng chẳng khác gì không còn, ta sống lây lất ở thế gian này, còn có ý nghĩa gì? Tốt thôi, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tiếng nói vừa dứt, trong ánh mắt kinh hãi của Hạ Âm Trúc, Vệ Tông rút từ bao đựng tên bên hông ra một mũi tên dài. Bàn tay vỗ mạnh, trực tiếp đâm mũi tên vào tâm mạch đại trưởng lão. Chờ một chút, không cần. Trong thanh âm cực kỳ bi thương của Hạ Âm Trúc, cơ thể đại trưởng lão run lên bần bật, máu bắn tung tóe, sinh cơ của hắn lập tức đoạn tuyệt. Thấy Hạ Âm Trúc phản ứng lớn như vậy, Vũ Mị lập tức có chút kỳ lạ. Nàng nhìn Vệ Tông, chỉ vào Hạ Âm Trúc, có chút khó hiểu nói, nàng rốt cuộc là ai? Nhìn bộ dáng rất quen thuộc với đại trưởng lão này, Vệ Tông chậm rãi hạ cung tên, xoa xoa tay, lúc này mới chậm rãi nói, vị đại trưởng lão này có ân với nàng, nàng vốn cũng là người được đại trưởng lão nhờ cậy đi ám sát ca ca ngươi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau đó bị ta nhìn thấu, thu phục, Vệ Tông vài ba câu đã giải thích rõ ràng chân tướng, thì ra là như thế, vậy thì có thể hiểu được. Vũ Nghị gật đầu, lại nhìn Hạ Âm Trúc, trong ánh mắt mang theo chút thương hại, vị này cũng là một kẻ đáng thương. Lúc này Hạ Âm Trúc nhìn thi thể đại trưởng lão, cùng đôi mắt đã mất đi sinh khí, toàn thân nàng bất lực, ngồi phịch xuống đất, tại sao lại như vậy? Hai mắt nàng đã có chút ngơ ngác, sau một khắc, thân thể nàng đột nhiên chấn động, hướng về phía Vệ Tông giận dữ hét, tại sao ngươi lại giết hắn? Vì cái gì? Vệ Tông có vẻ hơi lạnh lùng, ta và hắn đã kết thù, tất nhiên không thể làm việc cho ta, vậy dĩ nhiên phải giết chết, để trừ hậu hoạn. Nghe Vệ Tông nói, nàng có chút không thể tin, ánh mắt đều trở nên xa lánh không ít, sau một khắc, trên mặt nàng mang theo chút thê lương nói, trước đây ta còn tưởng rằng ngươi là một người tốt, hiện tại xem ra, thì ra ngươi cũng giống bọn chúng, người tốt, người xấu. Vệ Tông chậm rãi đi đến bên cạnh Hạ Âm Trúc, từ từ hạ thấp người, đã tu luyện đến vũ vương cảnh giới, không ngờ ngươi lại còn ngây thơ như vậy. Vệ Tông chỉ lên trời, thế đạo này, làm gì có người tốt hay người xấu tuyệt đối, bất kể là ta trước kia hay là bây giờ, đều là bản tính của ta. Nói xong, Vệ Tông đứng lên, thản nhiên nói, đứng lên đi, cùng ta đến đế đô, nếu không thì, ta không ngại giữ ngươi lại nơi này. Nói đến về sau, giọng Vệ Tông đã mang theo sát khí nhàn nhạt, hắn thật sự động sát tâm, chứ không chỉ là uy hiếp. Không thể không nói, Vệ Tông thực ra là một người rất lạnh lùng. Trong thế giới này, hắn thấy tất cả chỉ là hòn đá kê chân để tăng cao thực lực. Nếu không nghe lời, vậy thì giết, đổi người khác nghe lời là được. Sát khí Vệ Tông lộ ra, không thể không nói, làm Vũ Mị có chút sợ hãi. Nàng vốn cho rằng, nhìn dáng vẻ thanh niên này, hẳn là một người rất dễ nói chuyện, không ngờ lại tàn bạo như vậy. Một bên khác, cảm nhận được sát cơ trong lời Vệ Tông, dù Hạ Âm Trúc trong lòng đau buồn, cũng chỉ đành đứng dậy, lên ngựa. Vệ Tông cũng lên ngựa, ánh mắt rơi xuống Vũ Mị phía dưới, bị Vệ Tông nhìn chằm chằm như vậy, Vũ Mị giống như bị một con sói đói để ý tới. Một luồng hàn ý mãnh liệt từ đáy lòng nàng nổi lên. Nàng không dám chậm trễ, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng hướng về Bạch Nhược Nam ôm quyền rồi nhảy lên ngựa. Lúc này, mọi người đã đến đông đủ, Vệ Tông dẫn đầu mọi người quay đầu ngựa, đi, trở về đế đô. Mặt đất hơi rung chuyển, trong làn bụi mù bay lên, đám người rời khỏi Bạch Hà Tông, dưới cái nhìn chăm chú của Bạch Nhược Nam, bóng lưng Vệ Tông càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất. Ai, đến lúc này, nàng mới thở dài một hơi, Sau đó, ánh mắt nàng lại trở nên kiên quyết, lạnh lùng nhìn về phía doanh trại liên quân. Ở đây, vẫn còn một chút phiền toái chưa giải quyết. Mặc dù người dẫn đầu đều đã chết, nhưng những đệ tử kia vẫn còn sống. Trước kia, khi Bạch Hà Tông bị vây khốn, không ít đệ tử Bạch Hà Tông đã chết dưới tay bọn chúng. Bây giờ, cũng là lúc nợ máu trả bằng máu. Bạch Nhược Nam ra lệnh một tiếng, đệ tử Bạch Hà Tông lập tức như mãnh hổ xuống núi, lao về phía doanh trại liên quân. Người dẫn đầu đều đã chết, cái gọi là liên quân bất quá chỉ là đám ô hợp mà thôi. Trên đường đi, Vũ Mị và Hạ Âm Trúc không biết từ lúc nào đã thân thiết với nhau. Nhìn hai người xì xào bàn tán, tựa hồ quan hệ rất thân mật, Vệ Tông chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, rồi thu ánh mắt về. Không thể không nói, lần này đến Bạch Hà Tông, hắn thu hoạch quả thực không nhỏ, chỉ riêng công pháp võ kỹ đã thu hoạch không ít, thượng đẳng nguyên tinh lại càng lấy được một đống, thêm 5 viên lấy được từ âm sát trước đó và 6 viên lấy từ chỗ đại trưởng lão. Vệ Tông bây giờ có tổng cộng 40 thượng đẳng nguyên tinh. Đây là một con số cực kỳ khủng bố, có thể thấy được, Vệ Tông thu hoạch lớn đến mức nào, chỉ là có chút không được hoàn mỹ chính là, Vệ Tông đã làm hỏng thanh kiếm mà trước đó hắn đã dồn tâm chế tạo. Nghĩ đến đây, Vệ Tông thở dài trong lòng, vẫn là Minh Uyên dùng tốt hơn, những thứ khác, chung quy không đáng tin cậy. Ngoài ra, Vệ Tông còn có một thu hoạch đặc biệt, đó là 3 viên đan dược màu xám lấy được trong trại Xâm La. Sau khi đánh giết âm sát, Vệ Tông tìm thấy không ít đồ tốt trên người hắn, trong đó bao gồm công hiệu và phương pháp khống chế của 3 viên đan dược này. Thì ra, đây là một loại đan dược khống chế tâm trí cực kỳ âm độc. Người ăn vào sẽ không mất trí nhớ, mọi công pháp võ kỹ đều nhớ rõ, chỉ là sẽ trở nên một chút đờ đẫn, tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của người khống chế. Ngoài ra, không có gì khác biệt so với trước kia. Dược lực của loại thuốc này đáng sợ ở chỗ, một khi ăn vào đan dược, cường giả Vũ Vương tiền kỳ hầu như sẽ bị khống chế trong nháy mắt. Cường giả Vũ Vương trung kỳ có ý chí lực không kiên định cũng sẽ trực tiếp bị khống chế. Người có ý chí lực kiên định hơn một chút cũng chỉ có thể cưỡng ép chống lại được một thời gian, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi việc bị khống chế. Còn đối với cường giả trên Vũ Vương trung kỳ, dược hiệu đối với bọn họ mà nói, không rõ ràng lắm. Chương 880, ngăn cản. 5 ngày sau, sau một chặng đường dài, Vệ Tông và đoàn người đã tiến vào nội bộ đế quốc Đại Huyền. Từ rừng sâu núi thảm hoang vu đến nơi phồn hoa của đế quốc. Trên quan đạo, người đi lại rất đông, tràn đầy sinh khí, đoàn người Vệ Tông đi qua, mọi người đều nhìn theo. Ở đây, nhìn thấy quân đội vẫn còn tương đối hiếm. Đại nhân, đế đô cách chúng ta không quá 10 dặm nữa. Phía sau, Dương Dận báo cáo, Vệ Tông khẽ gật đầu. Trên thực tế, không cần Dương Dận nhắc nhở, Vệ Tông đã thấy được đường ranh giới mờ ảo của đế đô. Đế đô, giống như một con mãng hoang khổng lồ, nằm giữa trung tâm đế quốc, dù cách xa, vẫn có một luồng khí tức hoang dã truyền đến, khiến mọi người có chút khó thở. Một lát sau, đế đô, đoàn người Vệ Tông đã đến trước cửa thành, nhìn cổng thành và tường thành rộng lớn vô cùng, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, bọn họ vốn cho rằng Vũ An Thành đã đủ hùng vĩ. Nhưng so với đế đô trước mắt, quả thực khác nhau một trời một vực, căn bản không cùng đẳng cấp. Thấy quân đội đi vào, ánh mắt lính canh thành hơi ngưng lại, không biết nói gì với người phía sau. Rất nhanh, một thống lĩnh xuất hiện trên tường thành, cất cao giọng nói, phía dưới, các ngươi là đội ngũ nào, có việc gì mà tiến vào đế đô? Vệ Tông lấy ra tướng lệnh, đưa tay ném cho thống lĩnh kia. Tiếp đó, hắn mới chắp tay nói, chúng ta là tư binh của thành chủ Vũ Tuyệt, nghe theo lệnh của hắn, đến đây đế đô, mong rằng vị đại nhân này có thể sắp xếp. Vũ Tuyệt, nghe cái tên này, sắc mặt thống lĩnh kia rõ ràng biến đổi, vị này gần đây đang gây sóng gió trong đế đô, hắn cũng coi như nghe qua, nếu những người này là tư binh của Vũ Tuyệt, vậy xem ra là vì chuyện hơn nửa tháng sau tới. Nghĩ đến đây, thống lĩnh kia ném lệnh bài lại vào tay Vệ Tông, rồi chắp tay, đổi giọng tươi cười nói, đại nhân đừng khách sáo, tại hạ cũng chỉ làm theo thông lệ thôi, làm chậm trễ thời gian của các vị, xin mời vào. Nói xong, hắn tự tay vung lên, ra hiệu cho phép đi qua. Chuyện liên quan đến gia tộc cao cấp như Vũ gia, một thống lĩnh canh thành nhỏ bé như hắn cũng không dám tham gia vào. Sơ sẩy một chút, có thể tan xương nát thịt ngay. Đa tạ, Vệ Tông thu lệnh bài về, rồi quất roi ngựa, giá, vào thành. Ngay khi đoàn người chậm rãi đi vào đế đô, đột nhiên phong vân biến sắc, trời đất trong nháy mắt trở nên âm u, như mây đen kéo đến, cuồng phong dữ dội khiến mọi người không ngừng lùi lại, mọi người kinh hoàng, nhìn xung quanh, khí tức mạnh quá, có cao thủ. Sắc mặt Ca Non Trúc có chút ngưng trọng, Vệ Tông phản ứng nhanh hơn nàng, ánh mắt chợt nhìn về một hướng, ở đó, một già một trẻ chậm rãi xuất hiện, lão giả râu tóc bạc phơ, mặc bộ trường bào đen đơn giản, trông giản dị tự nhiên, còn người trẻ tuổi thì hoàn toàn trái ngược, mặc một bộ cẩm y màu tím cực kỳ hoa lệ, bên hông đeo một cây đai mãng văn màu lam ngọc, mái tóc đen dài được chải chuốt tỉ mỉ ở phía sau gáy, kết hợp với thân hình cao lớn và vẻ ngoài anh tuấn, quả thật rất nổi bật. Thấy hai người này, sắc mặt Vũ Mị trong nháy mắt trắng bệch, đồng thời trong mắt nàng là lửa giận và hận ý được che giấu rất kỹ. Mị Nhi, đại bá đến, còn không qua đây hành lễ. Ánh mắt lão giả từ xa nhìn tới, trực tiếp rơi vào Vũ Mị, còn những người khác ông ta không thèm nhìn, tựa hồ đám người này không đáng để vào mắt ông. Vũ Mị cắn răng, dù trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng vẫn xuống ngựa, hướng về lão giả khẽ kho người. Vũ Mị gặp qua đại bá, còn có ta đây. Thanh niên kia nhìn Vũ Mị, cười nói, ánh mắt Vũ Mị thoáng qua một tia oán hận, nhưng bị nàng cố gắng kìm nén. Gặp qua tộc huynh, Mị Nhi thật ngoan. Vũ Anh Hào cười rất vui vẻ, thấy hắn cười, oán hận trong mắt Vũ Mị càng thêm nồng đậm. Nàng cúi đầu, cố che giấu tâm tình, sau đó trầm giọng nói, không biết đại bá và tộc huynh đến đây, rốt cuộc có chuyện gì? Mị Nhi à, con có lẽ không biết, ca ca của con gần đây trở lại đế đô, đã làm không ít chuyện. Vũ Anh Hào nhìn Vũ Mị, chậm rãi nói, mục đích của hắn là gì? Ta nghĩ mọi người đều hiểu rõ, nhưng mà, đáng tiếc, dù hắn có làm bao nhiêu đi nữa, theo chúng ta, cũng chẳng qua là mấy trò con nít thôi, chỉ bằng mấy thủ đoạn nhỏ đó mà muốn lên làm gia chủ. E là vô ích, tộc huynh đang nói gì vậy? Ta căn bản không hiểu. Vũ Mị trầm giọng, trực tiếp giả vờ không hiểu, xin thứ lỗi cho ta ngu dốt, rốt cuộc các người tới đây có chuyện gì? Cứ nói thẳng ra đi, không rõ cũng không sao. Vũ Anh Hào liếc nhìn Vũ Mị, cười như không cười nói, mục đích của ta và đại bá đến đây rất đơn giản, chính là hy vọng các ngươi đừng đến đế đô, tốt nhất từ đâu đến thì quay về chỗ đó. Gần đây, vì chuyện của ca ca con, đế đô đã đủ rối ren rồi, ta không muốn có thêm sai sót, con hiểu chứ? Không thể nào, nghe Vũ Anh Hào nói, Vũ Mị không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp ngẩng đầu, giọng lạnh lùng nói, chúng ta nhất định phải tiến vào đế đô, ngay cả bệ hạ cũng cho phép, tộc huynh có tư cách gì mà đến ngăn cản? Còn chuyện đế đô có rối loạn hay không, đó là chuyện của cấm vệ quân, tộc huynh cần gì phải lo chuyện bao đồng, chuyện này vốn không phải việc mà huynh nên quản. Vừa nói, Vũ Mị không hề sợ hãi, đối mặt với Vũ Anh Hào, tốt, Mị Nhi, đi ra ngoài một chuyến, con đã cứng cáp rồi, đến cả tộc huynh cũng dám cãi. Tựa hồ không ngờ Vũ Mị lại dám cãi lời mình, mắt Vũ Anh Hào hơi nheo lại, dù trên mặt vẫn còn nụ cười, nhưng rõ ràng đã trở nên âm trầm hơn nhiều, hắn còn chuẩn bị nói gì đó. Nhưng lúc này, lão giả kia vung tay lên, được rồi, Anh Hào, Mị Nhi, tất cả im miệng. Sau một khắc, lão giả thản nhiên nhìn Vũ Mị, chậm rãi nói, Mị Nhi, lão phu cũng không muốn làm khó dễ con, tất nhiên bệ hạ cho phép ngươi trở về đế đô, tốt lắm, ngươi có thể trở về, nhưng mà, bọn hắn thì không thể. Nói xong, ánh mắt của lão giả vượt qua nàng, rơi vào sau lưng đám người vệ tông. Dưới ánh mắt của lão giả, đám người cảm thấy áp lực tỏa ra, liền ngồi trên lưng ngựa tựa hồ cũng không chịu được loại khí tức này, nhao nhao lui lại. Cái gì? Vũ Mị hơi ngẩn người, nhưng mà sau một khắc, nàng liền giận dữ nói, không có khả năng, bọn họ đều là tư binh của ca ca ta, tự nhiên muốn cùng ta cùng nhau trở về gia tộc, không có khả năng. Sắc mặt lão giả chậm rãi trở nên âm trầm, Vũ Mị, việc nhường ngươi trở về, đã là lão phu làm ra nhượng bộ lớn nhất, ngươi đừng không biết tốt xấu, những người này thân phận thấp, bọn họ có tài đức gì mà muốn cùng nhau trở về Vũ gia. Chương 881, Hồng Công Công. Nhìn ba người giằng co, vệ tông khẽ nhíu mày, hắn đã sớm biết lần này tiến vào đế đô sẽ không thái bình, nhưng không ngờ rằng còn chưa vào đế đô đã gặp đại phiền toái, xem ra đối phương căn bản không cho bọn hắn vào đế đô, trực tiếp đuổi bọn hắn đi, thật là quá vội vàng. Lúc này, lão giả tiếp tục lạnh lùng mở miệng, bây giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là để bọn họ cút ra ngoài, hoặc là ngươi cùng bọn họ cùng nhau cút ra ngoài, bây giờ chọn đi. Đây đã là sự trần trụi, không thèm che giấu một chút nào. Mặt Vũ Mị đỏ lên, nàng đã đánh giá thấp giới hạn cuối của đối phương, thế mà lẩm bỉ ổi đến mức này. Lúc này, ở trước cửa thành, vô số người dừng lại, đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Nội loạn Vũ gia, bọn họ tự nhiên cũng có nghe thấy, nhưng không ngờ rằng, mâu thuẫn lại trở nên gay gắt đến mức này. Nhanh chọn đi, thấy Vũ Mị chậm chạp không nói lời nào, nụ cười trên mặt Vũ Anh Hào cũng biến mất hoàn toàn, trở nên lạnh nhạt. Thấy hai người bọn họ bức bách Vũ Mị, Canon Trúc có chút không đành lòng, nàng há miệng, định lên tiếng, bất quá, một giọng nói đã nhanh hơn nàng một bước, tiền bối, bọn ta sẽ không trở về, ta đã đáp ứng thành chủ Vũ Tuyệt muốn giúp hắn, Tuyệt sẽ không nuốt lời. Vệ Tông thản nhiên nói, coi như giúp Vũ Mị hóa giải nguy cơ. Ân, nghe Vệ Tông nói, ánh mắt âm lãnh của lão giả kia trực tiếp nhìn sang. Ngươi là ai, ở đây có phần của ngươi nói chuyện sao? Cút, chữ, cút, cuối cùng giống như sấm sét vang dội, hóa thành lôi minh cuồn cuộn, trực tiếp đánh vào người Vệ Tông. Phanh, dưới sự xung kích bạo liệt đó, con ngựa Vệ Tông đang cưỡi trực tiếp vỡ tan, đồng thời, Vệ Tông cũng phun ra một ngụm máu tươi, đột ngột bay ngược ra ngoài, đè lên mấy người đang ngồi trên lưng ngựa. Phốc xích, trên mặt đất, Vệ Tông lại phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới có chút gian khổ, loạng choạng đứng lên từ mặt đất. Hắn nhìn lão giả cách đó không xa, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, lão giả này thật mạnh, chỉ bằng âm thanh đã khiến cho người có bất diệt kiếm thể gia trì như hắn bị thương. Phải biết trước đây, hắn chịu nhiều đòn của cốc chủ Cửu U Cốc như vậy, cũng không bị thương nặng như thế. Lão giả này, so với cốc chủ Cửu U Cốc Vũ Vương Trung Kỳ còn mạnh hơn rất nhiều. Không hổ là Vũ gia, quả nhiên là cường giả vô số, Ân, thế mà không chết. Thấy vệ tông đứng lên, lão giả kia cũng hơi kinh ngạc, phát ra tiếng kêu nhẹ. Hắn là cường giả Vũ Vương hậu kỳ, thực lực của mình hắn hiểu rõ, dù không tự mình ra tay, nhưng chỉ bằng tiếng gầm, cũng đủ để đánh giết hết thảy võ giả dưới Vũ Vương. Mà thanh niên này, thế mà chỉ bị chút thương mà thôi, xem ra, người Vũ Tuyệt tìm đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không hoàn toàn là phế vật, lão giả đầu tiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, đáng tiếc, chỉ có thực lực như vậy, vẫn là vô dụng. Sau một khắc, sắc mặt hắn trở nên vô cùng lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn vệ tông và những người khác, lạnh giọng nói, các ngươi một đám người này, tự cút ra ngoài hay là muốn ta động thủ. Nghe vậy, sắc mặt vệ tông cũng có chút âm trầm, với thực lực hiện tại của hắn, nếu động thủ, chắc chắn không phải đối thủ của đối phương, dù tất cả mọi người cùng xông lên, đối với cường giả như vậy, cũng chỉ là chuyện một tay. Nhưng nếu cứ như vậy mà bỏ đi, hắn lại không cam tâm. Ngay khi vệ tông đang do dự, giọng nói bình yên lại nhàn nhạt vang lên, nếu ngươi muốn giải quyết hắn, ta ngược lại có thể giúp một tay. Khác với lúc trước, giọng nói bình yên lúc này mang theo một chút mệt mỏi. Vệ tông không để ý đến sự thay đổi trong giọng nói bình yên, vội truy vấn, nếu ngươi xuất thủ, cần bao nhiêu mai nguyên tinh? Bình yên thản nhiên nói, lão nhân này rất mạnh, nếu muốn giải quyết, ít nhất cần 20 mai nguyên tinh thượng đẳng. 20 mai, nhiều như vậy? Vệ tông hơi ngẩn người, phải biết trước đây giải quyết cốc chủ Cửu U cốc Vũ Vương trung kỳ cũng chỉ tốn 3 mai nguyên tinh thượng đẳng mà thôi, lão nhân này thế mà lại gấp 6 lần. Đúng vậy, 20 mai vẫn là phỏng đoán cẩn thận, lão nhân này còn mạnh hơn ngươi tưởng tượng một chút. Vậy đi, vệ tông nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn lão giả đang có biểu cảm âm lãnh, hắn cắn răng chuẩn bị đáp ứng yêu cầu của Bình Yên. Không lâu là 20 mai nguyên tinh cũng không phải không lấy ra được, cũng cho những người này biết chút màu sắc, để bọn họ biết bọn mình không phải dễ trêu. Bất quá, ngay khi vệ tông chuẩn bị lấy ra nguyên tinh, giữa thiên địa, lại một đạo khí tức âm u lạnh lẽo mà cường đại xông vào cảm giác của mọi người. Cảm nhận được khí tức này, tay vệ tông khựng lại, đem nguyên tinh đang giữ trong lòng bàn tay thả về. Sau một khắc, một giọng nói lanh lảnh chói tai truyền đến, mấy vị, có nhã hứng nhỉ, đều tụ tập ở một chỗ. Bất quá, chặn cửa thành cũng không hay. Nghe giọng nói này, mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, thấy từ xa một bóng dáng chập chờn đi tới, nhìn gần. Hóa ra là một thái giám mặt mày thanh tú đang mỉm cười. Thân hình không cao lớn, hắn mặc bộ đồ thái giám màu đỏ rực rỡ tỉ mỉ. Eo hơi cong, thấy mọi người nhìn, hắn giơ ngón tay đang vểnh lên trước ngực, khẽ thì thầm, đều nhìn chúng ta làm gì, nên làm gì thì cứ làm đi, đi mau. Mọi người lúc này mới không dám nhìn, vội vàng cúi đầu, nhanh chóng rời đi. Tại chỗ, chỉ còn lại một đoàn người của vệ tông và hai người vũ gia. Lúc này, thái giám mới nhìn sang lão giả, cười nói, võ đại nhân, chúng ta đã lâu không gặp. Sắc mặt lão giả lạnh nhạt, không mặn không nhạt đáp lễ, Vũ Cuồng Ca ra mắt Hồng Công Công, Công Công bận rộn nhiều việc, một ngày trăm công ngàn việc, chúng ta không gặp nhau cũng là bình thường, ha ha, võ đại nhân vẫn hài hước quá. Hồng Công Công áo đỏ cười ha hả, sau đó nói, không biết võ đại nhân ngăn ở đây, rốt cuộc là có ý gì, Công Công cần gì phải hỏi ta. Vũ Cuồng Ca không mặn không nhạt nói, nhãn tuyến của Công Công trải rộng toàn bộ đế đô, có gió thổi cỏ lay cũng không thể qua mắt được, chuyện ở đây của chúng ta chỉ sợ đã truyền tới tay Công Công từ trước rồi. Cần gì phải giả vờ không biết. Nói xong, trong mắt Vũ Cuồng Ca có chút khinh thường, tên thái giám chết bầm này, bình thường hay giả ngốc nhất, bị Vũ Cuồng Ca vạch trần, Hồng Công Công cũng không thấy lúng túng, vẫn cười nói, chuyện này à, chúng ta tự nhiên biết, chúng ta đến đây, mục đích rất đơn giản, là đến giúp hai nhà hóa giải mâu thuẫn. Hắn nhìn Vũ Cuồng Ca và hai người, sau đó lại nhìn vệ tông và những người khác, Vũ Cuồng Ca không hề bất ngờ, chỉ nhàn nhạt gật đầu, nói, Hồng Công Công, ta hiểu rõ, chương 882, rút lui. Sau một khắc, hắn nhìn Vũ Anh Hào bên cạnh, thản nhiên nói, Anh Hào, chúng ta đi thôi. Lời vừa ra, không chỉ vệ tông mà cả Vũ Anh Hào cũng ngẩn ra. Hắn có chút khó tin nói, đại bá, chúng ta đi bây giờ sao? Vậy bọn họ thì sao? Nói xong, hắn chỉ tay về phía vệ tông, trên mặt có chút không cam tâm, không cần để ý đến bọn họ. Vũ Cuồng Ca cười lạnh một tiếng, tất nhiên Hồng Công Công đã ra mặt, vậy chúng ta tự nhiên phải nể mặt ông ta. Đi thôi, nói xong, Vũ Cuồng Ca vung tay, cuồng phong nổi lên. Thân ảnh hai người biến mất ngay trước mắt mọi người, hai người cứ đi như vậy, mọi người có chút trợn mắt há mồm, còn Hồng Công Công thì nheo mắt cười, nhìn theo hướng hai người Vũ Cuồng Ca biến mất, trong mắt ánh lên vẻ quỷ dị. Sau một khắc, tia sáng trong mắt hắn biến mất, chậm rãi quay đầu nhìn vệ tông và những người khác một cái. Các ngươi, tự giải quyết cho tốt nhé. Nói xong, thân ảnh hắn cũng biến mất trong nháy mắt, Vũ Mị vội vàng khom người, đa tạ Công Công. Đến lúc này, vệ tông mới lảo đảo trở về, cuộc náo kịch này, đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, hắn lắc đầu, không đơn giản như vậy. Vũ Cuồng Ca và Vũ Anh Hào đã trở về Vũ gia. Đến lúc này, Vũ Anh Hào vẫn còn có chút không cam tâm, Đại bá, sao chúng ta lại thả những người kia đi như vậy? Chẳng qua chỉ là một Hồng Công Công thôi mà, Vũ gia chúng ta có bao giờ sợ hắn? Nghe vậy, Vũ Cuồng Ca thản nhiên nhìn hắn, có chút thất vọng. Anh Hào, ngươi đừng cho rằng Hồng Công Công đứng ra là ý của chính ông ta. Nghe Vũ Cuồng Ca nói, người Vũ Anh Hào chấn động mạnh, đột nhiên nghĩ đến điều gì, có chút khó tin nói. Đại bá, ý của người là, việc Hồng Công Công ra mặt, thực chất là, ý của vị kia, hắn chỉ tay lên trời, bằng không thì sao? Vũ Cuồng Ca cười nhạo một tiếng, Hồng Lão Thái Giám, dù giám sát toàn bộ đế đô, nhưng chỉ bằng một mình ông ta, muốn quản chuyện của Vũ gia ta, vẫn còn kém xa. Hơn nữa, ông ta và chúng ta không oán không thù, ngày thường nước sông không phạm nước giếng, sao đột nhiên lại nhúng tay vào chuyện của chúng ta? Lời giải thích chỉ có một tình huống, đó là việc ông ta đứng ra thực chất chỉ là một sự ngụy trang, là để truyền đạt ý chí của người đứng sau ông ta. Đến đây, Vũ Anh Hào cũng coi như đã hiểu, hắn giật mình nói, mà người có thể khiến Hồng Công Công truyền đạt ý chí trong toàn bộ đế đô, cũng chỉ có vị kia, xem như không quá đần. Vũ Cuồng Ca gật đầu, mới nói, nếu là ý của vị kia, chúng ta nói gì cũng vô dụng, vậy thì không bằng trực tiếp gọn gàng dứt khoát rời đi. Thì ra là như thế, nghe Vũ Cuồng Ca giải thích, Vũ Anh Hào hoàn toàn tâm phục khẩu phục, cảm thán gừng càng già càng cay. Hoàng cung, trong một điện vàng son lộng lẫy, Hồng Công Công áo đỏ đang khom người cung kính, giống như một pho tượng, không nhúc nhích. Ông ta là cường giả Vũ Vương hậu kỳ, trong toàn bộ đế đô, người có thể khiến ông ta cung kính như vậy, chỉ có vị kia, chính là kẻ thống trị của Đại Huyền Đế quốc, vị đế chủ, đồng thời cũng là võ thần cường giả, tập hợp quyền hạn chí cao vô thượng và thực lực cường hãn vô song vào một thân. Rất lâu sau, mới có một giọng nói bình thản truyền đến, mọi chuyện đã xong. Chỉ nghe thấy giọng nói này, Hồng Công Công tựa hồ cảm thấy một cỗ tôn quý vô song ập đến. Thân thể của ông ta càng cúi thấp hơn, trầm giọng nói, bẩm bệ hạ, mọi việc đã xong, Vũ Cuồng Ca là người thông minh, lão nô còn chưa nói gì, Vũ Cuồng Ca đã tự biết thức thời bỏ đi, Vũ Cuồng Ca cũng coi như là cáo già, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, hắn vẫn phân rõ. Giọng nói tôn quý kia cảm thán một câu, rồi chuyển sang hỏi, đúng rồi, những người kia đâu, bọn họ thế nào? Bẩm bệ hạ, những người kia không có chuyện gì. Lúc lão nô đến, chỉ có một người dẫn đầu có vẻ như đã chọc giận Vũ Cuồng Ca, bị thương chút ít, nhưng theo lão nô quan sát thì không có gì trở ngại. Đến giờ, bọn họ hẳn là đã đến Vũ gia. Tốt, giọng nói tôn quý kia không lộ vẻ vui giận, chỉ thản nhiên nói, Vũ Tuyệt à Vũ Tuyệt, chấm đã giúp ngươi đủ nhiều rồi, tiếp theo thì phải xem, ngươi có thể mang đến kinh hỉ gì cho chấm. Nghe câu này, Hồng Công Công cúi đầu thấp hơn, coi như không nghe thấy gì. Vũ gia, kể từ sau khi Hồng Công Công xuất hiện, lần này Vệ Tông và những người khác không bị cản trở gì nữa. Dù có thể thấy rõ rằng, không ít người của Vũ gia vẫn xem thường bọn họ, nhưng ít nhất sẽ không công khai ngăn cản. Tiểu thư, cô đã về, một lão giả từ trong viện đi ra, thấy Vũ Mị, không khỏi có chút nước mắt lưng tròng. Ngươi là, Vũ Mị hơi ngẩn người, nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc của lão giả. Là ta, Phúc Bá nước mắt tuôn rơi. Lão hủ không ngờ rằng, cái lão giả này, còn có thể gặp lại tiểu thư. Vừa nói, ông ta định quỳ xuống trước Vũ Mị. Vũ Mị vội vàng kéo ông ta lên. Phúc Bá, việc này không được, ý ông là sao? Tiểu thư, trước đây là lão hủ vô năng, không thể cứu được cô, cuối cùng dẫn đến các người bị đuổi ra khỏi Vũ gia. Cũng là lỗi của lão hủ, nếu không phải ta, đều là chuyện quá khứ rồi. Phúc Bá chưa nói hết câu đã bị Vũ Mị ngắt lời. Chuyện này không cần nhắc lại, lần này chúng ta trở về, là muốn giúp ca ca ta tuyển gia chủ. Tiếp đó, chúng ta mang đến những người này, còn muốn phiền Phúc Bá sắp xếp một chút. À, được, không nhắc nữa, không nhắc nữa. Phúc Bá lau nước mắt, ánh mắt rơi vào đám người Vệ Tông ở phía sau. Quân đội có chỗ đóng quân chuyên biệt, ta gọi người dẫn các ngươi đi qua. Trước đó công tử mang một đội tư binh đến cũng được sắp xếp ở đó. Nói xong, ông ta gọi một gã sai vặt, dẫn đám quân sĩ sau lưng Vệ Tông rời đi, còn Vệ Tông và tỷ muội Hạ Âm Trúc thì ở lại. Mấy vị này là? Phúc Bá hơi ngẩn người, Vũ Mị vội giới thiệu, vị này là Vệ Tông, là thiên tướng dưới trướng ca ca ta, hai vị này là Hạ Âm Trúc, Hạ Thanh Trác tỷ muội, đồng thời tỷ tỷ Hạ Âm Trúc cũng là cường giả Vũ Vương, tin rằng sẽ là một trợ lực không nhỏ cho ca ca. Các vị tốt, Phúc Bá cười ha hà, nói, mời đi theo ta sẽ dẫn các vị đi gặp công tử. Phúc Bá dẫn mấy người đi đến một phòng khách rộng rãi. Tiểu thư, mấy vị, các ngươi trước tiên ở đây nghỉ ngơi một lát, công tử hắn lập tức tới ngay. Ngay khi hắn vừa dứt lời, một bóng dáng có chút thon gầy liền bước vào, hắn mặc toàn thân áo trắng, hai mắt sáng ngời có thần, mặc dù tướng mạo không tính tuấn lãng, nhưng lại mang theo một cỗ khí thế của kẻ bề trên. Chương 883, công pháp tới tay, người đến, chính là Vũ Tuyệt, mặc dù chỉ mặc bạch y đơn giản, nhưng từ trên người hắn truyền ra khí tức tôn quý còn mạnh hơn không ít so với Vũ Anh Hào trước đó. Mặc một thân áo bào tím hoa lệ, hơn nữa, so với trước đây, chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, thực lực của Vũ Tuyệt đã tăng lên trên diện rộng, hiện tại, hắn đã là cường giả Vũ Vương trung kỳ, Xem ra trong khoảng thời gian này, kỳ ngộ của hắn cũng không ít. Muội muội, vừa vào, ánh mắt Vũ Tuyệt liền trực tiếp rơi vào Vũ Mị, ngoài muội muội, trong mắt hắn không chứa được ai khác, mà lúc này Vũ Mị nhìn thấy Vũ Tuyệt, càng ngây dại, rất lâu, cho đến khi ca ca mỉm cười bước về phía nàng, nàng mới phản ứng lại. Ca, Vũ Mị như một con chim én nhỏ về tổ, trực tiếp nhào vào lòng Vũ Tuyệt, cảm nhận hơi thở quen thuộc trên người ca ca, nghĩ đến những chuyện đã qua, nàng buồn từ tâm đến, bật khóc thành tiếng, không khóc, không khóc. Vũ Tuyệt vừa xoa đầu muội muội, vừa nhẹ giọng an ủi, chứng kiến cảnh này, tỷ muội Hạ Âm Trúc có chút cảm động, các nàng có chút cảm thông với những gì Vũ Tuyệt và Vũ Mị đã trải qua. Còn Vệ Tông thì yên lặng ngồi đó, mặt không biểu tình, không biết đang nghĩ gì. Rất lâu sau, Vũ Tuyệt mới an ủi muội muội xong, dù lúc này hốc mắt Vũ Mị vẫn còn đỏ hoe, nhưng đã không kích động như ban đầu. Lúc này, Vũ Tuyệt mới rời ánh mắt khỏi muội muội, chuyển sang Vệ Tông và những người khác. Vệ huynh, đa tạ. Vệ Tông chỉ khẽ gật đầu, thản nhiên nói, việc đã hứa với ngươi, tự nhiên sẽ làm. Vũ Tuyệt cười gật đầu, sau đó nhìn sang tỷ muội Hạ Âm Trúc, hắn có chút thú vị nói, hai vị, chúng ta lại gặp mặt, thực lực của các ngươi có vẻ không yếu như khi trước gặp nhau nhỉ. Hai nàng cười cười, cũng không biết nên nói gì cho phải, dù sao trước đó các nàng giả làm người của Giáng Mây Trắng Tông, muốn ám sát Vũ Tuyệt, bây giờ gặp lại trong tình huống này, quả thực có chút lúng túng. Cũng may, Vũ Tuyệt chỉ trêu đùa các nàng vài câu, không có ý gì khác. Sau vài câu hàn huyên, Vệ Tông đứng dậy, nhìn các cô nương, rồi nói với Vũ Tuyệt, có thể cho các nàng tránh mặt một chút được không? Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Vũ Tuyệt ngẩn người, các nàng đều là người của ta, có chuyện gì không cần giấu các nàng. Vệ Tông lắc đầu, kiên quyết nói, đây là chuyện giữa hai chúng ta không muốn người khác biết. Lời vừa nói ra, ánh mắt của các cô nương đều có chút kỳ lạ, không ngừng dò xét giữa Vệ Tông và Vũ Tuyệt, còn chưa hiểu các cô nương đã hiểu sai. Vũ Tuyệt nhíu mày, cuối cùng vẫn quyết định, các ngươi ra ngoài trước một chút đi. Ta có chuyện riêng muốn nói với Vệ huynh. Các cô nương ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại, Vũ Tuyệt mới thản nhiên hỏi Vệ Tông, có chuyện gì, bây giờ có thể nói rồi, ngươi còn nhớ lời hứa trước đây với ta không? Vệ Tông ngồi một bên, khẽ gõ tay xuống bàn, hứa hẹn, ngươi nói là công pháp và tài nguyên tu luyện hỗ trợ. Vũ Tuyệt nhíu mày, nhưng những điều đó ta chỉ có thể thực hiện sau khi trở thành gia chủ. Chúng ta đã nói rồi mà. Đúng vậy, trước kia đã nói, nhưng thời điểm cần thiết, cũng có thể thay đổi một chút, lời này của ngươi là ý gì? Nói thật. Tu vi của ta bây giờ đã đến một giới hạn, nếu không thể tấn thăng lên võ tướng, dù ta có tu luyện thế nào, thực lực cũng sẽ không tăng lên một chút nào. Vệ Tông thản nhiên nói, mà thực lực hiện tại của ta quá yếu, chỉ có thể đối phó với võ giả Vũ Vương tiền kỳ. Còn những cường giả sau đó, hoàn toàn không có sức chống cự. Chuyện trước đây chắc hẳn ngươi cũng đã nghe, đại bá của ngươi muốn đuổi chúng ta đi, ta không có chút lực phản kháng nào, chỉ bị một câu nói đã bị trọng thương. Nói đến đây, Vệ Tông nghiêm túc nhìn Vũ Tuyệt nói, với thực lực hiện tại của ta, e rằng khó có thể giúp ngươi cạnh tranh gia chủ. Nghe Vệ Tông nói vậy, Vũ Tuyệt cũng cau mày. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi mở miệng. Vậy ngươi, muốn làm gì bây giờ? Công pháp, Vệ Tông nhàn nhạt phun ra hai chữ. Sau đó nói, Hoàng Vũ Hung Vũ Quyết của Vũ gia các ngươi là công pháp đỉnh cấp thật sự. Đây là thứ ta cần nhất. Trên thực tế, ta cũng có mấy bản công pháp tu luyện, nhưng chúng đều không đủ mạnh. Ta không coi trọng, Vệ Tông ta đã tu luyện thì nhất định phải tu luyện thứ tốt nhất. Chỉ cần có Hoàng Vũ Hung Vũ Quyết, thực lực của ta trong một thời gian ngắn sẽ có sự tăng trưởng cực kỳ lớn. Thực lực của ta càng mạnh, sự giúp đỡ của ta với ngươi cũng càng lớn. Dù sao, chúng ta vẫn là cùng trên một con thuyền. Vệ Tông trầm giọng nói, tỏ ra cực kỳ thành khẩn. Ngược lại, Vũ Tuyệt có chút bị Vệ Tông thuyết phục. Dù sao hắn biết, Vệ Tông nói đều là sự thật. Người bên mình, thực lực càng mạnh càng tốt. Nhưng hắn vẫn còn lo lắng không ít. Đó là việc truyền công pháp chấn tộc cho người ngoài. Một khi bị phát hiện, sẽ thật sự vạn kiếp bất phục. Nếu hắn là gia chủ, mọi việc trong gia tộc đều do hắn quyết định, vậy thì không có gì, nhưng vấn đề là, bây giờ hắn vẫn chưa phải là gia chủ, đây không phải là chuyện nhỏ. Thấy Vũ Tuyệt do dự, Vệ Tông trầm giọng nói, Vũ huynh, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, người cứ sợ trước sợ sau như vậy không được, người đã sớm trở mặt với mạch đó rồi, không cần lo lắng quá nhiều. Lời Vệ Tông như cọng rơm cuối cùng đè bẹp con lạc đà. Cuối cùng Vũ Tuyệt hạ quyết tâm, được, theo ý ngươi, ta có thể truyền Hoang Vũ Hung Vũ Quyết cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Vũ Tuyệt nhìn chằm chằm Vệ Tông, điều kiện gì, ngươi nói, đó là, tuyệt đối không được để người khác nhận ra ngươi tu luyện Hoang Vũ Hung Vũ Quyết. Một khi bị phát hiện, dù có trốn đến chân trời góc biển, cũng phải lập tức diệt khẩu, bằng không, không chỉ mình ngươi xui xẻo, ta và muội muội ta cũng sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chúng ta không thể thua, ngươi hiểu chưa, ta biết, Vệ Tông gật đầu, yên tâm đi, sẽ không để người khác phát hiện. Về điểm này, Vệ Tông vẫn khá chắc chắn, dù sao, hắn rất am hiểu việc cải tiến và ngụy trang công pháp. Chỉ cần đến lúc đó hắn cải biến một chút, đảm bảo cho dù người Vũ gia đứng trước mặt hắn, cũng không nhận ra được. Được, ta tin ngươi, Vũ Tuyệt cuối cùng nhìn Vệ Tông một cái, rồi lấy ra một quyển sách màu tím được đóng gói rất đẹp từ trong ngực. Nhìn quyển sách này, Vũ Tuyệt thở dài sâu sắc, cuối cùng trịnh trọng trao nó cho Vệ Tông. Đây chính là Hoang Vũ Khung Vũ Quyết, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Chương 884, người từ ngoại giới tới. Trong một mật thất, Vệ Tông cởi trần, cơ bắp săn chắc căng chặt, theo nhịp thở của hắn, cơ bắp cũng không ngừng phập phồng. Hô, hô, hô, cùng với tiếng thở của Vệ Tông, những âm thanh vang dội như ống bể vang lên, một lượng lớn khí lưu bị hút vào cơ thể Vệ Tông, rồi lại bị đẩy ra ngoài. Trong quá trình này, vô số năng lượng thần bí được tách ra từ không khí, rồi dừng lại trong cơ thể Vệ Tông, theo sự vận chuyển của công pháp, không ngừng rèn luyện nhục thân Vệ Tông. Có Hoang Vũ Khung Vũ Quyết, Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp bắt đầu đột phá võ tướng. Để đột phá lên võ tướng, quan trọng nhất là tu luyện ra một ngụm huyền khí. Cái gọi là huyền khí này, trong mắt Vệ Tông, có chút tương tự với huyền khí cảnh huyền khí ở bên ngoài. Chỉ là, do quy tắc đặc thù của thế giới này, huyền khí ở đây không có uy lực lớn như ở bên ngoài, mà trở nên bền bỉ, số lượng nhiều hơn. Muốn tu luyện ra huyền khí, chỉ dựa vào năng lượng tách ra từ không khí chắc chắn là không đủ, còn cần sự hỗ trợ của nguyên tinh. Trước mặt Vệ Tông, 10 viên thượng đẳng nguyên tinh được bày ngay ngắn, có thể nói là xa xỉ. Đối với người khác, nhiều thượng đẳng nguyên tinh như vậy, đừng nói là đột phá lên võ tướng, ngay cả khi đột phá vũ vương cảnh giới cũng không cần nhiều như vậy. Hô, lại một hơi thở dài, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, ánh mắt nhìn vào những viên nguyên tinh trước mặt. Sau quá trình thổ tức vừa rồi, hắn đã điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất. Bước tiếp theo là bắt đầu đột phá thực sự. Mỗi tay cầm một viên nguyên tinh, Vệ Tông một lần nữa nhắm mắt lại. Lần này, Hoang Vũ Khung Vũ Quyết bắt đầu vận chuyển hết công suất. Ngay khi Vệ Tông chuyên tâm đột phá, ở một nơi nào đó trong nguyên giới, không gian vỡ ra, mười mấy bóng người xuất hiện, trang phục của họ khác với võ giả ở đây, cho thấy những người này đến từ ngoại giới. Đây là nguyên giới sao? Quả nhiên khác biệt với bên ngoài. Đại sư huynh Phá Thiên Quan Du Tinh Hòa khẽ cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, rồi phát hiện, ngoại trừ huyền khí, các loại nguyên lực khác dường như bị phong ấn, hoàn toàn không thể sử dụng, huyền khí của ta không dùng được, còn các ngươi thì sao? Người lên tiếng là một trong các thánh tử của Thanh Thiên Thánh Địa. Quan Mục Hùng, ta cũng vậy, một giọng nói có chút âm trầm vang lên, không biết từ khi nào, một bóng người mặc áo bào đen kín mít xuất hiện, thấy hắn bước ra, Du Tinh Hòa có chút kinh ngạc, Ô Lạp Đồ, người của Hắc Mạc Tháp đâu, sao chỉ có một mình ngươi? Không biết, không gian truyền tống có lẽ là ngẫu nhiên, bọn họ không được đưa đến cùng chỗ với chúng ta. Giọng của Ô Lạp Đồ giống như hai lưỡi dao đang ma sát, khiến người ta khó chịu. Quan Mục Hùng nhìn quanh, gật đầu đồng ý, đúng vậy, người của Cực Quang Kiếm Các và Không Thiền Tự cũng không ở đây. Có lẽ đã được truyền đến nơi khác. Được, chúng ta không cần quan tâm đến họ, trước tiên tìm hiểu xem đây là nơi nào đã. Vừa nói, Ô Lạp Đồ đã đi trước, hướng phía trước chạy tới. Phía sau, Quan Mục Hùng và Du Tinh Hỏa liếc nhau, dẫn mọi người vội vàng đuổi theo. Ô Lạp Đồ, ngươi cẩn thận một chút, thực lực của chúng ta bị phong ấn hơn phân nửa, chỉ có thể sử dụng huyền khí và sức mạnh cơ thể, mà cường giả của thế giới này cũng không thể coi thường. Cẩn thận đừng lật thuyền ở đây, vừa nói vừa đuổi theo Ô Lạp Đồ. Du Tinh Hỏa và Quan Mục Hùng có chút bất đắc dĩ. Sau một lát, cuối cùng họ cũng gặp được người dân, đó là một đoàn xe, xe ngựa trong đoàn đều chất đầy hàng hóa, xung quanh có hơn chục người khỏe mạnh, bên hông đeo binh khí bảo vệ, xem ra đây là một đoàn thương đội lớn. Thấy có người, trong mắt Ô Lạp Đồ lóe lên vẻ hưng phấn, hắn không hề để ý, liền tung người nhảy lên, đến trước thương đội, chặn mọi người lại. Phía sau, Quan Mục Hùng và Du Tinh Hỏa thấy hắn đã ra tay, không còn cách nào khác, đành phải dẫn mọi người, cũng chặn trước thương đội. Thấy hơn 10 người chặn đường, thương đội lập tức dừng lại, một đám hộ vệ trừng mắt, bất chợt rút vũ khí ra khỏi vỏ, không những không kinh hoàng, ngược lại còn có chút hưng phấn. Có chuyện gì, sao lại dừng lại? Trong thương đội, một giọng nói già nua chậm rãi vang lên. Đường lão gia, đừng lo lắng, chỉ là có mấy tên tiểu mao tặc không biết từ đâu đến chặn đường. Yên tâm, chúng ta sẽ nhanh chóng giải quyết thôi. Người dẫn đầu đám hộ vệ cười ha ha, căn bản không xem những người trước mặt ra gì. À, vậy ngươi nhanh lên một chút, chúng ta còn phải tranh thủ lên đường. Vị đường lão gia kia nghe nói chỉ là mấy tên tiểu mao tặc, liền không để ý nữa. Tiểu mao tặc, Quan Mục Hùng và Du Tinh Hỏa cũng cảm thấy buồn cười. Bọn họ ở bên ngoài đều là thiên kiêu đệ tử của các thế lực cao cấp, thân phận vô cùng cao quý, ở đây lại bị coi là tiểu mao tặc, ha ha, thật không biết sống chết. Ô Lạp Đồ càng cười lạnh thành tiếng, nhìn người đại hán dẫn đầu như nhìn một kẻ đã chết. Còn dám trừng ta, thực sự không biết sống chết. Đại hán bị ánh mắt của Ô Lạp Đồ trừng cho toàn thân khó chịu. Hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp nhảy từ trên ngựa xuống, giáng một chưởng mạnh mẽ về phía Ô Lạp Đồ, đánh phủ đầu. Hắn nghĩ rằng, đối với võ tướng như hắn, một chưởng là có thể giết chết tên hắc bào nhân thần bí này. Ha ha, không biết sống chết, nhưng Ô Lạp Đồ vẫn chỉ cười lạnh. Ngay khi chưởng của đại hán sắp chạm vào mặt Ô Lạp Đồ, áo bào đen của Ô Lạp Đồ không gió mà bay, một luồng sức mạnh khó hiểu lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, phụt, Đại hán vốn hung hăng như gặp phải đòn mạnh, giữa không trung đột nhiên phun ra một ngụm máu, rồi bay ngược trở về với tốc độ nhanh hơn nhiều so với lúc đến. Đến khi hắn ngã xuống đất, thân thể của hắn đã biến mất, chỉ còn lại một bộ xương đen kịt. Cái này, nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả hộ vệ thương đội đều kinh hãi. Đội trưởng của bọn họ có tu vi võ tướng, đã là người mạnh nhất ở đây, nhưng lại không qua nổi một chiêu trong tay người áo đen thần bí kia. Cứ như vậy thê thảm mà chết, rốt cuộc người áo đen kia là cảnh giới gì? Chẳng lẽ là Vũ Vương? Mọi người nhìn Ô Lạp Đồ, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi tột độ. Đối với cường giả như vậy, trốn cũng vô ích, chỉ có thể mong đối phương có tâm trạng tốt, có thể tha cho mình một lần. Còn lúc này, Ô Lạp Đồ lại nhìn hai tay của mình, có chút kinh ngạc, tiêu hao của thế giới này quả thật có chút phi phàm. Vừa rồi mình sử dụng huyền khí, nếu ở bên ngoài, một lần tiêu hao huyền khí là rất lớn, nhưng ở đây, chỉ động tay một chút, huyền khí tiêu hao lại chưa đến 1/10. Theo lý thuyết, ở đây, huyền khí có khả năng sử dụng liên tục nhiều hơn, đồng nghĩa với việc hắn có thể vận dụng thường xuyên hơn. Chương 885, đột phá. Ô Lạp Đồ không biết rằng, nếu hắn tu luyện huyền khí ở đây, tiêu hao sẽ còn nhỏ hơn, chỉ là uy lực không lớn bằng huyền khí ở ngoại giới mà thôi. Nhìn thấy đám người ánh mắt sợ hãi, Du Tinh Hỏa nhíu mày, khác biệt với Ô Lạp Đồ, hắn không phải một kẻ hiếu sát, thế là, hắn dậm chân bước ra, cất cao giọng nói, các ngươi ở đây, ai là người vừa nãy nói chuyện, đi ra đây, chúng ta có một số việc muốn hỏi. Nghe Du Tinh Hỏa nói, đám người trong thương đội hai mặt nhìn nhau, một lát sau, một ông lão run rẩy bị đẩy ra ngoài, vị này, chính là Đường lão gia vừa nãy mở miệng, chư vị hào hán, tiểu lão nhân là Đường Đức Nguyên, không biết chư vị hào hán muốn hỏi điều gì, tiểu lão nhân nhất định biết gì nói nấy. Đường lão gia vừa chắp tay về phía mấy người, vừa lắp bắp nói, vội cái gì, chúng ta cũng sẽ không ăn thịt ngươi, chỉ là hỏi ngươi mấy vấn đề thôi. Du Tinh Hỏa thấy bộ dạng run rẩy của hắn, có chút không vui, hắn lạnh giọng hừ một tiếng, sau đó hỏi trước vấn đề thứ nhất, đây là địa phương nào? Ở đây, Đường lão gia hồi tưởng một chút, mắt nhìn nơi xa, sau đó nói, ở đây, hẳn là địa giới Giang Nam Phủ, cách đây không xa là Vạn Diên Sơn, qua Vạn Diên Sơn rồi, sẽ đến Hoài Xuyên Phủ, không phải cái này, thôi được, ngươi nói trước, thế giới này có mấy quốc gia? Thấy hắn hiểu sai ý mình, Du Tinh Hỏa mất kiên nhẫn ngắt lời, ếch, nghe được câu hỏi này, Đường lão gia rõ ràng sững sờ, dường như không ngờ có người lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Du Tinh Hỏa mấy người, hình như không phải đang trêu chọc mình, thế là, ông ta đành lau mồ hôi lạnh, đáp, thưa hảo hán, thế giới này có hai quốc gia lớn nhất, lần lượt là đại dịch của chúng ta và đại huyền đối địch. Ngoài ra, còn có một số tiểu quốc gia, nhưng có thể bỏ qua không tính, thì ra, quốc gia của chúng ta tên là đại dịch sao? Du Tinh Hỏa mấy người liếc nhau, sau đó tiếp tục hỏi, vậy đại dịch này, thực lực như thế nào? Thưa hảo hán, đại dịch của chúng ta cực kỳ cường thịnh, hùng binh trăm vạn, võ giả, võ tướng vô số kể, cường đại nhất là, đại dịch có 4 vị vũ thần cường giả, là quốc gia có nhiều vũ thần cường giả nhất thiên hạ hiện nay. Nói đến đây, Đường lão gia tỏ ra có chút tự hào, vũ thần, mấy người nhíu mày, thấy mấy người không hiểu, Đường lão gia không dám chậm trễ, bèn giới thiệu hệ thống tu luyện võ giả cho mấy người. Đồng thời nhấn mạnh sự cường đại của vũ thần, nghe xong giải thích của ông ta, Du Tinh Hỏa mấy người cũng có một khái niệm đại khái. Nói như vậy, cái gọi là vũ thần này hẳn là tương đương với cường giả tiêu giao cảnh ở ngoại giới. Quan Mục Hùng thấp giọng nói, không ngờ thế giới này còn có cường giả như vậy, xem ra chúng ta phải cẩn thận một chút, nếu bị vũ thần gì đó để mắt tới, chỉ sợ ngay cả trốn cũng không thoát. Ánh mắt Du Tinh Hỏa có chút ngưng trọng, ngay cả Ô Lạp Đồ, kẻ luôn kiêu căng khó thuần, cũng nghiêm túc gật đầu. Mấy người đang thấp giọng bàn luận, Đường lão gia không dám nói gì, chỉ có thể gượng cười nhìn. Một lát sau, Du Tinh Hỏa mới quay đầu lại, hỏi ông ta, theo ông vừa rồi miêu tả, xem ra đại dịch là quốc gia cường đại nhất trên đời. Ếch, trong ánh mắt có chút khó hiểu của mọi người, Đường lão gia có chút lúng túng nói, thực ra, cũng không hẳn vậy, thực lực của đại huyền cũng không hề kém cạnh đại dịch. Lãnh thổ của họ rộng lớn hơn, dân số đông hơn, đồng thời võ tướng và vũ vương cũng nhiều hơn chúng ta. Chỉ có điều, số lượng vũ thần của họ ít hơn chúng ta một người. Nhưng nghe nói đế chủ của họ là vũ thần cường đại nhất trên đời. Từng dễ dàng đánh bại một vũ thần của đại dịch, không ai biết thực lực của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vậy nên, thực lực của đại dịch so với đại huyền, vẫn hơi yếu thế hơn một chút, đúng không? Du Tinh Hỏa bổ sung câu nói, Đường lão gia cười gượng gạo, không dám nói thêm gì. Tốt thôi, chúng ta đã hiểu đại khái tình hình nơi này. Tiếp theo là vấn đề thứ hai, Đường lão gia đúng không? Thương đội của ông muốn đi đâu? Du Tinh Hỏa chuyển ánh mắt, tiếp tục hỏi, là đến Hoài Xuyên Phủ. Đường lão gia không dám chậm trễ, vội vàng trả lời, lô hàng này là phủ chủ Hoài Xuyên Phủ muốn, đích danh yêu cầu chúng tôi giao đến. Phủ chủ, trong lúc ông ta không để ý, ba người Du Tinh Hỏa liếc nhau, ánh mắt đều có chút quỷ dị. Sau một khắc, họ cùng nhìn về phía Đường lão gia. Đường lão gia, chúng tôi muốn gia nhập thương đội của ông, hy vọng ông đồng ý. Nói là thỉnh cầu, nhưng trong lúc bọn họ nói chuyện, người phía sau đã tiến lên, tiếp quản thương đội, thấy tình hình này, Đường lão gia chỉ có thể cười khổ. Đã như vậy, ông ta dám nói không đồng ý sao? Thế là, ông ta đành thở dài một tiếng. Tốt thôi, Đại Huyền Đế quốc, Vũ gia, trong mật thất, Vệ Tông cởi trần, người bắt đầu khẽ run lên, từng luồng nhiệt khí kinh khủng bốc ra từ người hắn, như ngọn lửa hừng hực, muốn thiêu đốt mọi thứ. Vệ Tông tu hành đã đến thời khắc cuối cùng, 10 viên nguyên tinh thượng đẳng bày trước mặt hắn, lúc này 5 viên đã hóa thành màu xám trắng, trong cơ thể Vệ Tông, vô số năng lượng thẩm thấu ra, giống như những vì sao lấm tấm, rải rác khắp mọi ngóc ngách, nếu cẩn thận cảm thụ, sẽ phát hiện những tinh điểm này có tính chất cực kỳ giống với huyền khí. Đúng vậy, chỉ cần Vệ Tông quán thông những tinh điểm này, cuối cùng nối liền với nhau, là có thể ngưng luyện ra huyền khí. Bất quá, làm sao ngưng luyện, là một vấn đề lớn, vô số võ giả khi đột phá đều vướng ở bước này. Chậm chạp không thể bước qua, cuối cùng không cách nào thăng cấp thành võ tướng, nhưng đối với Vệ Tông, đó không phải là vấn đề lớn. Có Hoang Vũ Khung Vũ Quyết làm công pháp tu hành, lại thêm một lượng lớn nguyên tinh thượng đẳng hỗ trợ, nếu như vậy mà không đột phá được võ tướng, Vệ Tông thà đập đầu chết còn hơn. Ầm ầm, phảng phất từ trong thân thể truyền đến tiếng nổ, Vệ Tông quát lớn một tiếng, 5 viên nguyên tinh thượng đẳng còn lại cùng nhau lơ lửng dính lên người Vệ Tông, sức mạnh kinh khủng không ngừng bùng nổ từ trong đó, đều rót vào thân thể Vệ Tông. Những luồng sức mạnh kinh khủng này, dưới sự thống hợp của Hoang Vũ Khung Vũ Quyết, cuối cùng biến thành một cây cầu, nối liền tất cả các tinh điểm lấm tấm trong cơ thể Vệ Tông. Oanh, ngay khoảnh khắc tất cả tinh điểm liên kết, một âm thanh như hồng trung đại lữ vang lên, khiến thiên địa tựa hồ cũng rung chuyển. Ong ong ong, mặt đất bắt đầu rung động, cùng với chấn động, là từng luồng khí tức cường đại không ngừng tuôn ra từ thân thể Vệ Tông. Chương 886, không biết sống chết, mặt đất hơi rung chuyển, ngay cả không ít người của Vũ gia cũng cảm nhận được. Thiên địa dung chuyển, đây ít nhất là cường giả đột phá đến Vũ Vương trung kỳ mới có thể gây ra dị tượng. Trong gia tộc gần đây lại có người đột phá. Trong một gian phòng rộng rãi, cảm nhận được sự thay đổi của thiên địa, Vũ Cuồng Ca lộ ra vẻ không hiểu. Hẳn là không phải, gần đây trong gia tộc chỉ có Vũ Tuyệt đột phá, những người khác không nghe nói ai muốn đột phá. Vũ Anh Hào nhíu mày nói, vậy sao? Vũ Cuồng Ca nhẹ nhàng gõ mặt bàn, vẫn cảm thấy có chút không đúng. Trong một phủ khác, cảm nhận được thiên địa chấn động, Vũ Tuyệt hơi giật mình, chỉ là đột phá đến võ tướng thôi. Mà động tĩnh lớn như vậy, khác với Vũ Cuồng Ca, hắn tự nhiên biết dị tượng này là do ai gây ra. Chỉ là, có chút ngoài dự đoán của hắn là động tĩnh này hơi lớn. Chỉ là đột phá đến võ tướng, mà động tĩnh này còn khoa trương hơn cả khi mình đột phá đến Vũ Vương trung kỳ. Nhưng nghĩ đến những lời Vệ Tông nói với mình trước đây, Vũ Tuyệt đành lắc đầu, thật là một tên quái thai. Trong mật thất, Vệ Tông chậm rãi đứng dậy, cảm nhận được sức mạnh bùng nổ trong cơ thể đang không ngừng chảy xuôi. Hắn gần như muốn ngửa mặt lên trời thét dài, áp chế nhiều ngày như vậy, thực lực của hắn lại tăng lên một cách đáng kể, đến khi đột phá, hắn mới cảm thấy trước đây mình yếu ớt và bất lực đến mức nào. Bây giờ, hắn không cần tốn nhiều sức lực cũng có thể đánh bại bản thân trước đây. Sức mạnh này đến từ huyền khí đang chậm rãi vận chuyển trong cơ thể, cũng đến từ sức mạnh thân thể đã tăng lên rất nhiều. Trong quá trình đột phá, bởi vì hấp thụ một lượng lớn sức mạnh nguyên tinh, ngoài một phần hóa thành huyền khí của mình, phần còn lại đã tiến vào nhục thể Vệ Tông, trở thành chất dinh dưỡng cho bất diệt kiếm thể. Nhờ vậy, bất diệt kiếm thể của Vệ Tông đã lâu không có biến động, nay đã tăng lên trên phạm vi lớn, từ 630 đạo kiếm thể tăng lên 660 đạo. Điều khiến Vệ Tông vui mừng hơn là, sau khi đột phá lên võ tướng, U Minh Chi Diễm mà trước đây hắn không thể cảm nhận được, giờ có thể cảm nhận được và vận dụng. Hoa Lạp, ngọn lửa màu tím xuất hiện trên tay Vệ Tông, tỏa ra nhiệt lượng cực kỳ kinh khủng, tựa hồ muốn thiêu rụi cả thiên địa. Có U Minh Chi Diễm, đồng nghĩa với việc Vệ Tông có thêm một át chủ bài. Đã đột phá, cũng là lúc đi ra. Vệ Tông nhìn xung quanh, do khí tức cường đại của mình, vách tường và mặt đất xung quanh đều trở nên lồi lõm, như bị quái thú gặm nhấm. Đẩy cửa ra, Vệ Tông bước ra ngoài, so với trước, hắn bước một bước đã đến ngoài mấy chục trượng, như xúc địa thành thốn, tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Đột phá, khi nhìn thấy Vũ Tuyệt lần nữa, hắn nhìn Vệ Tông từ trên xuống dưới, có chút mừng rỡ, thực lực bây giờ của ngươi, ngay cả ta cũng có chút nhìn không thấu. Vũ Tuyệt tặc lưỡi tán thán, mặc dù ngươi nhìn qua chỉ có thực lực võ tướng, nhưng không hiểu sao, ta luôn có cảm giác, nếu như ngươi và ta chiến đấu, người chết chắc chắn sẽ là ta. Nghe vậy, Vệ Tông chỉ cười, không nói gì, cảm giác của Vũ Tuyệt là đúng. Hắn hiện tại muốn giải quyết một võ giả Vũ Vương trung kỳ. Thật sự không cần tốn quá nhiều sức. Đúng rồi, Hạ Âm Trúc các nàng đâu? Tựa hồ không muốn dây dưa quá lâu về vấn đề thực lực. Vệ Tông chuyển chủ đề, chuyện này à, ta đã để muội muội ta dẫn các nàng đến chỗ ở rồi. Nếu ngươi muốn tìm các nàng, ta có thể gọi người dẫn đường. Phiền toái. Vệ Tông chắp tay về phía Vũ Tuyệt, vừa hay, sau khi đột phá, hắn có một số chuyện muốn cùng tỷ muội Hạ Âm Trúc nói chuyện cho rõ. Một lát sau, dưới sự dẫn dắt của một gã sai vặt do Vũ Tuyệt phái đến, Vệ Tông đến nơi ở của Hạ Âm Trúc, một khu dinh thự không nhỏ, nhưng vừa mới bước vào dinh thự, Vệ Tông đã nghe thấy tiếng tranh cãi ồn ào. Vũ Anh Tuấn, người tốt nhất tránh xa một chút. Từ giọng nói có thể nghe ra, Vũ Mị đang tức giận. Ôi chao, Mị Nhi muội muội, ta không nghe lầm chứ, ngươi lại vì một người ngoài mà bảo ta tránh xa. Đừng quên, đây là Vũ gia, dù muốn tránh thì cũng phải là hai người bọn họ tránh mới đúng. Lần này truyền đến là một giọng nói ngả ngớn của một người đàn ông, đừng gọi ta như vậy, thật là ghê tởm. Với cách xưng hô thân mật của Vũ Anh Tuấn, Vũ Mị muốn nôn. Vũ Anh Tuấn này đơn giản còn đáng ghét hơn cả anh trai hắn, Vũ Anh Hào. Bây giờ nhìn thấy mặt hắn là nàng muốn nôn mửa. Ghê tởm, ngươi nói ta ghê tởm. Vũ Mị, hành động mang người ngoài về nhà của ngươi mới ghê tởm đó. Đây là Vũ gia, những dân đen thân phận thấp kém này lại dám đặt chân vào. Bọn họ chỉ làm ô nhiễm đất đai của Vũ gia chúng ta. Bọn họ mới là lũ đáng ghê tởm nhất. Vừa nói, giọng nói khinh bạc vừa phân phó. Hàn lão, đem hai người này cùng với đồ đạc của bọn họ ném ra ngoài. Ngươi dám, một tiếng hét truyền đến. Vũ Mị thật sự tức giận. Các nàng là do anh trai ta mời đến. Có ta ở đây, các ngươi đừng hòng động đến một sợi tóc của họ. Vũ Mị, Hạ Âm Trúc thở dài. Đối diện với cảnh tượng kiếm bạt nỗ trương trước mắt, nàng khẽ thở dài một hơi. Kể từ khi đến Vũ gia, rắc rối chưa bao giờ dứt. Mặc dù từ đầu nàng bị Vệ Tông khống chế, cũng không thực tâm muốn giúp Vũ Tuyệt, nhưng nhìn thấy Vũ Mị bảo vệ các nàng như vậy, nàng thở dài một tiếng, quyết định cùng Vũ Mị đứng chung một chỗ, kiên quyết nói, vị công tử này, ngươi đừng hy vọng gì nữa, vì Vũ Tuyệt công tử mời chúng tôi giúp đỡ, trước khi giải quyết xong vấn đề của hắn, tỷ muội chúng tôi sẽ không rời đi. Tốt, các ngươi từng người, đúng là phản rồi. Thấy bộ dạng của các nàng, Vũ Anh Tuấn tức giận đến bật cười, ai cho các ngươi lá gan, lại dám dương oai ở Vũ gia ta. Ngay lúc hắn vừa dứt lời, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, là ta cho họ lá gan, thế nào, ai? Vũ Anh Tuấn đột nhiên cả kinh, nhìn về hướng có tiếng nói, phát hiện một thanh niên mặc hắc bào đang chậm rãi đi về phía bọn họ. Nhưng khi cảm nhận được thực lực của người đến, trong mắt Vũ Anh Tuấn lại lộ ra một chút vẻ chế nhạo. Ngươi nói, là ngươi cho họ lá gan, phải không? Đúng vậy, Vệ Tông thản nhiên nói, Vũ gia, cũng không phải là cái gì quá ghê gớm, không phải là cái gì quá ghê gớm. Vũ Anh Tuấn cười ha hà, chỉ là... Biểu tình trên mặt càng ngày càng âm u, ánh mắt lộ ra tia sáng như một con rắn độc, muốn cắn người, thật là không biết sống chết. Ta vốn còn tưởng người có thể nói ra những lời cuồng vọng này phải là thần thánh phương nào. Hóa ra chỉ là một tên võ tướng quen, đồ vật không biết điều. Hàn lão, không cần để ý đến ai khác, trực tiếp giết hắn. Chương 887, 3, tuân mệnh, công tử. Hàn lão cười lạnh, nhìn Vệ Tông bằng ánh mắt đầy chế nhạo, chỉ là một võ tướng thân phận thấp kém, lại dám ngỗ nghịch cả công tử, thật không biết sống chết, đi chết. Hắn nhảy lên một cái, vung trưởng phủ đầu về phía Vệ Tông, một trưởng này, hắn muốn lấy mạng Vệ Tông, nhưng ngay sau đó, phanh, một bóng đen thoáng qua, Hàn lão bay ngược ra ngoài với tốc độ nhanh hơn khi đến, hung hăng đập xuống đất, hôn mê bất tỉnh, không rõ sống chết, vừa rồi chuyện gì đã xảy ra, không ai biết, thấy Hàn lão trong nháy mắt đã bại, ngay cả Vũ Anh Tuấn, kẻ không ai bì nổi, cũng ngây người ra, nhưng mà sau một khắc, vẻ mặt phách lối của hắn liền đều hóa thành vẻ không cam lòng. Ngươi, Vũ Anh Tuấn chỉ vào Vệ Tông, âm thanh có chút sắc bén, ngươi đã làm gì Hàn lão? Tiểu tử, ta cho ngươi biết, nếu Hàn lão xảy ra chuyện gì, ngươi liền xong đời, ngươi biết không? Cho dù Vũ Tuyệt đứng ra, cũng không giữ được ngươi. Nhưng mà, đối mặt với sự uy hiếp của Vũ Anh Tuấn, Vệ Tông vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đến khi hắn ngậm miệng, Vệ Tông mới thản nhiên nói, nói xong chưa? Nói xong thì cút đi. Cút, ngươi bảo ta cút, dường như nghe thấy điều gì khó tin. Vũ Anh Tuấn chỉ vào mũi mình, hắn thậm chí có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Thế mà lại có người trong nhà mình bảo mình cút, chỉ là một võ tướng thân phận thấp kém, lại dám ngông cuồng như vậy, ai cho hắn lá gan? Sau một khắc, hắn liền gầm thét lên, thứ không biết sống chết, kẻ nên cút chính là ngươi. Bốp, một tiếng tát vang dội vang lên, trước ánh mắt kinh hãi của ba cô gái, Vệ Tông hung hăng tát một cái vào má Vũ Anh Tuấn, khiến hắn lảo đảo, một cái tát này trực tiếp làm đầu óc Vũ Anh Tuấn choáng váng. Nửa ngày mới tỉnh hồn lại, khi tỉnh lại, biết rõ chuyện gì xảy ra, hắn nhìn Vệ Tông, toàn thân run rẩy. Thật sự là vô cùng nhục nhã, hắn thế mà lại bị một người ngoài tát ngay tại nhà mình. Sau một khắc, toàn thân Vũ Anh Tuấn run rẩy, khí tức giận dữ từ trên người hắn bùng nổ ra, hắn gần như không chút nghĩ ngợi liền xông về phía Vệ Tông. Nhìn khí tức trên người hắn, thì ra hắn cũng là một cường giả Vũ Vương, chỉ có điều, khí tức quá phù phiếm, so với bất kỳ Vũ Vương nào Vệ Tông từng thấy đều yếu hơn nhiều. Nhìn một cái liền có thể thấy, thực lực Vũ Vương của Vũ Anh Tuấn rõ ràng không phải do tự mình khổ luyện mà có được. Ngươi tự tìm cái chết. Vũ Anh Tuấn quát lớn, hung hăng đấm một quyền vào ngực Vệ Tông, nhưng mà chỉ có một tiếng, phanh, trầm đục vang lên, liền không có động tĩnh gì nữa, toàn bộ lực đạo của quyền này như châu đất xuống biển. Bị cơ thể Vệ Tông hấp thụ, vẫn còn không ngoan ngoãn sao? Vệ Tông nhàn nhạt nhìn hắn, bàn tay giơ cao, Trước ánh mắt có chút kỳ lạ của ba cô gái, bàn tay hắn nặng nề giáng xuống, bốp, lại một cái tát, hung hăng đánh vào bên má còn lại của Vũ Anh Tuấn. Vũ Anh Tuấn còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã không khống chế được mà bay lên, bay một hồi mới rơi ầm xuống đất. Phanh, lần này, Vũ Anh Tuấn mới thực sự ngã nhào, hai bên má hắn đều có một dấu tay cực lớn, mặt sưng phù, đến cả mắt cũng không nhìn thấy, Vệ Tông không muốn bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy. Trực tiếp đi đến bên cạnh Vũ Anh Tuấn, nhấc hắn lên, cút hay không cút, Vệ Tông nhàn nhạt hỏi, đôi mắt híp lại thành một đường của Vũ Anh Tuấn tràn đầy sát ý. Khuôn mặt sưng phù lộ rõ vẻ oán độc, hắn nhìn Vệ Tông gần trong gang tấc, dường như không nghe thấy lời Vệ Tông nói, điên cuồng lẩm bẩm, ngươi nhất định phải chết, chết chắc, dám đánh ta, ra ra ta, phụ thân, đại ca, sẽ không tha cho ngươi, ngươi nhất định phải chết. Ồ, nghe vậy, Vệ Tông chỉ hờ hững đáp một tiếng, tiếp theo, bốp, một tiếng, lại một cái tát giáng xuống má Vũ Anh Tuấn, cút hay không cút, ngươi nhất định phải chết, bốp, cút hay không cút, ngươi chết chắc, bốp, cút hay không cút, ngươi, bốp, cứ như vậy, Vệ Tông không biết đã tát bao nhiêu cái. Khuôn mặt vốn tính là anh Tuấn của Vũ Anh Tuấn đã sưng phù thành đầu heo. Căn bản không còn hình người, mà ba cô gái đứng quan sát ở một bên, vẻ mặt cũng từ lúc bắt đầu kinh hãi, về sau hoàn toàn biến thành chết lặng, đằng nào cũng đã trở thành tử địch, đánh một cái tát cũng là đánh, đánh 100 cái tát cũng là đánh, không còn gì khác biệt. Cút hay không cút, Vệ Tông lại giơ tay lên, định giáng xuống, ngay lúc hắn nghĩ Vũ Anh Tuấn sẽ tiếp tục chửi bới thì lại nghe thấy một tiếng khóc yếu ớt. Ô ô, ta cút còn không được sao? Vệ Tông định giáng tay xuống thì lập tức dừng lại, luồng gió mạnh thổi tung tóc Vũ Anh Tuấn, lộ ra toàn bộ khuôn mặt hắn, bây giờ hai má Vũ Anh Tuấn đơn giản chỉ có thể dùng hai chữ thê thảm để hình dung, ba cô gái đều quay mặt đi, không muốn nhìn, cũng không phải là các nàng quá thông cảm cho Vũ Anh Tuấn, mà là khuôn mặt đó thực sự quá kinh tởm, các nàng sợ nhìn thêm sẽ không nhịn được mà nôn ra. Lúc này, nước mắt từ đôi mắt gần như không nhìn thấy của Vũ Anh Tuấn trào ra. Ô ô, ta phục rồi, ta lập tức cút, ngươi có thể đừng đánh ta nữa được không? Vũ Anh Tuấn hoàn toàn suy sụp, vốn là khuôn mặt đẹp trai, bây giờ đã tê liệt, không cần nghĩ cũng biết thảm hại đến mức nào, sớm như vậy có phải tốt hơn không, nhất định phải đánh một trận mới chịu, đúng là đồ tiện cốt. Vệ Tông lắc đầu, đưa tay ném Vũ Anh Tuấn ra khỏi viện, cút đi. Nghe thấy tiếng của Vệ Tông, cơ thể Vũ Anh Tuấn run lên, run rẩy đứng dậy từ dưới đất, thất tha thất thểu chạy về phía xa, dù cho có cho hắn thêm mấy lá gan, hắn cũng không dám ở chung một chỗ với Vệ Tông, tên này quả thực là một tên điên, người đánh Vũ Anh Tuấn thảm như vậy. Hắn sẽ không bỏ qua đâu, tên này rất thù dai, nhất định sẽ tìm cách gây bất lợi cho ngươi, ngươi phải cẩn thận. Sau khi Vũ Anh Tuấn đi, Vũ Nghị nhìn Vệ Tông chân thành nói, nàng hiểu rõ con người Vũ Anh Tuấn, nếu nói ca ca hắn Vũ Anh Hào là một kẻ khẩu Phật tâm xà, thì Vũ Anh Tuấn chính là một con rắn độc, ẩn mình trong bóng tối chờ thời cơ cho người ta một kích chí mạng. Hai anh em này, không có ai tốt đẹp cả, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Vệ Tông giang hai tay ra, nói, nếu như là trước kia, ta có thể còn kiêng dè một hai. Nhưng bây giờ thì không, hắn cười cười, không nói hết, ta thì không sao, ngược lại là các ngươi, nói xong, Vệ Tông nhìn về phía ba cô gái, khẽ nói, Vũ Anh Hào kia có thể sẽ gây bất lợi cho các ngươi. Ta cảm thấy, tốt nhất vẫn là không nên ở đây, Vũ Nghị, ngươi bàn bạc với ca ca ngươi một chút, hai tỷ muội ca non thì tạm thời ở gần ca ca ngươi đi. Như vậy giữa hai bên ít nhất có một sự phối hợp. Như vậy à, Vũ Nghị nghiêng đầu suy nghĩ, cảm thấy lời của Vệ Tông rất có đạo lý, thế là gật đầu nói, được. Ta sẽ nói với ca ca. Chương 888, thần bí, ngươi còn có chuyện gì sao? Nhìn thấy Vệ Tông còn đang do dự, Vũ Nghị không khỏi hiếu kỳ hỏi, quả thực có chút chuyện muốn làm. Vệ Tông nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta có mấy quyển công pháp võ kỹ, cũng là nhặt được, đối với bản thân ta vô dụng, vì vậy, ta muốn mang chúng đi bán, đổi hết thành nguyên tinh. Vũ Nghị, ngươi ở đế đô này tương đối quen, biết chỗ nào có thể đổi không? Cái này à, ngược lại là đơn giản, Vũ Nghị không chút suy nghĩ trả lời. Đến Vạn Bảo Trai là được. Vạn Bảo Trai ở đâu? Ta đưa ngươi một bản đồ, ngươi cứ theo đó mà đi là được. Một lát sau, Vệ Tông cầm một tấm bản đồ, rời khỏi Vũ gia. Trên bản đồ, Vạn Bảo Trai nằm ở phía tây nhất của nội thành. Theo như Vũ Nghị miêu tả, Vạn Bảo Trai là tòa kiến trúc hoành vĩ nhất ở đó. Đến bên cạnh, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy. Phải biết, toàn bộ đế đô chia làm ba bộ phận, ngoại thành, nội thành và hoàng thành. Hoàng thành là nơi hoàng gia cư trú, còn nội thành đa số là quan lại, quyền quý và nơi ở của các hào môn đỉnh cấp. Vũ gia, đương nhiên không hề nghi ngờ là ở nội thành, hơn nữa, là gia tộc có võ thần, Vũ gia cũng có thể nói là thế lực số 1 ở nội thành. Không ai dám trêu chọc, phía tây, Vệ Tông dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, đi về phía tây thành trong bản đồ. Không lâu sau, đúng rồi, các ngươi nghe nói chưa? Gần đây Vũ gia đang rất loạn đấy, vừa đi, Vệ Tông nghe thấy một âm thanh cực nhỏ, nghe được có liên quan đến Vũ gia. Bước chân Vệ Tông dừng lại, nhất thời đứng yên, tai khẽ động, hắn có thể phân biệt được. âm thanh này phát ra từ Tửu lâu bên trái, ngay lúc Vệ Tông cẩn thận lắng nghe, quả nhiên lại có một âm thanh khác truyền ra. "Hải, ta đương nhiên nghe rồi, nghe nói là cái tên Vũ Tuyệt bị lưu đày trước kia trở về, muốn tranh vị trí gia chủ. Theo ta thấy, Vũ Tuyệt có chút quá ngây thơ rồi, hắn một thân một mình, làm sao có thể tranh được với những người khác chứ?" "Hắc hắc, huynh đệ, tin tức của ngươi đã lạc hậu rồi, Vũ Tuyệt cũng không phải đơn thương độc mã đâu." "Không phải, chẳng lẽ còn có thế lực khác ủng hộ hắn? Ta chưa từng nghe thấy." "Lão huynh, tới, uống một chén, nói rõ xem." Vừa nói, phía trên truyền đến tiếng rót rượu. "Ha ha, dễ nói, dường như đã uống đủ." Âm thanh kia lại vang lên lần nữa, chỉ có điều, so với âm thanh trước còn nhỏ hơn không ít. Vệ Tông cũng tập trung toàn bộ tâm thần, mới có thể miễn cưỡng nghe được âm thanh này. "Ta cho ngươi biết nhé, thế lực phía sau Vũ Tuyệt, rất có thể là Hoàng Thất." "Hoàng Thất, lúc trước Vũ Tuyệt gây náo loạn yến tiệc của công chúa Điện Hạ. Hoàng Thất không ghét hắn thì thôi, sao có thể ủng hộ hắn?" "Hắc hắc, cái này ngươi không hiểu rồi. Theo tin tức ta nhận được, Vũ Tuyệt náo loạn yến tiệc rất có thể là cố tình diễn một màn kịch. Ngươi suy nghĩ kỹ xem, với tình huống của Vũ Tuyệt hiện tại, vốn dĩ ở Vũ gia đã rất khó khăn, tại sao còn phải đắc tội với Hoàng Thất chứ? Vì vậy, cố ý diễn kịch, giả vờ như không có quan hệ với Hoàng Thất có khả năng lớn hơn một chút. Hơn nữa, theo tin tức của ta, nghe nói công chúa Điện Hạ rất thưởng thức Vũ Tuyệt." Đến đoạn sau, giọng nói gần như không thể nghe thấy. "Tê," một âm thanh hít vào khí lạnh vang lên, "ý của ngươi là, Hoàng Thất muốn nhúng tay vào chuyện nội bộ của Vũ gia, muốn điều khiển cuộc tranh cử gia chủ Vũ gia?" "Sư vịt, nhỏ tiếng thôi, đây là đại sự, truyền ra ngoài là mất đầu đấy. Hai anh em ta nói một chút thôi, tuyệt đối không thể cho người thứ ba biết." Âm thanh kia rõ ràng cẩn thận đến cực hạn. "Biết, biết, huynh đệ ta không phải đồ ngốc, sẽ không lấy mạng nhỏ của mình ra đùa. Bất quá, ngược lại là lão ca ngươi, nghe ngươi nói có bài bản hẳn hoi như vậy, những tin tức này ngươi lấy được từ đâu thế?" "Hắc hắc, đây là bí mật, không thể nói, không thể nói." Âm thanh kia có vẻ hơi thần bí. Sau đó, hai người không còn bàn luận gì nữa. Vệ Tông nhíu mày, muốn tiếp tục nghe, nhưng hai người dường như không có hứng thú nói chuyện, chỉ uống rượu ăn cơm, không tiếp tục hé lộ bí mật nào khác. Vệ Tông nghĩ nghĩ, vẫn không kìm được tò mò trong lòng, hắn quay người đi về phía Tửu lâu, theo hướng âm thanh phát ra trước đó, nhưng khi đến nơi, hắn chỉ thấy một cái bàn trống rỗng, cùng với bát đũa, đồ ăn thừa và rượu còn hơi ấm. Hai người rõ ràng vừa mới đi không lâu. Vệ Tông quay đầu nhìn quanh, mọi người trong Tửu lâu đều thu hết vào tầm mắt, thế nhưng không phát hiện ra ai có dáng vẻ giống hai người trước đó. "Đi nhanh như vậy sao?" Vệ Tông dù có chút khó hiểu, nhưng cũng không muốn truy cứu đến cùng, quay người chuẩn bị rời đi, nhưng ngay sau đó, một tiểu nhị chạy tới, chắn trước mặt hắn, cúi đầu khom lưng, "Ta chỉ đến xem một chút, không ăn cơm cũng không ở trọ." Vệ Tông thản nhiên nói, đẩy tiểu nhị ra định rời đi. Thấy Vệ Tông muốn đi, tiểu nhị bị đẩy ra lập tức cuống lên, vừa đuổi theo Vệ Tông vừa nói, "Vị này, ngài chờ một chút." Hai vị khách kia nói, sẽ có một người mặc hắc bào đi lên thanh toán cho họ. Tiền của họ còn chưa trả đâu. Ngài xem, tiểu nhị chưa nói hết, trực giác cảm thấy một luồng gió mạnh xộc vào mặt. Ngay sau đó, hắn thấy thiếu niên áo đen kia xuất hiện trước mặt mình. Mặt lạnh lùng nói, ngươi nói gì? Thấy vẻ mặt kinh khủng của Vệ Tông, tiểu nhị rụt rè sợ hãi nói, chính là hai vị khách vừa rồi ăn cơm ở chỗ đó. Lúc ta tìm họ tính tiền, họ nói sẽ có một thiếu niên áo đen đi lên thanh toán cho họ. Sau đó họ liền biến mất, tiểu nhị mặt đưa đám. Vị này, ta thực sự không biết họ đi đâu, nên mới đi tìm ngài. Hai người kia chắc chắn chỉ định ngài, họ hẳn là bạn của ngài phải không? Ngài xem, tiền cơm, sắc mặt Vệ Tông khó coi vô cùng, không chút nghĩ ngợi ném mấy đồng nguyên tinh hạ đẳng vào tay tiểu nhị. Đây là tiền cơm, đủ chưa? Ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời tốt, nguyên tinh sẽ không thiếu ngươi. Đủ, đủ, đại nhân, ngài có gì cứ hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy. Thấy nguyên tinh, tiểu nhị trợn tròn mắt, người bình thường cũng chỉ dùng ngân lượng để thanh toán. Người này lại dùng nguyên tinh, đúng là hào phóng. Vệ Tông gật đầu, được, ta hỏi ngươi, hai người kia trông như thế nào, bao nhiêu tuổi, mặc quần áo gì, đến Tửu lâu lúc nào? Vệ Tông liên tiếp hỏi mấy câu, chỉ thấy tiểu nhị đầu tiên nhíu mày suy tư nửa ngày, sau đó mới lộ ra vẻ ngượng ngùng. Đại nhân, ta quên rồi, quên. Vệ Tông nhướng mày, giọng lạnh lùng, bọn họ vừa đi không lâu, sao ngươi có thể nhanh quên như vậy, không nói đến những cái khác, ít nhất cũng phải nhớ được hình dáng đại khái chứ. Đại nhân, ta thật sự không nhớ nổi. Tiểu nhị mặt mày ủ rũ nói, không biết chuyện gì, trong trí nhớ của ta, hai người kia giống như bị bao phủ bởi một tầng sương mù. Cái gì cũng không nhớ nổi. Chương 889, hối đoái, sương mù, nhìn không rõ, đến lúc này, Vệ Tông làm sao còn không hiểu rõ, hai người kia tuyệt đối không phải người bình thường. Hơn nữa, việc tiết lộ tin tức Vũ Tuyệt có quan hệ với Hoàng Thất, e rằng cũng là cố tình nhắm vào mình, mà cũng đúng, sao có thể dễ dàng mà nghe được những tin tức tuyệt mật này trên đường lớn như vậy chứ? Chỉ là không biết, thế lực nào đã cố tình tiết lộ tin tức này cho mình. Bất quá, Vũ Tuyệt tên này, lúc nào cấu kết với Hoàng Thất, mà lại không nói cho ta biết. Đã nói là sẽ bù đắp cho nhau rồi mà. Vệ Tông trong lòng có chút âm u. Quả nhiên, Vũ Tuyệt tuy nói liên minh với mình, nhưng vẫn không tin tưởng mình. Có được chỗ dựa lớn hơn rồi, e là sẽ không để ý đến mình nữa. Đương nhiên, bây giờ thế lực hoàng thất chỉ là đòn sát thủ cuối cùng. Trên mặt nổi Vũ Tuyệt vẫn cần dựa vào Vệ Tông. Đây cũng là lý do vì sao hắn cuối cùng vẫn đưa Hoang Vũ Hung Vũ Quyết cho Vệ Tông. Hô, thở dài một tiếng, Vệ Tông quay người xuống lầu. Khác với trước kia, giữa trán hắn có một tia mất kiên nhẫn. Đế đô này phức tạp hơn hắn tưởng tượng một chút. Chuyện của Vũ gia, không biết có bao nhiêu thế lực đang chú ý đến. Hắn tùy tiện xông vào, tự nhiên cũng bị những thế lực này để mắt tới. Tính toán, để mắt tới đã nhìn chằm chằm. Tăng cường thực lực của chính mình mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần thực lực đầy đủ, quản ngươi thế lực thần bí gì, hết thảy nghiền thành bột mịn. Vệ Tông trong lòng có chút băng lãnh, hắn đã quyết định đem mấy quyển công pháp võ kỹ trong tay hối đoái sau đó. Liền trở về bế quan, thực lực tăng lên, tất cả đều dễ nói chuyện. Nghĩ tới đây, Vệ Tông tạm thời đem sự tình vừa rồi gác lại, ánh mắt lại khôi phục vẻ kiên định. Dựa theo chỉ thị trên bản đồ, hắn lại hướng về phía Vạn Bảo Trai đi đến. Sau một lát, đây chính là Vạn Bảo Trai sao? Quả nhiên hùng vĩ, Vệ Tông ngẩng đầu lên, nhìn kiến trúc cao lớn trước mặt, trong lòng hơi có chút kinh ngạc thán phục. Quả nhiên, giống như Vũ Mị nói, chỉ cần đi tới nội thành phía Tây, liền có thể trông thấy Vạn Bảo Trai. Đó là bởi vì phía Tây, gần như một nửa diện tích đều bị Vạn Bảo Trai chiếm cứ. Địa phương lớn như vậy, coi như không muốn nhìn cũng không thể. Nhìn dòng người ra ra vào vào, Vệ Tông đi thẳng vào. Tiếp đó, hắn không chút nghĩ ngợi, hướng về quầy hàng lớn nhất, ở vị trí trung tâm đi tới. Đó là bởi vì, trên đó viết, chỗ hối đoái thượng đẳng nguyên tinh. Nhiều quầy hàng như vậy, cũng chỉ có chỗ này đổi được thượng đẳng nguyên tinh. Thấy Vệ Tông đến, cái người vốn đang nửa nằm ở quầy vội vàng chở mình một cái. Đứng lên, khách quan, ngài muốn bán thứ gì? Gần như trong nháy mắt, hắn đã đổi lại một nụ cười ôn hòa đến cực điểm. Những người đến quầy này đều không phải là nhân vật bình thường. Hắn tự nhiên muốn phục dịch cho tốt, bán một chút công pháp, võ kỹ, vừa nói, Vệ Tông từ trong ngực lấy ra mấy quyển sách nhỏ, đặt lên quầy, những thứ này đều là lúc trước hắn lấy được từ Cửu U Cốc cốc chủ. Đại trưởng lão, huynh đệ Bôn Lôi Các, âm sát bọn người, sau khi giết bọn chúng, công pháp võ kỹ của chúng tự nhiên rơi vào tay Vệ Tông. Trưởng quỹ mắt sáng lên, cẩn thận cầm những sách nhỏ này lên, từng quyển xem, công pháp 5 môn, võ kỹ 7 môn. Hắn cẩn thận đếm, tiếp đó hướng Vệ Tông chân thành nói, vị khách quan này, những công pháp võ kỹ này của ngài cần phải giám định phẩm giai. Xin ngài chờ một lát, ta sẽ mang đi giám định rồi quay lại ngay, ngươi cứ tự nhiên. Vệ Tông phất tay, ra hiệu trưởng quỹ có thể mang những sách nhỏ này đi. Căn cứ vào miêu tả của Vũ Mị, Vạn Bảo Trai này đặt chân tại đế quốc nhiều năm, uy tín rất tốt, bởi vậy, hắn cũng không lo lắng chúng sẽ tham đồ của mình, chỉ vì một chút nguyên tinh mà phá hủy danh tiếng của mình. Đối với Vạn Bảo Trai mà nói, là một chuyện không đáng. Quả nhiên không khiến Vệ Tông thất vọng, khoảng một khắc đồng hồ sau, trưởng quỹ trở về, cùng hắn còn có một lão giả mặc áo bào xám, có chút bẩn thỉu, khách quan, xin giới thiệu với ngài, đây là Mông đại sư, người phụ trách giám định của chúng ta. Mông đại sư, Vệ Tông nhàn nhạt nhìn về phía lão giả, hỏi, không biết qua giám định của ngài, mấy quyển công pháp của ta giá trị bao nhiêu? Mông đại sư vuốt râu, đặt mấy quyển sách nhỏ trước mặt Vệ Tông, nếu lão phu không nhìn lầm, trong năm bản công pháp của ngươi, quyển tốt nhất là Vũ Vương trung cấp. Bốn quyển còn lại cũng chỉ là Vũ Vương sơ cấp, đến nỗi bảy bản võ kỹ kia, chỉ có bốn bản là Vũ Vương sơ cấp, ba quyển còn lại chỉ là võ tướng cấp. Vệ Tông gật đầu, lão nhân này giám định cũng không sai khác so với dự đoán của mình. Vậy nên, có thể hối đoái thành bao nhiêu thượng đẳng nguyên tinh? Mông đại sư liếc Vệ Tông một cái, thản nhiên nói, dựa theo giá thị trường, công pháp Vũ Vương trung cấp của ngươi có giá trị cao nhất. Bốn thượng đẳng nguyên tinh, bốn bản công pháp Vũ Vương sơ cấp còn lại, mỗi bản hai thượng đẳng nguyên tinh. Đến nỗi bốn bản võ kỹ Vũ Vương sơ cấp, giá trị thấp hơn công pháp ngang cấp không ít, bởi vậy, mỗi bản khoảng một thượng đẳng nguyên tinh, còn ba quyển võ kỹ võ tướng cấp cuối cùng, gộp lại cũng không đáng một thượng đẳng nguyên tinh, nhưng vì ngươi hối đoái nhiều như vậy, xem như khách hàng lớn, cứ tính một thượng đẳng nguyên tinh, như vậy cộng lại, tổng cộng là 17 mai thượng đẳng nguyên tinh. Được, Vệ Tông gật đầu, đẩy tất cả công pháp võ kỹ về phía đối phương, sau đó nói, những thứ này các ngươi có thể lấy, nguyên tinh của ta đâu? Nghe vậy, trưởng quỹ và Mông đại sư nhìn nhau, tựa hồ có chút ngượng ngùng, sau một khắc, trưởng quỹ lại nở nụ cười, hướng Vệ Tông nói, khách quan, ngài cứ bình tĩnh, bởi vì số lượng nguyên tinh ngài hối đoái quá lớn, chỗ chúng tôi chữ không đủ, cần phải đến thương khố lấy, vậy thì đi lấy đi, nhìn ta làm gì? Vệ Tông có chút không hiểu, cái này, xảy ra chút tình huống, trưởng quỹ cười khổ nói, khách quan có điều không biết, muốn đến thương khố lấy đồ, cần phải xin chỉ thị đại trưởng quỹ của Vạn Bảo Trai chúng tôi. Nhưng mà đại trưởng quỹ của chúng tôi, bây giờ đang có chút việc, không tiện xin chỉ thị. Thấy vẻ mặt ngượng ngùng của trưởng quỹ, Vệ Tông xem như đã hiểu. Theo lý thuyết, bây giờ các ngươi căn bản không thể lấy ra nhiều nguyên tinh như vậy. đúng không? Vâng, bây giờ tạm thời không lấy ra được. Bất quá khách quan chỉ cần chờ một thời gian, chờ đại trưởng quỹ của chúng tôi xuống, chúng tôi lập tức sẽ đưa nguyên tinh đến tay ngài. Trưởng quỹ thề thốt bảo đảm với Vệ Tông. Vệ Tông nghĩ nghĩ, hỏi, vậy đại trưởng quỹ của các ngươi khi nào xuống? Cái này, có chút không chắc chắn. Trưởng quỹ ấp úng nói, có thể là vài canh giờ, cũng có thể phải chờ đến ngày mai. Chậm vậy sao? Vệ Tông nhíu mày, sau một khắc, hắn thu hồi sách nhỏ lại. Thời gian của ta quý giá, nếu chậm như vậy thì thôi đi, ta đi xem những nhà khác. Chương 890, Công Chúa, bây giờ không biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có bao nhiêu thế lực để mắt đến hắn? Vệ Tông rất gấp rút muốn tăng cường thực lực của mình. Làm sao có thể lãng phí thời gian vào chuyện như vậy? Thấy Vệ Tông muốn đi, trưởng quỹ và Mông đại sư cũng nhìn nhau cười khổ. Khách hàng đã quyết tâm rời đi, bọn họ cũng không có cách nào, không thể dùng vũ lực để ngăn cản được. Một mối làm ăn lớn cứ vậy mà mất đi, có chút đáng tiếc. Bất quá, ngay khi Vệ Tông quay người định rời đi, một giọng nói bình tĩnh gọi hắn lại, nếu đã tới, cũng không cần vội vã như vậy. Nghe thấy âm thanh, Vệ Tông không để ý, tiếp tục đi về phía trước, thấy hắn không quan tâm, giọng nói kia cười khẽ một tiếng. Sau một khắc, một thân ảnh đi tới trước mặt Vệ Tông, tiếp đó, một bàn tay trắng nõn như ngọc đặt lên vai Vệ Tông. Đột nhiên bị chế trụ, Vệ Tông ngẩng đầu nhìn, đó là một người mặc đồ trắng, khuôn mặt tuấn lãng, rất có phong thái quân tử. Hắn mỉm cười với Vệ Tông, tiểu hữu, ở trên có người muốn gặp ngươi. Nói xong, hắn chỉ lên phía trên Vạn Bảo Trai, muốn gặp ta, ta quen các ngươi lắm sao? Sao ai cũng muốn gặp ta thế? Vệ Tông có chút bực bội, phía trước hai người thần bí kia cũng vậy, bây giờ người đàn ông này đứng phía sau cũng thế. Sao ai cũng muốn động đến mình? Vệ Tông ngược lại muốn không đi, chỉ là hắn sợ là không có năng lực từ chối. Người đàn ông kia nhẹ nhàng đặt tay lên vai Vệ Tông, mặc kệ Vệ Tông dùng sức như thế nào, tất cả sức mạnh đều giống như châu đất xuống biển, biến mất trong lòng bàn tay của người đàn ông kia. Bàn tay của hắn giống như một hố đen, nuốt chửng tất cả lực đạo, thực lực thật khủng khiếp. Vệ Tông có chút kinh hãi, trước mặt người đàn ông này mình giống như một đứa trẻ, không có một chút sức hoàn thủ nào. Cảm giác tuyệt vọng này còn mãnh liệt hơn khi gặp Vũ Cuồng Ca, một vũ vương hậu kỳ. Người đàn ông này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thực lực của hắn đã khủng bố như vậy, vậy người đứng sau hắn còn đáng sợ đến mức nào? Đủ rồi chứ, có thể theo ta lên được chưa? Người đàn ông áo trắng cười với Vệ Tông, rõ ràng sự phản kháng vừa rồi của Vệ Tông đã bị hắn nhìn thấy. Dù sức mạnh của Vệ Tông có mạnh hơn vũ vương bình thường không ít, nhưng trong mắt hắn vẫn chỉ như trẻ con, không đáng nhắc tới, đi lên thì đi lên thôi. Vệ Tông cũng bất đắc dĩ, hắn giơ tay ra, ta còn có quyền lựa chọn sao? Thấy thế, người đàn ông áo trắng cười, buông tay đang giữ vai Vệ Tông, nói, ngươi là người thông minh, tin rằng ngươi biết phải làm gì. Vệ Tông nhún vai, hắn không có ý định chạy. Trên thực tế, thực lực của đối phương khủng bố như vậy, coi như hắn muốn chạy cũng không chạy được. Bây giờ, người là dao thớt, ta là thịt cá, hắn không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Đi theo người đàn ông áo trắng, Vệ Tông lên tầng cao nhất của Vạn Bảo Trai. Ở đây là một căn phòng không nhỏ, hoặc có lẽ dùng đại sảnh để hình dung thì thích hợp hơn, bởi vì diện tích của nó gần như bằng 5-6 căn phòng bình thường. Lúc này, trong phòng khách đã đứng không ít người, nhìn sơ qua cũng có chừng mười mấy người, đa số đều là người vạm vỡ, mặc giáp nhẹ màu vàng. Đáng kinh ngạc hơn cả là tu vi của bọn họ thấp nhất cũng là vũ vương tiền kỳ, nhưng nhiều vũ vương như vậy lại chỉ có thể cẩn thận đứng ở giữa bọn họ, được bao quanh bởi một thiếu nữ. Mặt của thiếu nữ đeo mạng che mặt, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sáng như sao trời. Nàng nhẹ nhàng ngáp một cái, lười biếng nửa nằm trên ngai vàng mạ vàng, một thân váy dài màu đen làm lộ ra dáng người mỹ lệ của nàng, càng thêm phong tình vô hạn. Thấy thiếu nữ kia, người đàn ông áo trắng mang theo Vệ Tông tiến lên, cúi người nói, công chúa điện hạ, người ngài muốn gặp đã đến. Ừm, thiếu nữ khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ trắng nõn vẫy vẫy, nói, biết rồi, Bạch Cung Phụng, người lui xuống đi. Vâng, người đàn ông áo trắng cúi người đi đến bên cạnh thiếu nữ, nhàn nhạt nhìn Vệ Tông. Nhìn thiếu nữ kia, Vệ Tông hơi có chút kinh ngạc, vị này lại chính là công chúa của Đại Huyền Đế Quốc, con gái của đế chủ sao? Hắn nhớ lại tin tức đã từng nghe được ở Tửu Lâu, nghe nói Vũ Tuyệt từng náo loạn yến tiệc của vị này, sau đó vị này còn rất thưởng thức Vũ Tuyệt. Bất quá, thích thì thích, nhưng những thứ này thì liên quan gì đến mình? Tại sao nhất định phải gặp mình? Tựa hồ biết được suy nghĩ của Vệ Tông, thiếu nữ nửa nằm trên ghế mạ vàng nhẹ nhàng đung đưa chân, thản nhiên mở miệng, có phải ngươi rất hiếu kỳ vì sao bản cung lại muốn gặp ngươi? Vâng, Vệ Tông nói khẽ, tại hạ tự hỏi không có gì nổi bật, đáng để công chúa đại nhân ngài chú ý. À, nghe Vệ Tông nói, thiếu nữ cười khẽ một tiếng, sau đó mới nói, ngươi quá khiêm nhường, nếu như một người có thể ở thời kỳ võ giả ngạnh kháng một cường giả vũ vương trung kỳ mà không chết, thời kỳ võ tướng lại có thể dễ dàng miểu sát vũ vương tiền kỳ mà vẫn không có gì nổi bật, thì cả đế đô này cũng không tìm được mấy người nổi bật. Tuy thiếu nữ rõ ràng đang tán dương Vệ Tông, nhưng sau khi nghe xong, sắc mặt Vệ Tông lại đột nhiên trở nên lạnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chuyện hắn chống đỡ một kích của Vũ Cuồng Ca là ở trước mặt mọi người. Không ít người đều thấy được, thiếu nữ này biết cũng không có gì lạ, nhưng chuyện hắn miểu sát Hàn lão mới xảy ra không lâu, lại là ở bên trong Vũ gia, tại sao thiếu nữ này cũng biết? Nghĩ đến đây, Vệ Tông cười lạnh, không hổ là công chúa điện hạ, ngay cả trong nội bộ Vũ gia cũng có tai mắt của ngài. Xem ra, toàn bộ Vũ gia dù có chuyện gì xảy ra đều nằm trong tầm kiểm soát của ngài. Ngươi không cần dò xét ta, nói cho ngươi cũng không sao, phần lớn khu vực của Vũ gia đều nằm trong lòng bàn tay ta. Ngoài dự đoán của Vệ Tông, thiếu nữ không hề che giấu, mà thoải mái thừa nhận, không chỉ Vũ gia, toàn bộ kinh thành này, dù có gió thổi cỏ lay ở đâu cũng không thể thoát khỏi mắt ta. À, vậy sao? Vệ Tông cười lạnh, xem ra, hai người ở tửu lâu phía trước cũng là người của công chúa điện hạ. Tửu lâu, thiếu nữ ngẩn người, sau một khắc, ánh mắt nàng hơi khép lại, một lúc lâu sau, mắt nàng lại mở ra, nhìn Vệ Tông, thần sắc có chút biến đổi, thì ra là thế, xem ra ngươi gặp không ít phiền phức, rất nhiều người đã để mắt đến ngươi. Cũng bình thường thôi, ai bảo ngươi là kẻ ngoại lai, không có bất kỳ bối cảnh nào, ai cũng muốn nhắm vào ngươi. Bối cảnh, trong lòng Vệ Tông lạnh lẽo, công chúa điện hạ cũng chỉ vì ta không có bối cảnh nên mới tìm ta. Không, ta chỉ đơn thuần muốn gặp người mà Vũ Tuyệt xem trọng. Xem rốt cuộc là người thế nào. Thiếu nữ từ từ đứng dậy khỏi ghế, liếc nhìn Vệ Tông một cái, thản nhiên nói, còn về bối cảnh, cho dù ngươi có bối cảnh gì đi nữa, thì trước mặt hoàng thất của ta cũng chẳng khác nào sâu kiến. Chương 891, kinh khủng. Không hổ là công chúa điện hạ, quả nhiên bá đạo. Nghe thiếu nữ nói, sắc mặt băng lãnh của Vệ Tông hơi hòa hoãn một chút. Theo lời điện hạ, ngài chỉ là muốn gặp ta một mặt, vậy hiện tại người ngài cũng đã thấy, ta có thể đi được chưa? Dù vị công chúa này bên ngoài không có ý đồ gì với mình, nhưng Vệ Tông vẫn có bản năng không muốn ở lâu cùng nàng. Ngươi định đi như vậy sao? Thiếu nữ kia thản nhiên nhìn Vệ Tông, như cười như không, đừng quên mục đích ngươi đến đây là gì. Mục đích? Ta đến để hối đoái nguyên tinh. Nghĩ đến mấy quyển công pháp võ kỹ trong ngực, Vệ Tông cau mày, nhưng đại trưởng quỹ của Vạn Bảo Trai không có ở đây. Bọn họ không thể đưa nguyên tinh cho ta. Hắn ở đây. Thiếu nữ ngẩng đầu về một hướng khác, theo hướng mắt nàng nhìn, Vệ Tông thấy một người mập mạp mặc lụa là, quần áo đẹp đẽ, có vẻ ngây thơ chất phác đang đứng sau mọi người. Thấy Vệ Tông nhìn, người mập mạp vội vàng hơi cúi người, vị tiểu gia này, xin thứ lỗi, tại hạ chính là đại trưởng quỹ của Vạn Bảo Trai, có chuyện gì, ngài cứ việc phân phó. Đại trưởng quỹ lau mồ hôi trên trán, hắn xem như đã hiểu. Công chúa điện hạ rõ ràng là rất coi trọng thanh niên áo đen này. Vì vậy, hắn cũng hạ thấp tư thái, muốn tạo quan hệ với thiếu niên này, cũng không phải là chuyện gì lớn. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Vệ Tông hướng về phía đại trưởng quỹ đi tới, sau đó lấy mấy quyển công pháp võ kỹ trong ngực ra, giao vào tay đại trưởng quỹ, căn cứ vào giám định của giám định sư Vạn Bảo Trai các ngươi. Những công pháp võ kỹ này có tổng giá trị 17 mai thượng đẳng nguyên tinh. Tốt, ta sẽ phái người đi lấy ngay. Đại trưởng quỹ khẽ khom người, nhìn về phía người phục vụ phía sau. Ánh mắt ra hiệu hắn đi thương khố. Bất quá, đúng lúc này, công chúa nhẹ nhàng giơ tay lên. Chậm đã, nghe vậy, cơ thể đại trưởng quỹ cứng đờ. Không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ công chúa điện hạ không hài lòng với mình? Không nên chứ, mồ hôi lạnh theo thái dương hắn chảy xuống. May mắn là công chúa chỉ lắc đầu. Nói, ngươi đi đi về về như vậy. Quá chậm. Tiếp đó, nàng khẽ ngoắc tay với vị bạch cung phụng kia. Bạch cung phụng, lấy ra 20 mai nguyên tinh. Cho hắn, tuân mệnh. Rất nhanh, bạch cung phụng lấy ra một cái túi nhỏ. Ném cho Vệ Tông, trong này là 20 mai thượng đẳng nguyên tinh, ngươi kiểm tra lại một chút. Không cần. Vệ Tông nhận lấy túi, nhìn công chúa một cái, rồi khẽ khom người, đa tạ công chúa điện hạ. Công chúa lúc này khép hờ mắt, dường như đang trầm tư, nghe Vệ Tông nói, nàng chỉ nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu hắn có thể đi. Ngay khi Vệ Tông định rời đi, ánh mắt công chúa đột nhiên mở ra, thản nhiên nói, có chuyện, ta thấy cần phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Vệ Tông dừng bước, đột ngột quay đầu lại, Vũ gia, công chúa có ý riêng nói. Người ngươi đánh trước đó, hắn đã dẫn người đến tìm ngươi gây phiền phức, vì ngươi không có ở đó, phiền phức rất có thể sẽ lan đến mấy cô nương bên cạnh ngươi. Các nàng, Vệ Tông bỗng nhíu mày, Vũ Tuyệt, tựa hồ biết Vệ Tông muốn nói gì, công chúa thản nhiên nói, Vũ Tuyệt bây giờ cũng không ở Vũ gia, hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm, hơn nữa, coi như hắn ở đây, bây giờ cũng không thích hợp trở mặt hoàn toàn với một mạch khác. Cuối cùng, vẫn cần ngươi đứng ra, chuyện quan trọng hơn cần làm, Vũ Tuyệt rốt cuộc còn giấu mình bao nhiêu chuyện. Trong lòng Vệ Tông lại lạnh lẽo, nhưng trên mặt hắn không biểu hiện ra, đa tạ công chúa điện hạ đã báo cho, ta xin phép cáo từ. Nói xong, Vệ Tông không do dự nữa, quay người rời khỏi Vạn Bảo Trai, đến khi Vệ Tông khuất bóng, Bạch Cung Phụng mới nói khẽ, điện hạ, người chắc chắn Vệ Tông này có thể giải quyết chuyện này sao? Theo tin tức chúng ta có được, chuyện này liên lụy không nhỏ, ngay cả ông của Vũ Anh Tuấn, lão bất tử Vũ Phong Ma kia cũng đã ra mặt, ông ta vẫn coi trọng hai đứa cháu trai. Cháu trai bị đánh, ông ta chắc chắn sẽ ra mặt, nhưng công chúa chỉ cười thần bí. Được hay không được, chúng ta cứ chờ xem. Ra khỏi Vạn Bảo Trai, sắc mặt Vệ Tông lập tức trở nên âm trầm. Hắn đã sớm đoán Vũ Anh Tuấn sẽ trả thù, nhưng không ngờ sự trả thù lại đến nhanh như vậy. Chỉ vừa ra ngoài một lát, hắn đã dẫn người đến báo thù. Bất quá, Vũ Anh Tuấn vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ, chỉ có thể dùng những thủ đoạn không ra gì này. Điều khiến Vệ Tông kiêng kỵ hơn là Đại Huyền công chúa đã báo cho hắn chuyện này. Và hoàng thất sau lưng nàng, bọn họ gần như có mặt khắp nơi. Ở kinh đô này, một cọng cỏ, ngọn cây lay động cũng không thoát khỏi mắt họ. Có thể nói, mọi người đều sống dưới sự giám sát của họ. Điều này thật đáng sợ. Nghĩ đến đây, dù ánh mắt Vệ Tông lạnh lẽo, nhưng bước chân không dừng lại, mà đi xuyên qua đường phố với tốc độ cực nhanh, như một cơn gió. Trong thời gian ngắn, hắn đã đến gần Vũ gia. Cổng lớn Vũ gia đã ở ngay trước mắt. Khoảnh khắc sau, hắn vội vã bước qua cổng lớn, hướng về phía viện của Vũ Tuyệt mà đi. Nếu hắn nhớ không nhầm, trước khi rời đi hắn đã dặn dò ba nữ để các nàng chuyển đến ở gần Vũ Tuyệt, như vậy ít nhất giữa họ có thể nương tựa nhau. Vừa đến gần viện của Vũ Tuyệt, liền nghe thấy phịch một tiếng, một bóng đen phá tan cổng lớn bay về phía Vệ Tông. Đó là Hạ Âm Trúc. Thấy dáng vẻ bóng đen đó, Vệ Tông hơi kinh hãi. Khoảnh khắc sau, chân hắn mạnh mẽ đạp xuống đất, người nhẹ nhàng dựng lên đón lấy Hạ Âm Trúc đang bay tới. Khi hai tay vừa chạm vào người Hạ Âm Trúc, hắn liền cảm thấy một luồng lực mạnh mẽ đập tới, tay hắn khẽ run lên, suýt chút nữa thì không đỡ được. Lực mạnh thật, ở giữa không trung hơi giảm lực, Vệ Tông mới đón được Hạ Âm Trúc. Lúc này, hắn mới có thời gian nhìn tình hình của Hạ Âm Trúc. Khi nhìn rõ, một cỗ sát khí nhàn nhạt xuất hiện trong lòng Vệ Tông. Đây là, trên mặt Hạ Âm Trúc, đột nhiên có một vết chưởng sâu hoắm, vết chưởng khắc sâu, gần như thấm vào thịt, những sợi máu tươi li ti đang từ biên giới vết tay đó rỉ ra. Có thể thấy kẻ ra tay mạnh đến mức nào, hắn hoàn toàn muốn hủy dung Hạ Âm Trúc. Bị thương nặng, ý thức của Hạ Âm Trúc có chút mơ hồ, nhưng khi thấy Vệ Tông, môi nàng mấp máy, giọng nói yếu ớt truyền đến tai Vệ Tông, "Muội, muội ta, còn trong tay bọn họ, cứu, cứu nàng." Nhìn về phía viện, Vệ Tông ngầm nhận được vài luồng khí tức kinh khủng từ bên trong tỏa ra. Trong đó, một luồng còn kinh khủng đến cực hạn, quả thực là điều Vệ Tông chưa từng gặp. Chương 892, nguy cấp, người tốt nhất nghỉ ngơi, ta đi cứu muội muội ngươi. Vệ Tông nhẹ nhàng đặt Hạ Âm Trúc xuống, an ủi nàng một câu rồi dứt khoát đi vào trong sân. Chuyện này là do hắn mà ra, hắn đương nhiên phải đi giải quyết, dù cho đối phương có mạnh đến đâu. Vừa bước vào viện, dù đã sớm đoán trước, nhưng khung cảnh thê thảm bên trong vẫn khiến Vệ Tông có chút bất ngờ. Vũ Mị ho ra máu, đang nửa quỳ trên mặt đất, còn những người phục vụ, thủ vệ trong viện thì đã sớm biến thành thi thể nằm la liệt. Hạ Thanh Trác thì bị một lão giả tóm trong tay, lão giả này tóc râu bạc trắng, giống như một con sư tử tùy ý xõa bờm. Thân hình cũng cực kỳ to lớn, nắm Hạ Thanh Trác như nắm một con gà con, cộng thêm thân hình vạm vỡ, khiến ông ta trông không giống người, mà như một con hung thú hình người. Hơn nữa, luồng khí tức kinh khủng mà Vệ Tông vừa cảm nhận được, chính là từ trên người lão giả này tỏa ra. Vệ Tông, cuối cùng ngươi cũng đã đến. Ngay khi Vệ Tông xuất hiện, một giọng nói đầy hận thù vang lên. Theo tiếng nói đó nhìn lại, Vệ Tông thấy Vũ Anh Tuấn mặt vẫn còn sưng cao, mắt híp lại thành một khe hở. Tuy nhiên, so với trước, bây giờ đã tốt hơn không ít. Cùng lúc đó, Vũ Phong Ma cũng nhìn về phía Vệ Tông, "Anh Tuấn, chính là tên tiểu súc sinh này đã làm ngươi bị thương." Vũ Phong Ma mở miệng, giọng nói ồm ồm như tiếng sấm, "Đúng vậy, ra ra, chính là hắn." Vũ Anh Tuấn chỉ vào Vệ Tông, mặt đầy căm hận nói, "Con muốn hắn sống không bằng chết, để hắn nếm gấp trăm ngàn lần nỗi đau mà con đã trải qua." "Ha ha, dễ thôi." Vũ Phong Ma cười lớn hai tiếng, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Vệ Tông, "Tiểu tử, những lời cháu ta nói, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? Ngươi thật là gan hùm mật báo, dám động đến cháu trai ta, bây giờ quỳ xuống cho ta." Vừa dứt lời, cơ thể Vệ Tông bỗng khẽ cong xuống, một luồng khí tức bao la vô tận như Thái Sơn áp đỉnh đè xuống đầu Vệ Tông. Rắc rắc, dưới áp lực cường đại, cột sống Vệ Tông không tự giác cong xuống, phát ra tiếng rên rỉ khó nhọc. Khí tức của Vũ Phong Ma so với Vũ Cuồng Ca, Vũ Vương hậu kỳ mà hắn từng thấy còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Dù là Vệ Tông bây giờ chống cự cũng có chút khó khăn, mà chỉ bằng khí tức đã khiến ta khó có thể chống đỡ. Lão già này tuyệt đối là cường giả Vũ Vương viên mãn. Ánh mắt Vệ Tông lạnh lẽo, trong lòng đoán được thực lực của lão giả, tuy không đạt tới vũ thần cảnh giới, nhưng những cường giả này có thể nói đã đi rất xa trên con đường Vũ Vương. Không ai biết họ mạnh đến mức nào, nhưng dù ngươi mạnh đến đâu, chỉ bằng khí tức mà muốn ta khuất phục, có phần quá ảo tưởng. Ánh mắt Vệ Tông kiên định đến không thể tin được, dưới sự chèn ép của khí tức mạnh mẽ, hắn chậm rãi đứng thẳng dậy. Theo hắn đứng dậy, xương cốt toàn thân phát ra những tiếng nổ, dường như chỉ chút nữa sẽ không chịu nổi gánh nặng mà vỡ tan. Ở ngực Vệ Tông, kiếm nhỏ hư ảnh đã nở rộ đến cực hạn, Bất Diệt kiếm thể bắt đầu vận chuyển toàn lực. Ô, Vũ Phong Ma khẽ kêu lên, dưới uy áp của mình, Vệ Tông không những không quỳ xuống, mà còn đứng thẳng người lên, điều này khiến lão ta hết sức kinh ngạc, khó trách ngay cả Vũ Anh Tuấn cấp bậc Vũ Vương cũng có thể đánh bại. Tiểu tử này, quả thật có chút thực lực, bất quá, người nghĩ như vậy là xong sao? Vũ Phong Ma cười lạnh, sau đó, sắc mặt lão ta bỗng trở nên lạnh lẽo, mạnh chân dậm xuống, oanh, một luồng áp lực còn mạnh hơn trước gấp bội ập xuống. Dưới áp lực này, cả mặt đất hoàn toàn nứt ra, vô số phòng ốc xung quanh cũng ầm ầm sụp đổ, bụi mù nổi lên tứ phía. Ngay trong tình huống này, ánh mắt Vệ Tông đột nhiên sáng lên, như hai mặt trời nhỏ, dường như một nguồn sức mạnh thần hồn vô tận tuôn ra từ trong mắt hắn. Đây là sức mạnh chuyển đổi, trong nháy mắt, thần hồn bao la của Vệ Tông dốc toàn lực chuyển hóa thành sức mạnh thân thể. Ngay khi áp lực ập xuống, thân hình Vệ Tông lóe lên, nhanh như chớp tránh thoát cú oanh kích này, thân thể hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, lao về phía Vũ Anh Tuấn, tấn công địch để cứu viện. Đạo lý này, hắn vẫn hiểu rõ, thực lực lão giả quá mạnh, với Vệ Tông bây giờ, muốn đánh bại ông ta gần như là điều không thể, vì vậy, chỉ có thể tìm cách khác để hạ thủ. Và Vũ Anh Tuấn, rõ ràng là sơ hở lớn nhất của lão giả này, chỉ cần khống chế được Vũ Anh Tuấn, có thể thương lượng điều kiện với lão ta. Nghĩ vậy, gần như trong nháy mắt, khoảng cách giữa Vệ Tông và Vũ Anh Tuấn đã không còn quá một trượng. Dự định của Vệ Tông, Vũ Phong Ma đương nhiên nhìn ra, nhưng lão chỉ cười lạnh, không hề ra tay, bởi vì lúc này, hai bóng người từ hai bên đã chắn trước mặt Vệ Tông. Hai người này cũng là cường giả Vũ Vương trung kỳ, hai người liên thủ, ngay cả cường giả Vũ Vương hậu kỳ cũng có thể cầm chân một hai. Quả thực là thực lực cường đại, có họ ở đây, Vũ Phong Ma không lo lắng gì về an toàn của cháu trai mình. Nhìn hai người đang ngăn trước mặt, sát tâm của Vệ Tông nổi lên, cút đi, hai nắm đấm của hắn đồng thời tung ra, bên trái bên phải, đánh về phía hai người. Hắc hắc, tiểu tử không biết sống chết. Hai người cười lạnh, một người ra quyền, một người xuất trưởng, hai người liên thủ, một trước một sau, phong tỏa toàn bộ đường đi của Vệ Tông. Phanh, quyền trưởng va chạm, cơ thể Vệ Tông hơi run lên, công pháp của hai người này có chút kỳ lạ, nếu đánh riêng lẻ, cả hai đều không phải đối thủ của mình, nhưng khi liên thủ, sức mạnh như liên kết lại, trùng trùng điệp điệp, khiến lực lượng của mình có chút không địch lại. Hai người này, khó đối phó. Vệ Tông nhíu mày, thời gian bây giờ gấp rút, hắn không có nhiều thời gian lãng phí cho hai người này. Xem ra, không thể liều mạng, nghĩ vậy, Vệ Tông cố ý thu bớt lực, giả vờ như không địch lại, lùi về phía sau, muốn chạy, chậm. Hai người đắc ý nhìn nhau, đồng thời xông lên, một trước một sau chặn đường Vệ Tông. Lúc này, trước mặt Vệ Tông chỉ còn lại một người. Vệ Tông bỗng ngẩng đầu, mắt sáng như thái dương, ánh sáng mạnh mẽ khiến người trước mặt hơi nheo mắt lại. Chính là lúc này, thân hình Vệ Tông lại động, thừa lúc người trước mặt nheo mắt, cơ thể Vệ Tông hung hăng đâm tới, thấy không ổn, người phía sau liền nhanh chân xông lên, đánh một chưởng vào lưng Vệ Tông. Phanh, Vệ Tông một kích toàn lực, uy lực khủng khiếp, người Vũ Vương phía trước trực tiếp bị đâm gãy xương, thổ huyết bay ra. Lúc này, người Vũ Vương phía sau cũng đã đuổi kịp, một chưởng hung hăng đánh vào lưng Vệ Tông. Chương 893, thề. Phanh, lưng bị đánh trúng, dù là Vệ Tông cũng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Nhưng Vệ Tông không những không dừng lại, mà còn mượn lực này thúc đẩy cơ thể, bỗng nhiên lao đi, trong một sát na đã đến trước mặt Vũ Anh Tuấn. Khoảnh khắc sau, Vệ Tông chộp lấy Vũ Anh Tuấn, năm ngón tay mở ra, trực tiếp bóp cổ Vũ Anh Tuấn, đừng ai lại đây, nếu không ta giết hắn. Thấy cảnh này, mấy tên Vũ Vương đang lao về phía Vệ Tông đều dừng chân. Trong mắt có chút kiêng dè, ánh mắt lạnh lẽo của Vệ Tông lướt qua bọn họ, cuối cùng dừng lại trên người Vũ Phong Ma. Hay chính xác hơn là Hạ Thanh Trác đang bị ông ta nắm trong tay. Khoảnh khắc sau, Vệ Tông lạnh giọng nói với Vũ Phong Ma, lão già, cháu trai ngươi đang ở trong tay ta, biết điều thì thả cô gái trong tay ngươi ra. Ồ, ta thấy đấy, thì sao? Vũ Phong Ma cười ha hả, lộ vẻ không thèm để ý, ngươi bảo ta thả ngươi, ta lại không thả đấy, coi như ngươi bắt cháu ta, ngươi thật sự dám làm gì hắn sao? Nếu ngươi giết hắn, chính ngươi cũng chỉ có đường chết, hắn bây giờ đang trong tay ngươi, ngươi dám giết sao? Vừa nói, Vũ Phong Ma lộ vẻ trào phúng đến cực điểm, hắn thật sự không tin Vệ Tông dám giết Vũ Anh Tuấn. Ta không dám, lão già, ngươi quá coi thường ta. Ánh mắt Vệ Tông lạnh lẽo đến cực hạn, khoảnh khắc sau, bàn tay hắn hơi dùng sức, trực tiếp bóp nát cổ họng Vũ Anh Tuấn, máu tươi màu đỏ thẫm từ vết thương chảy ra. Đồng thời, ở góc độ không ai chú ý, một viên đan dược màu xám từ trong tay áo Vệ Tông trượt xuống, lặng lẽ chui vào trong người Vũ Anh Tuấn. Làm xong tất cả, ngoài một vệt màu xám chợt lóe lên trên mặt Vũ Anh Tuấn, không có gì khác lạ, mà mặt Vũ Anh Tuấn vốn đã sưng lên, dù có màu xám lóe qua cũng không ai nhận ra. Lão già, ngươi rốt cuộc thả hay không thả? Ngươi nếu còn không thả, cùng lắm thì cá chết lưới rách, lôi kéo cháu nội của ngươi cùng nhau chôn chung, cho dù chết, ta cũng đáng. Ngươi, tiểu tử, ngươi dám? Thấy cảnh này, Vũ Phong Ma cơ hồ muốn rách cả mắt. Ra ra, ta đau quá, mau cứu ta, hắn thật sự sẽ giết người. Lúc này, tiếng gào thảm thiết như mổ heo của Vũ Anh Tuấn càng làm Vũ Phong Ma tức giận hơn. Gân xanh trên trán không ngừng giật lên, thả hay không thả người? Vệ Tông ngón tay hung hăng bóp lấy cổ họng Vũ Anh Tuấn, mặt lộ sát khí, đến lúc này, không ai còn nghi ngờ sát tâm của hắn. Vũ Phong Ma sắc mặt liên tục biến đổi, có vẻ hơi do dự, ra ra, cứu ta với, ta không muốn chết, Vũ Anh Tuấn lại rú lên, cuối cùng khiến hắn hạ quyết tâm, được, ta thả người. Nói xong, Vũ Phong Ma trực tiếp buông tay ra khỏi Hạ Thanh Trác. Tiếp đó hắn nhẹ nhàng vung tay lên, Hạ Thanh Trác lập tức được một luồng nhu lực đưa đến bên cạnh Vệ Tông. Bây giờ, tới lượt ngươi, nói xong, Vũ Phong Ma mặt mày bất thiện nhìn Vệ Tông, nhưng Vệ Tông chỉ nhàn nhạt lắc đầu, không vội, ta còn có một điều kiện, ngươi còn dám cò kè mặc cả với ta. Nghe Vệ Tông nói, Vũ Phong Ma lập tức nổi giận, khí tức ngang ngược phóng lên trời, tựa hồ muốn xé nát cả đất trời. Dưới luồng khí tức này, ngay cả Vệ Tông cũng phải lùi lại mấy bước, nhưng hắn vẫn không thả người. Vệ Tông thản nhiên nói, nếu ta cứ thế thả người, ngươi sẽ không còn kiêng kỵ gì, trực tiếp ra tay đối phó chúng ta, vậy chẳng phải chúng ta chết chắc. Nghe vậy, Vũ Phong Ma nhíu mày, hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, ta muốn ngươi thề, dù ta thả Vũ Anh Tuấn, ngươi cũng không được ra tay đối phó chúng ta. Thề, đây là biện pháp duy nhất, chỉ có thể tin vào việc Vũ Phong Ma sẽ tuân thủ lời thề. Các điều kiện khác đều không đáng tin, cách đảm bảo nhất tự nhiên là để Vũ Phong Ma tự phế võ công. Nhưng nếu Vệ Tông dám đưa ra yêu cầu này, e là Vũ Phong Ma sẽ không màng đến cháu trai, trực tiếp tát cho một phát. Còn một cách nữa, Vệ Tông đã cân nhắc, đó là để Vũ Phong Ma ăn viên đan dược màu xám kia. Nhưng đối mặt với đan dược là, Vũ Phong Ma chín phần sẽ không ăn, cho dù hắn ăn, liệu dược hiệu kia có tác dụng với Vũ Phong Ma cảnh giới Vũ Vương viên mãn hay không vẫn là ẩn số. Như vậy, xác suất thành công quá nhỏ, chỉ bằng đánh cược vào việc Vũ Phong Ma sẽ tuân thủ lời thề. Về phía Vũ Phong Ma, nghe điều kiện của Vệ Tông, không chút do dự đáp ứng, hắn giơ bốn ngón tay lên, trầm giọng nói, được, lão phu Vũ Phong Ma ở đây lập thệ, chỉ cần Vệ Tông thả cháu của ta là Vũ Anh Tuấn, lão phu lập tức rời đi, tuyệt đối không ra tay bất lợi với Vệ Tông các ngươi. Nói xong, hắn hạ tay xuống, ánh mắt lại chuyển sang Vệ Tông, tốt, thề lão phu cũng đã phát xong, đến lượt ngươi thực hiện lời hứa rồi. Vệ Tông lần này không nói gì thêm, hít một hơi thật sâu, sau đó hất mạnh Vũ Anh Tuấn trong tay lên, Vũ Anh Tuấn vẽ một đường vòng cung trên không trung, nhẹ nhàng rơi vào tay Vũ Phong Ma. Anh Tuấn, đón lấy Vũ Anh Tuấn. Sắc mặt Vũ Phong Ma có chút âm trầm, khi nhìn thấy những vết thương sâu hoắm trên cổ Vũ Anh Tuấn, vẻ âm trầm trong mắt hắn càng thêm nồng đậm. Ra ra, ta đau quá. Mặt Vũ Anh Tuấn trắng bệch như tờ giấy, môi mấp máy nói, ra ra biết, anh Tuấn, con yên tâm, ra ra sẽ không bỏ qua cho tiểu tử kia. Vũ Phong Ma cúi đầu nói nhỏ bên tai Vũ Anh Tuấn. Nghe câu này, đôi mắt vốn ảm đạm của Vũ Anh Tuấn lập tức ánh lên một tia sáng. Sau đó, Vũ Phong Ma quay người, giao Vũ Anh Tuấn cho hai tên Vũ Vương phía sau, rồi thản nhiên nói, các ngươi đưa tiểu công tử đi trước, tìm bác sĩ giỏi nhất trong gia tộc chữa trị cho hắn. Vâng, hai tên Vũ Vương lập tức cẩn thận đón lấy Vũ Anh Tuấn, vội vàng mang hắn rời đi. Lúc này, trong sân, chỉ còn lại Vệ Tông ba người và Vũ Phong Ma. Thấy cảnh này, lòng Vệ Tông lập tức có cảm giác không ổn. Vũ Phong Ma, ngươi, chưa đợi hắn nói hết, Vũ Phong Ma đã cười lạnh, lật tay đánh ra một trường, ầm ầm, nát bét, như thể đất trời sụp đổ. Vô vàn áp lực từ một trường này tỏa ra, trường lực hùng hồn đi qua, không khí đều trở nên vặn vẹo, vỡ vụn, không ổn rồi, lão cẩu này lại không giữ lời thề. Tim Vệ Tông bỗng chốc chìm xuống, hắn đã cược sai, lão cẩu này hoàn toàn không biết xấu hổ, từ đầu đã không có ý định thực hiện lời hứa. Một trường rơi xuống, Vệ Tông không chút do dự, giữ chặt Hạ Thanh Trác bên cạnh, sức mạnh bàng bạc trong người bỗng nhiên bộc phát, ngạnh sinh bình di ra xa mấy trường, oanh, sau đó, trường lực kinh khủng rơi xuống. Vị trí Vệ Tông và Hạ Thanh Trác vừa đứng nháy mắt hóa thành hố sâu không đáy. Dù Vệ Tông tránh được đòn tấn công chính, nhưng dư chấn vẫn đánh vào người hắn, khiến hắn thổ huyết, lộn mấy vòng mới dừng lại. Chương 894, bất lực. May mắn thay, Vệ Tông đã chặn phần lớn dư chấn, Hạ Thanh Trác không bị thương tổn quá lớn. Tuy nhiên, ngay sau đó, Vũ Phong Ma cười lạnh một tiếng, bước một bước, lập tức xuất hiện trước mặt Hạ Thanh Trác, bàn tay to như quạt hương bồ chụp lấy đầu Hạ Thanh Trác. Ngươi muốn cứu nàng, vậy ta cứ phải muốn nàng chết. Vừa dứt lời, bàn tay hắn hơi dùng sức, chỉ nghe rắc một tiếng, máu tươi từ thất khiếu của Hạ Thanh Trác trào ra, sinh cơ nhanh chóng trôi đi, chỉ trong nháy mắt, một sinh mệnh tươi trẻ đã biến mất. Vệ Tông vừa đứng dậy đã chứng kiến cảnh này, hắn sững sờ một thoáng, sau đó lòng bị thay thế bằng cơn giận dữ vô tận. Ha ha, thấy chưa, lũ phế vật như các ngươi. Vũ Phong Ma thấy Vệ Tông ngây người, cười ha hả, ném xác Hạ Thanh Trác xuống bên cạnh Vệ Tông, ngươi tưởng rằng dựa vào chút thông minh vặt vãnh là có thể làm gì được lão phu sao? Nói cho ngươi biết, lão phu muốn giết ai thì không ai trốn được đâu. Sao hả, nhìn người mình muốn bảo vệ chết trước mặt, có phải rất tuyệt vọng không? Vũ Phong Ma vừa nói vừa tiến gần Vệ Tông, lão phu muốn ngươi tuyệt vọng, dù sao, bao năm nay, ngươi là người đầu tiên dám động đến anh Tuấn, giết ngươi như vậy thì có vẻ hơi dễ dàng cho ngươi rồi. Ở bên kia, nhìn thấy sắc Hạ Thanh Trác, Vũ Mị cũng ngây người. Dù cô và Hạ Thanh Trác mới quen biết không lâu, nhưng do cả hai gặp nhau trong cảnh ngộ tương đồng nên mối quan hệ cũng rất tốt. Không ngờ, vừa đến Vũ gia không bao lâu, Hạ Thanh Trác đã chết. Lão cẩu, ngươi chết đi. Từ cơn ngây dại phản ứng lại, Vũ Mị tức giận, từ dưới đất bật dậy, không màng đến gì, dồn hết sức mạnh vào một trường, đánh thẳng vào Vũ Phong Ma, không biết tự lượng sức mình. Thấy vậy, Vũ Phong Ma chỉ lạnh giọng hừ, không hề né tránh, Vũ Mị lao đến như bị sét đánh, thân thể run lên giữa không trung, rồi ngã bay trở lại. Phanh, sau khi đập mạnh xuống đất, cô ngất đi, hừ, mồm miệng không sạch sẽ, nếu không phải nể tình ngươi là con cháu Vũ gia, lão phu đã đập chết ngươi rồi. Ngay khi Vũ Phong Ma đang khinh thường, lông mày hắn nhíu lại, khẽ ồ lên một tiếng, thì ra không biết từ lúc nào, Vệ Tông đã biến mất khỏi chỗ cũ, nhưng ngay sau đó, vẻ kinh ngạc trên mặt Vũ Phong Ma lại chuyển thành khinh thường. Không biết tự lượng sức mình, vẻ mặt Vệ Tông âm trầm, không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau gáy Vũ Phong Ma. Hai ngón tay khép lại, như một lưỡi kiếm, đâm thẳng xuống, phốc xích, ngón tay Vệ Tông còn chưa chạm đến, kiếm khí đã bắn ra, gần như muốn đâm vào thân thể Vũ Phong Ma. Nhưng đúng lúc này, một luồng khí lưu như sóng nước nhộn nhạo trên bề mặt cơ thể Vũ Phong Ma. Ngón tay Vệ Tông rơi xuống, tất cả sức mạnh như đá chìm đáy biển, biến mất không dấu vết. Lại là như vậy, Vệ Tông nghiến răng, lần trước đối đầu với cung phụng bên cạnh công chúa kia cũng vậy. Lực lượng của mình bị bọn chúng nuốt trọn, không thể phát huy, người hoàn toàn không hiểu gì về sức mạnh của Vũ Vương cả. Đón một đòn của Vệ Tông, Vũ Phong Ma chậm rãi nghiêng đầu, bốn mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu gì. Ta không tin, ánh mắt Vệ Tông lại sáng lên. Cây ngộ đạo trong thức hải bắt đầu điên cuồng rung chuyển, gần như toàn bộ lực lượng thần hồn đều bị nghiền ép, biến thành lực lượng của thân thể Vệ Tông. Chết đi, Vệ Tông lại ngón tay nhập kiếm, lần này, kiếm quang ngưng tụ vô cùng dài gần 3 thước, phát ra những tia sáng sắc bén, không khí xung quanh dường như không chịu nổi sự sắc bén, bắt đầu tản ra bốn phía, trong nháy mắt, xung quanh kiếm khí Vệ Tông tạo thành một vùng chân không đáng sợ. Suy, kiếm khí rơi xuống, do không có không khí cản trở, tốc độ của đạo kiếm khí này nhanh đến cực hạn. Chỉ trong thoáng chớp mắt, đã đến trước mặt Vũ Phong Ma, không hề khoa trương, một kích toàn lực của Vệ Tông, cho dù cường giả Vũ Vương hậu kỳ đến cũng phải kinh hồn táng đảm. Nhưng rất đáng tiếc, người Vệ Tông phải đối mặt là một cường giả Vũ Vương viên mãn. Có chút thú vị, người làm ta hơi bất ngờ, nhưng vẫn vô dụng, như đi bộ nhàn nhã, Vũ Phong Ma chỉ đưa hai ngón tay ra, trong chớp mắt, kẹp lấy chính xác đạo kiếm khí kia, rồi nhẹ nhàng bóp nát, sau đó, hắn nhìn Vệ Tông, có chút thích thú nói, còn chiêu gì khác, cứ việc thi triển. Đối với Vệ Tông, bây giờ hắn hoàn toàn có thái độ trêu đùa, dù sao, mục đích của hắn là muốn Vệ Tông tuyệt vọng, chết trong tuyệt vọng sâu thẳm nhất. Vệ Tông tự nhiên hiểu ý đồ của Vũ Phong Ma, nhưng Vệ Tông là ai? Từng gặp phải cường địch có thể nói nhiều vô kể, những kẻ mạnh hơn Vũ Phong Ma cũng không ít, chỉ một Vũ Phong Ma mà muốn khiến hắn tuyệt vọng, đúng là quá ảo tưởng. Lão cẩu, ánh mắt Vệ Tông âm trầm đến cực điểm, bàn tay hắn bỗng nhiên mở ra, năm ngón tay như móng vuốt, hung hăng vồ xuống người Vũ Phong Ma. Vũ Phong Ma cứ đứng yên ở đó, thậm chí không buồn động đậy, không nghi ngờ gì, một kích này của Vệ Tông không gây cho Vũ Phong Ma một chút tổn thương nào. Ở một lập trường đặc biệt nào đó, mọi tổn thương Vệ Tông gây ra cho Vũ Phong Ma đều bị hấp thụ hết. Nhưng Vệ Tông không hề bỏ cuộc, hắn như không tin tà, liên tục di chuyển quanh Vũ Phong Ma, chân, đầu gối, ngón tay, quyền, trưởng, đủ loại chiêu thức lần lượt tung ra, đánh vào mọi bộ phận trên cơ thể Vũ Phong Ma, nhưng rất tiếc, vẫn không gây ra bất cứ tổn thương nào, có vẻ như bị Vệ Tông đánh có chút phiền. Vũ Phong Ma khẽ run người, một luồng lực mạnh mẽ đánh vào người Vệ Tông, khiến hắn lại phun ra một ngụm máu. Trời cũng đủ rồi, đến lúc ngươi chết rồi. Vũ Phong Ma duỗi bàn tay to như quạt hương bồ, túm lấy đầu Vệ Tông, nhấc lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tuyệt vọng sao, con sâu kiến? Ánh mắt Vệ Tông lạnh lùng đến đáng sợ, không hề sợ hãi đối mặt Vũ Phong Ma. Sau đó, hắn cười lạnh, môi khẽ mấp máy, ngươi nói cái gì? Vũ Phong Ma không nghe thấy gì, nên vô thức cúi đầu, ghé tai gần phía Vệ Tông. Nhưng ngay lúc đó, Vệ Tông đột ngột nhổ một bãi nước bọt lẫn kiếm khí, đánh thẳng vào tai Vũ Phong Ma, không hề phòng bị, dù là Vũ Phong Ma cũng bị thiệt, lớp phòng hộ bị phá vỡ một chút, kiếm khí trực tiếp xuyên vào tai hắn, một lát sau, một vệt máu tươi chảy ra từ tai hắn, cơn đau nhói đột ngột khiến Vũ Phong Ma hơi sững sờ. Khi hắn nhận ra chuyện gì đã xảy ra, sự sững sờ thay thế bằng cơn giận dữ, tiểu súc sinh, ngươi đúng là tự tìm đường chết. Chương 895, thê thảm. Trong cơn giận dữ, Vũ Phong Ma không màng đến mọi thứ, năm ngón tay hắn bỗng nhiên mở ra, sức mạnh ngưng tụ đến cực điểm, như lũ cuốn, như núi lửa phun trào, bùng nổ, không gian xung quanh đều rung lên ong ong, một chưởng rơi xuống, sức mạnh hung mãnh nhất thời nổ tung trên người Vệ Tông. Ầm ầm, chưởng lực đánh trúng chỗ lập tức trở nên máu thịt be bét. Vệ Tông như bị một ngọn núi lớn đánh trúng, thân thể nhẹ bẫng bay lên, đập về phía xa, nhưng Vũ Phong Ma rõ ràng không muốn buông tha cho Vệ Tông. Hắn gầm nhẹ, mấy bước chân đã đuổi kịp Vệ Tông, rồi đưa tay túm lấy chân Vệ Tông, hung hăng quăng xuống đất. Phanh, đá vụn văng tung tóe, mặt đất lát bằng hắc diệu thạch nhất thời vỡ nát, từng vòng vết nứt lấy Vệ Tông làm tâm lan rộng ra bốn phía. Tiểu tạp chủng, là ngươi tự tìm. Vũ Phong Ma ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Vệ Tông nằm trên mặt đất, đã mất khả năng phản kháng, hắn giơ nắm đấm to bằng cái thớt lên, đập mạnh xuống đầu Vệ Tông. Đông, đông, đông, một quyền, lại một quyền, cùng với động tác của Vũ Phong Ma, mặt đất không ngừng rung chuyển, đá vụn thỉnh thoảng bật lên, dần dần, tay Vũ Phong Ma đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhìn Vệ Tông, đầu đã lún sâu vào lòng đất, ngoài máu tươi ra, không thể thấy rõ tình hình, tuy nhiên, hơi thở của hắn đã gần như không nghe thấy, ngay cả lồng ngực cũng ngừng phập phồng. Chết rồi sao? Không đúng, vẫn chưa chết. Vũ Phong Ma không ngờ Vệ Tông lại dai sức đến vậy. Hắn đã đánh nhiều quyền như thế, cho dù cường giả Vũ Vương hậu kỳ bình thường cũng đã chết từ lâu, mà Vệ Tông này lại vẫn còn một hơi thở. Thấy vậy, Vũ Phong Ma lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắn nhẹ nhàng nhấc chân, hướng lồng ngực Vệ Tông định giẫm xuống. Nếu một cước này giẫm thật, trái tim Vệ Tông e là sẽ bị nát bét, dù thần tiên cũng khó cứu. Anh Tuấn, gia gia sẽ giết tiểu tử này, báo thù cho con. Vừa dứt lời, Vũ Phong Ma một cước đạp mạnh xuống dưới. Đúng lúc này, dừng tay, một thanh âm xa xa truyền đến. Đây là âm thanh của Vũ Tuyệt. Vũ Tuyệt đã trở về. Bất quá, đối với thanh âm này, Vũ Phong Ma dường như không nghe thấy. Một cước tiếp tục đạp xuống. Lão quỷ, bảo ngươi dừng tay, không nghe thấy sao? Đúng lúc này, một giọng nói bất cần đời vang lên bên tai Vũ Phong Ma. Gần như gang tấc, khiến cho toàn thân Vũ Phong Ma trở nên cứng ngắc vô cùng. Ai, là ai, lăn ra đây. Không đợi hắn nói xong, một luồng kinh phong từ dưới chân hắn truyền đến, đồng thời một bóng đen thoáng qua, Vũ Phong Ma cả kinh, khi nhìn lại thì phát hiện thân ảnh Vệ Tông vốn nằm dưới đất đã biến mất, chỉ để lại một cái hố sâu, mà người chạy tới bên cạnh Vũ Tuyệt, lại là một nam tử trung niên mặc đồ đen, trong ngực hắn ôm Vệ Tông, người cũng mặc hắc bào, chỉ có điều, lúc này áo bào đen của Vệ Tông đã rách tả tơi, dính đầy bùn đất và máu tươi. Vũ Tuyệt nhìn Vệ Tông, trong lòng hơi kinh hãi, quá thảm, đầu Vệ Tông cơ hồ bị đánh nát, máu dính bết thành một mảng, gần như không còn hình dạng, nếu không phải Vệ Tông còn có hơi thở cực kỳ yếu ớt, Vũ Tuyệt gần như cho rằng hắn đã chết. Ánh mắt Vũ Tuyệt có chút không đành lòng rời khỏi Vệ Tông, chuyển tới giữa sân, nơi đó cũng không khá hơn, đầy đất thi thể, đều là thị vệ của mình. Hạ Thanh Trác cũng yên tĩnh nằm trong đó, đã tắt thở, khi hắn nhìn thấy Vũ Mị cũng nằm trên mặt đất, máu me khắp người, Vũ Tuyệt kinh hô một tiếng, "Muội muội!" Sau một khắc, hắn nhào tới bên cạnh Vũ Mị, nhưng còn may, Vũ Mị chỉ hôn mê bất tỉnh, chưa chết. Hô, muội muội không chết. Vũ Tuyệt đầu tiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó liền bùng lên cơn giận dữ, tất cả chuyện này đều do người kia gây ra. Hắn oán hận ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Phong Ma ở cách đó không xa. Không đợi hắn mở miệng, chỉ thấy Vũ Phong Ma cau mày, lạnh lùng nói, "Vũ Tuyệt, ngươi dám mang ngoại nhân đến Vũ gia dương oai, rốt cuộc có mục đích gì? Còn ngươi nữa?" Ánh mắt của hắn chuyển sang nam tử áo đen, nói, "Hồ Diên Nghĩa, lá gan của ngươi không nhỏ, dám động thủ ở Vũ gia. Ngươi đừng tưởng rằng thực lực của ngươi không tệ thì có thể muốn làm gì thì làm ở Vũ gia. Vào Vũ gia, không có cường giả Vũ Vương viên mãn nào có thể trở ra. Cũng không phải một hai người. Vũ lão quỷ, ngươi không cần uy hiếp ta, ta chỉ là bị người nhờ thôi." Hồ Diên Nghĩa sắc mặt vẫn bình thản, không hề để ý đến sự uy hiếp của Vũ Phong Ma. "Hào, hào, hào, đủ cứng đầu, vậy chúng ta chờ xem." Vũ Phong Ma lạnh lùng hừ một tiếng, định quay người rời đi. Có Hồ Diên Nghĩa ở đây, hắn không thể lấy mạng Vệ Tông được. Hắn sẽ rời đi trước, sau này sẽ lấy mạng chó của tiểu tử kia. Đúng lúc này, Vũ Tuyệt ôm Vũ Mị đứng dậy, lạnh lùng nói với bóng lưng Vũ Phong Ma, "Chờ một chút." Vũ Phong Ma dừng bước, chậm rãi xoay người lại, nhìn Vũ Tuyệt cười lạnh nói, "Thế nào, còn muốn giữ lão phu lại sao?" Vũ Tuyệt hít một hơi thật sâu, đè ngọn lửa giận trong ngực xuống, cố gắng bình tĩnh lại, hắn mới nói, "Thứ nhất, Hồ Diên thúc thúc là ta mời đến Vũ gia làm khách, nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ ở Vũ gia một thời gian ngắn." Nghe vậy, sắc mặt Vũ Phong Ma không đổi, hắn đã sớm nhận ra, Hồ Diên Nghĩa đến là vì đứng ra cho Vũ Tuyệt, bất quá, cường giả Vũ Vương viên mãn dù lợi hại, nhưng Hồ Diên Nghĩa dù sao cũng chỉ có một người, không làm nên chuyện gì được. Thứ hai, sắc mặt Vũ Tuyệt trở nên phẫn uất, hắn chỉ vào đầy đất thi thể, lạnh giọng nói, "Vũ Phong Ma, ngươi có phải nên cho ta một lời giải thích không?" Hắn chỉ ra ngoài một lúc, không ngờ trở về lại thành ra thế này, thương vong quá lớn, giải thích. Vũ Phong Ma cười lạnh một tiếng, nói, "Lời giải thích của lão phu là tên Vệ Tông kia tập kích cháu ta là Vũ Anh Tuấn, khiến hắn trọng thương, lão phu đến đây chỉ là vì đuổi bắt tên Vệ Tông này, nhưng ai bảo đám người bên cạnh ngươi cản trở lão phu. Bọn chúng nhận kết quả này cũng là do bọn chúng gieo gió gặt bão, ngươi muốn trách thì trách tên Vệ Tông kia." Nói xong, hắn trào phúng nhìn mấy người một lượt, quay người dậm chân rời đi. Có muốn ta? Hồ Diên Nghĩa nhìn bóng lưng Vũ Phong Ma, chân hơi nhúc nhích, Hồ Diên thúc thúc, thôi đi. Vũ Tuyệt vội vàng đưa tay cản lại, trong ánh mắt kinh ngạc của Hồ Diên Nghĩa, hắn chậm rãi nói, coi như bây giờ ngươi bắt được Vũ Phong Ma cũng vô dụng. Chúng ta cũng không thể giết hắn, nếu giết hắn, sẽ đại diện cho việc chúng ta hoàn toàn trở mặt với bọn họ. Bây giờ chưa phải lúc, nói xong, ánh mắt Vũ Tuyệt chuyển sang Vệ Tông, bây giờ việc cấp bách là chữa thương cho bọn họ đã. Ai, đợi Vệ Tông tỉnh lại, ta sẽ hỏi hắn, rốt cuộc là chuyện gì? Chương 896, Thiên Ngoại Nhân, Vạn Bảo Trai, thiếu nữ ngồi trên ghế mạ vàng chậm rãi mở mắt, lộ ra nụ cười bí ẩn, nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, Bạch Công Phụng bên cạnh biết, công chúa lại có được thông tin thú vị nào đó rồi. Điện hạ, thế nào rồi? Hắn khom người hỏi, là tên Vệ Tông kia. Thiếu nữ cười nói, sau khi hắn trở về đã gặp lão quỷ Vũ Phong Ma. Suýt chút nữa bị đánh chết tươi, suýt chút nữa bị đánh chết. Bạch Công Phụng có chút hiếu kỳ hỏi, sau đó thì sao? Sau đó à, may mà Hồ Diên Nghĩa kịp thời chạy tới, nếu không thì tên Vệ Tông kia chắc chắn phải chết. Bất quá, tên Vệ Tông này dù không chết, cũng đủ thảm, đầu bị đánh nát hết cả. Chậc chậc, thật thảm, nghe công chúa miêu tả, Bạch Công Phụng có thể mường tượng ra đó là một cảnh tượng thảm khốc đến mức nào. Nhưng sau một khắc, hắn có chút khó hiểu nói, điện hạ, người hẳn là đã sớm biết Vệ Tông này trở về sẽ gặp Vũ Phong Ma. Vậy tại sao ngay từ đầu người không nói thực lực của đối phương cho hắn biết? Biết đâu Vệ Tông đã biết khó mà lui. Không, công chúa giơ ngón tay trắng nõn lên, nhẹ nhàng lắc lắc, ta chính là muốn xem bọn họ đấu đá. Ta muốn biết, tên Vệ Tông này có thể mang đến cho ta kinh hỉ. Hay là kinh hãi, có thể có kinh hỉ gì chứ? Bạch Công Phụng cảm thấy có chút không theo kịp suy nghĩ của công chúa. Hắn bối rối nói, điện hạ, Vệ Tông này dù thực lực không tệ, nhưng đối mặt với Vũ Phong Ma Vũ Vương viên mãn cũng chỉ có đường chết. Trước đó người không cho rằng hắn có thể chuyển bại thành thắng chứ? Trước đó ta đúng là đã có suy nghĩ đó. Trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Công Phụng, thiếu nữ lại hỏi, ngươi có biết không, sau khi tên Vệ Tông này xuất hiện bên cạnh Vũ Tuyệt, ta đã phái người đi thăm dò nội tình của hắn, ngươi đoán xem, ta đã tra ra được gì? Nhìn vẻ mặt của thiếu nữ, Bạch Công Phụng suy đoán, chẳng lẽ nói, Vệ Tông này thực ra là gián điệp của đại dịch? Không, nếu là gián điệp, ta sớm đã trừ khử hắn rồi, còn cần lưu lại đến bây giờ sao? Công chúa lắc đầu, thấy Bạch Công Phụng thật sự không đoán ra, nàng giải thích, thôi được, nói cho ngươi vậy, thực tế là, chúng ta không điều tra ra được gì cả, không hề có một chút tin tức nào. Lúc này, Bạch Công Phụng cũng cảm thấy có chút không đúng, nhãn tuyến của công chúa điện hạ trải rộng thiên hạ, năng lực tình báo là nhất thiên hạ, làm sao có thể đến cả lai lịch của một người mà cũng không tra ra được. Nói cách khác, coi như Vệ Tông là gián điệp, cũng sẽ giả tạo một phần lai lịch, chứ không phải trống rỗng. Đúng vậy, không hề có một chút tin tức nào, tên Vệ Tông này giống như đột nhiên xuất hiện, là bất ngờ đến thế giới của chúng ta. Ánh mắt thiếu nữ có chút sâu thẳm, nàng chậm rãi nói, kết hợp với những chuyện đã xảy ra với hắn trước đó, ta đột nhiên có một ý tưởng táo bạo, đó là, Vệ Tông này, có phải là người đến từ ngoài hành tinh không? Người đến từ ngoài hành tinh? Nghe đến cái tên này, Bạch Công Phụng lập tức nín thở. Ý ngươi là, giống như vị kia đã xuất hiện trước đó, bọn họ đến từ một nơi khác. Không lâu trước đây, có một vũ thần thần bí dáng thế, gây ra một trận đại loạn, vũ thần của Vũ gia biến mất, chính là đi trấn áp vị vũ thần bí ẩn này, mà vì vị vũ thần bí ẩn này có lai lịch trống rỗng, giống như đột nhiên xuất hiện, nên bị không ít người coi là người đến từ ngoài hành tinh, tức là khách đến thăm từ thế giới bên ngoài. Nghe ý của công chúa, Vệ Tông này cũng giống như vị vũ thần bí ẩn kia, cũng là người đến từ ngoài hành tinh. Ta cảm thấy, những người đến từ ngoài hành tinh này nhất định có một số điểm khác thường, giống như vị vũ thần trước đó, tuy nhục thân không bằng vũ thần của chúng ta, nhưng lại có thể vận dụng nhiều loại sức mạnh thần bí, khiến cho vị kia của Vũ gia cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Đến giờ hai người vẫn đang giằng co, Bạch Công Phụng vô cùng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nghe được tin tức này, thế mà cho đến bây giờ, vị cường giả bí ẩn kia vẫn chưa bị bắt, mà Vệ Tông này dù cảnh giới không cao như vậy, chỉ là một võ tướng, nhưng thực lực lại cường hãn không thể tưởng tượng, vũ thần bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, ta chỉ muốn thử một lần, thực lực của hắn rốt cuộc đạt đến cực hạn nào, nếu hắn thật sự có thể đánh bại cả Vũ Phong Ma, đó mới thực sự là một vấn đề lớn. Vũ thần của Vũ gia đang bị kiềm chế, phụ thân ta đang trong giai đoạn tu hành quan trọng nên không thể tùy tiện ra tay. Còn có một vị không biết đang dạo chơi ở đâu, ba vị vũ thần không ra tay, Vệ Tông này gần như không ai có thể chế ngự, nhưng bây giờ xem ra, cũng tạm ổn. Thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm, trầm mặc một lát, nàng lại quay đầu, không biết nói với ai, truyền lệnh xuống, có thể bớt một phần người giám thị Vệ Tông. Đau, Vệ Tông lơ mơ tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, cảm giác đầu tiên chính là đau, toàn thân trên dưới không chỗ nào không đau, khó chịu nhất là đầu, như thể sắp nổ tung, giống như có vô số chiếc kim từ bên trong đâm ra, không ngừng châm vào đầu hắn, lại giống như có vô số con kiến đang không ngừng bò trườn trên đầu, gặm nhấm cơ thể hắn. Ngươi đã tỉnh? Ngay khi Vệ Tông tỉnh dậy không lâu, một người đàn ông mặc đồ đen đi đến, sức sống của ngươi thật sự rất mạnh mẽ. Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh Vệ Tông, tán thưởng một tiếng, nếu là người khác, với vết thương này đã sớm chết, không thể chết lại. Ôm đầu, thở dốc vài tiếng, Vệ Tông giọng khàn khàn nói, ta hôn mê bao lâu rồi? Không lâu, mới 3 ngày, vừa nói, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Hồ Diên Nghĩa nói, đúng rồi, đã ngươi tỉnh, ta sẽ đi báo tin này cho Vũ Tuyệt. Hắn nói, đợi ngươi tỉnh lại có một số chuyện muốn hỏi ngươi. Nói xong, Hồ Diên trước đi ra ngoài, để lại Vệ Tông một mình sắc mặt âm trầm, ngồi tại chỗ trầm mặc không nói, trên người vẫn còn đau đớn, nhưng những đau đớn này còn kém rất xa so với sự khó chịu trong lòng hắn. Thật ra, việc dẫn đến kết quả thảm liệt như vậy, chính là do lỗi của hắn. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn rất sốc nổi, tâm tính tự cao tự đại, căn bản không coi những võ giả bản địa ở thế giới này ra gì, tự cho rằng mình có thể dễ dàng đánh bại bọn họ. Nhất là sau khi đột phá, sự sốc nổi và tự đại của Vệ Tông đã lên đến đỉnh điểm. Thực tế là, trước khi đối mặt với Vũ Anh Tuấn, rõ ràng có cách giải quyết tốt hơn, nhưng Vệ Tông lại chọn cách đối đầu trực tiếp, khiến Vũ Anh Tuấn hoàn toàn mất mặt, điều đó khiến hắn gọi ông nội đến, mà lúc này, Vệ Tông lại không có khả năng đối đầu với Vũ Phong Ma. Càng mỉa mai hơn là, ngay trước đó không lâu, hắn còn tràn đầy tự tin nói với Vũ Mị rằng, dù Vũ Anh Tuấn dùng cách gì để báo thù, hắn cũng không cần phải kiêng dè. Không muốn thì thôi, nhưng cú tát đến nhanh quá, nói cho cùng, vẫn là do thực lực của hắn không đủ, lại quá tự cao, không xem cao thủ ở thế giới này ra gì, cuối cùng mới dẫn đến thảm cảnh như vậy. Kết quả là, Hạ Thanh Trác bỏ mạng, Canon Trúc và Vũ Mị trọng thương, còn chính hắn thì suýt bị đánh chết. Chương 897, đan dược màu xám, vì sự tự đại của Vệ Tông, bọn họ đã trả giá bằng máu. Thật sự, Vũ Phong Ma tuyệt đối không phải là đối thủ mạnh nhất mà Vệ Tông từng gặp, nhưng nhất định là kẻ đã đánh hắn thê thảm nhất. Nếu không có Hồ Diên Nghĩa và Vũ Tuyệt kịp thời xuất hiện, có lẽ hắn đã bị đánh chết tươi, mà tất cả chuyện này đều do chính Vệ Tông tự gieo rắc, không ngờ, đến cả ta đôi khi cũng có thể phạm sai lầm sơ đẳng như vậy. Vệ Tông cười khổ lắc đầu, đạo lý sư tử vô thỏ cũng cần dốc toàn lực hắn đã biết từ lâu, nhưng bản thân lại không thể thực hiện, khi đối diện với kẻ địch mạnh hơn mình, Vệ Tông thật không hiểu sức mạnh đâu ra, lại dám khinh thị bọn họ. Ngay lúc Vệ Tông đang trầm tư không nói, bên ngoài, tiếng bước chân từ xa đến gần, vọng vào. Đẩy cửa ra, Vũ Tuyệt mặt trầm như nước, dẫn Hồ Diên Nghĩa vào, anh đi đến bên cạnh Vệ Tông, lạnh lùng nói, Vệ Tông, ta cần ngươi cho ta một lời giải thích. Không có gì để giải thích, là lỗi của ta. Vệ Tông rất thẳng thắn nhận lỗi, vì ta đánh giá sai thực lực của bọn họ, dẫn đến thảm trạng cuối cùng xảy ra. Nghe Vệ Tông nhận lỗi, sắc mặt Vũ Tuyệt dịu đi đôi chút, được rồi, vì ngươi đã nhận lỗi, ta cũng không nói gì nữa, nhưng ta không muốn nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra lần thứ hai. Ngươi hiểu không? Giọng Vũ Tuyệt lại trở nên nghiêm nghị. Ngươi nhớ kỹ cho ta, muội muội ta, Vũ Mị, suýt chút nữa đã chết dưới tay Vũ Phong Ma. Vệ Tông thản nhiên nhìn anh một cái, không nói gì, sau đó, ngươi có dự định gì? Giọng Vũ Tuyệt lại dịu lại, Vệ Tông thản nhiên nói, dưỡng thương, sau đó tu luyện, mối thù của Vũ Phong Ma, ta sẽ trả lại, ngươi còn định gây sự với hắn. Nghe vậy, lông mày Vũ Tuyệt lập tức dựng thẳng lên, yên tâm đi, lần này, ta chỉ hành động khi có niềm tin tuyệt đối, sẽ không còn xúc động như trước nữa. Hừ, chỉ mong là vậy. Vũ Tuyệt nhìn chằm chằm Vệ Tông một lát rồi nói, những gì cần nói ta cũng đã nói hết, ngươi hãy dưỡng thương cho tốt đi. Nói xong, anh định quay người rời đi, nhưng đúng lúc này, Vệ Tông há miệng, tựa hồ muốn nói gì đó, ngươi còn có gì muốn nói sao? Vũ Tuyệt dừng bước, hạ, Âm Trúc đâu, cô ấy thế nào rồi? Nghe đến cái tên này, Vũ Tuyệt cũng im lặng một chút, rồi lắc đầu, muội ấy đã được an táng rồi, mấy ngày qua, cô ấy vẫn luôn ở bên mộ của muội ấy, trong lúc đó ta cũng đến tìm cô ấy, nhưng cô ấy không nói với ta một lời nào. Vệ Tông cũng im lặng, rất lâu sau, hắn mới nói, là ta có lỗi với cô ấy, ngươi đúng là có lỗi với cô ấy. Vũ Tuyệt cũng lặp lại một câu, sau đó mới vỗ vỗ vai Vệ Tông nói, chờ ngươi lành vết thương, đi xem nàng một chút. Đến khi Vũ Tuyệt biến mất, Vệ Tông cũng không mở miệng lần nào nữa. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên qua không gian vô tận, rơi vào người Hạ Âm Trúc, nói theo lương tâm, Vệ Tông tuyệt đối không tính là người tốt lành gì, cùng nhau đi tới, giết người vô số, là đạp lên từng đống thi cốt mà tiến về phía trước. Nhưng mà, không phải người tốt, không có nghĩa là hắn không có ranh giới cuối cùng, sai chính là sai, sai thì phải nhận, mình tạo ra quả đắng, mình phải chịu trách nhiệm. Tỷ muội Hạ Âm Trúc tuy ngay từ đầu đối địch với mình, thậm chí việc tu phục các nàng cũng là do Vệ Tông dùng một chút thủ đoạn nhỏ. Nhưng mà, sau khi cùng nhau trải qua một vài chuyện, tỷ muội các nàng không thể nghi ngờ là người bên Vệ Tông. Vô luận là về thể xác hay tinh thần, nhưng bây giờ, Hạ Thanh Trác đã chết, chuyện này, tự nhiên không thể cứ bỏ qua như vậy. Trong mắt Vệ Tông, một đạo lợi mang chợt lóe lên, một loại tâm pháp kỳ dị chậm rãi vận hành trong cơ thể hắn. Hiện tại vết thương trên người hắn rất nặng, tự nhiên không thể tự tay trả thù Vũ Phong Ma, nhưng may mắn là, trước đó hắn đã lưu lại hậu chiêu trên người Vũ Anh Tuấn. vừa vặn, nhân lúc dưỡng thương, hắn sẽ dùng đến hậu thủ này. Tại một gian phòng trang trí hoa lệ trong Vũ gia, Vũ Anh Tuấn đang nổi trận lôi đình. Ngu xuẩn, đúng là một đám ngu xuẩn, cút cho ta, kèm theo những âm thanh đổ vỡ, một đám người hầu tè ra quần, nháo nhào chạy khỏi phòng. Kể từ khi bị Vệ Tông đánh cho một trận, Vũ Anh Tuấn mơ hồ trở thành trò cười của cả Vũ gia. Mặc dù sau đó hắn đã mời được gia gia của mình thành công báo thù Vệ Tông, nhưng việc hắn bị Vệ Tông đánh, dù sao cũng là sự thật, một vũ vương lại bị một võ tướng đánh cho một trận, quả thực là vô cùng nhục nhã, đặc biệt là không biết từ đâu truyền đến tin đồn rằng Vũ Anh Tuấn dưới tình huống gia gia hắn ở đó còn bị Vệ Tông bắt giữ làm con tin để uy hiếp gia gia hắn. Ngay lập tức mọi người khinh bỉ Vũ Anh Tuấn đến cực điểm, mặc dù bọn họ không nói ra, nhưng ánh mắt nhìn Vũ Anh Tuấn đã nói rõ tất cả. Vũ Anh Tuấn tự nhiên biết điều này, nhẫn nhịn một bụng tức giận, tính khí trong khoảng thời gian này càng ngày càng hung dữ, chút hết giận dữ lên những người hầu. Cút, tất cả cút cho ta khuất mắt, đừng bao giờ quay lại. Ba, Vũ Anh Tuấn một trường đánh xuống, trực tiếp đánh nát cái bàn gỗ tử đàn điêu khắc bên cạnh. Bây giờ, mặc dù trên mặt hắn vẫn còn không ít vết sưng, nhưng chỉ ít có thể nhận ra được bộ dạng của hắn. So với ba ngày trước đã tốt hơn nhiều, sờ sờ mặt, đau đớn kịch liệt khiến hắn lại hít vào một ngụm khí lạnh. Tê, mẹ nó, Vệ Tông, ngươi chờ đó, lần này coi như mạng ngươi lớn, không thể đánh chết ngươi, lần sau ngươi tuyệt đối không có vận may như vậy. Vừa mắng, hắn vừa lấy đủ loại dược cao bôi lên mặt. Đúng lúc này, từ sâu trong cơ thể hắn, một viên đan dược màu xám như bị tác động, trực tiếp hóa ra, biến thành vô số sương mù màu xám, lan tràn về phía đại não của Vũ Anh Tuấn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đại não của Vũ Anh Tuấn đã bị sương mù màu xám bao phủ. Trên mặt hắn cũng tràn ngập màu xám, ánh mắt hoàn toàn đờ đẫn, hoàn toàn không giống người sống, mà giống như một cái xác không hồn hơn. Võ giả giới này tuy nhục thân cực kỳ cường hãn, nhưng bọn họ căn bản không tu hành thần hồn, cho nên thần hồn yếu ớt vô cùng, gần như không có phòng ngự. Bởi vậy, viên đan dược màu xám này dễ dàng có thể thành công. Huống chi, bản thân Vũ Anh Tuấn thực lực không mạnh, ý chí cũng không kiên định. Trong nháy mắt, hắn đã mất đi ý chí của mình. Đại khái mấy chục giây sau, màu xám trên mặt Vũ Anh Tuấn bắt đầu dần tan đi. Ánh mắt ngơ ngác của hắn cũng dần biến mất, khôi phục lại vẻ linh động trước đây. Nhìn qua, không có gì khác biệt so với trước. Nếu nói có gì không giống thì chỉ có thể nói, trước đây khí tức trên người Vũ Anh Tuấn là ngang ngược, cáu kỉnh, nhưng sau khi bị đan dược màu xám phụ thể, khí chất của hắn đã biến thành âm trầm. Vũ Anh Tuấn mặt âm trầm, liếc nhìn mình, sau đó nhìn ra ngoài cửa, người đâu, người đâu, vào đây cho ta. Chương 898, Vũ Anh Tuấn. Nghe thấy giọng Vũ Anh Tuấn có vẻ tức giận, bên ngoài sao động một hồi, dường như đang chen lấn ồn ào, một lát sau, mới có hai người sợ hãi rụt rè cúi đầu đi vào. Xem bộ dạng của họ, rõ ràng có chút không tình nguyện, Vũ Anh Tuấn cũng không quan tâm những điều này, hắn trầm giọng nói, thương thế của ta vẫn chưa hồi phục, các ngươi đến y quán trong tộc, lấy cho ta một ít thuốc chữa thương, nhớ kỹ, phải là loại tốt nhất. Nghe thấy lời hắn nói, vài người hầu kia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, còn may, chỉ là lấy thuốc, chứ không phải chút giận lên người họ. Sau khi mấy người đi, Vũ Anh Tuấn nhìn hai tay mình, trong mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, cái này, viên đan dược màu xám kia lại có công hiệu này, bây giờ ta đang bám vào người Vũ Anh Tuấn sao? Vệ Tông cảm thấy có chút kỳ dị, vừa nãy, khi hắn vận công thúc dục viên đan dược màu xám, đột nhiên, một sự liên kết kỳ diệu đã kết nối hắn với Vũ Anh Tuấn. Tiếp đó, một làn sương mù màu đen xuất hiện trong thức hải của hắn. Và khi thần hồn của Vệ Tông tiến vào làn sương mù màu đen đó, hắn phát hiện, hắn bỗng trở thành Vũ Anh Tuấn. Không, nói đúng hơn, là hắn đang khống chế cơ thể của Vũ Anh Tuấn. Thần hồn thật sự của Vũ Anh Tuấn đã bị làn sương mù màu xám kia hoàn toàn ăn mòn. Một khi thần hồn của Vệ Tông rời đi, hắn chắc chắn sẽ chết. Không nên a, theo như âm sát công pháp nói, người ăn đan dược kia nhiều nhất sẽ nghe theo mệnh lệnh của người thi pháp. Tâm trí vẫn là của mình, không phải là loại pháp môn đoạt xác thế này mới đúng. Vũ Anh Tuấn, không, Vệ Tông sờ cảm thấy có chút kỳ quái. Phương pháp đoạt xác này, nếu ở ngoại giới thì không tính là gì, nhưng ở nguyên giới này thì khác. Phải biết, thần hồn của người ở giới này không đầy đủ, không có loại pháp môn này mới đúng. Thôi, trước mắt cứ mặc kệ đi. Vệ Tông thầm nghĩ, vừa hay bản tôn bị thương nặng, trước cứ dùng thân thể Vũ Anh Tuấn này để hành tẩu. Ngay khi Vệ Tông vừa quyết định không lâu thì mấy bóng người đi đến. Là hai người trước đó được Vệ Tông sai đi lấy thuốc. Họ khom người đưa một bình đan dược cho Vệ Tông, cung kính nói, thiếu gia, đây là đan dược chữa thương tốt nhất ở y quán. Hoàn Nguyên Đan, theo như bọn họ nói, dù bị thương nặng đến đâu, chỉ cần ăn bình đan dược này, không cần mấy ngày sẽ khỏe lại ngay. Ừm, ta biết rồi, Vệ Tông tung tung bình đan dược trong tay, trầm giọng nói, các ngươi lui xuống đi. Vâng, sau khi mấy người rời đi, Vệ Tông nghĩ ngợi rồi đi về phía viện tử của Vũ Tuyệt, nơi ở của bản tôn, bình đan dược chữa thương này, đương nhiên phải đưa cho bản tôn. Hắn vừa ra khỏi phòng mình, dọc theo hành lang gỗ, đã đụng phải Vũ Anh Hào đang đi tới. Tiểu đệ, Vũ Anh Hào nhìn bộ dạng của Vũ Anh Tuấn, hơi nhíu mày, Ngươi muốn đi đâu? Vệ Tông tùy ý nói, đi tìm Vệ Tông, nghe nói hắn suýt bị Gia Gia đánh chết, ta đi chế nhạo hắn một phen. Vệ Tông không hề giấu giếm ý đồ của mình, chuyện Vũ Anh Tuấn đi tìm Vệ Tông này không thể giấu được. Nói dối thì lại lộ ra sự trột dạ, chi bằng cứ thản nhiên nói ra. Bất quá, nghe câu này, sắc mặt của Vũ Anh Hào lại hơi biến đổi, ngươi còn đi tìm hắn, còn chưa thấy mất mặt đủ hay sao? Vũ Anh Hào nhướng mày, tức giận nói, ngươi có biết không, bây giờ trong gia tộc đều đang đồn chuyện ngươi bị Vệ Tông bắt giữ. Ngươi đã trở thành trò cười của gia tộc rồi. Trong tình huống này, ngươi còn muốn đi tìm hắn? Ngươi không thấy mất mặt, nhưng ta thấy mất mặt. Nghe vậy, Vệ Tông lại bình tĩnh, thản nhiên nói, đây là chuyện của ta, không cần ngươi lo. Nói xong, Vệ Tông lướt qua Vũ Anh Hào, đi về phía trước, ta là đại ca ngươi, còn không cần ta quản sao? Trong lòng Vũ Anh Hào nổi giận, trong lúc nói chuyện, hắn đột ngột. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.